Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 481 đến 500. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nếu như ngươi như vậy muốn, liền nói vài câu dễ nghe sao. Một bên trêu đùa lấy, một bên hai tay nhẹ nhàng dùng sức bóp Lý Phụng Châu một đôi mỹ nhũ thì trướng thì lui, đồng thời liên cả thắt lưng mông cũng vậy lặng yên không một tiếng động đâm đỉnh đâm vài cái, đâm đỉnh được phải Lý Phụng Châu tinh quang dần dần mở ra, liên cả tiếng thở gấp đều lộ ra như vậy nhu mì vô lực. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy quái vật lớn bị này u cốc hẹp chặt mà mút, căng trùng vừa phải lực đạo triền miên, tư vị kia không nói ra được thoải mái, bị Dương Tiểu Thiên không được khinh bạc, Lý Phụng Châu chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sôi sục dục hỏa đã như tên đã trên dây, không phát không được. Sương mù đôi mắt đẹp nhìn không được hắn nóng bỏng ánh mắt, lặng lẽ dời đi bên trong lại thấy bụng của mình đang không được trướng lui, vận động lấy u cốc non mềm bắp thịt sẽ lại đem xâm lấn quái vật lớn quấn quanh bó chặt, tuy thẹn được phải nhắm lại đôi mắt đẹp, lại tựa như có thể tinh ranh hơn xác thực mà nhìn xem thấy mình u cốc giống như trẻ. Nít đói khát vậy mút quái vật lớn, muốn hút đi ra lại không phải sữa tươi, mà là càng đậm trù, càng nóng rực dương tinh, vậy kích thích tâm tư. Khiến Lý Phụng Châu lại cũng rụt rè không được. Nàng hơi khóc ra tiếng, ngữ âm cũng là càng ngọt càng mị tai. Người tốt nhi. Ta thân thiết. Ân. Cho. Cho ta ngươi. Ai, lớn hơn nửa tiếng một chút điểm, Dương Tiểu Thiên nói, tốt. Tốt. Ai. Người xấu. Ưm. Ta người tốt nhi. Ngươi tên bại hoại này chủ nhân. A, à, ngươi đại bảo bối, đâm đỉnh được phải, đâm đỉnh cho ta thật thoải mái, đều đến, đều đến hoa trong lòng, ai, như vậy nóng, cứng như vậy, ngươi, a, à, đâm đỉnh được phải ta hoa tâm đều mở ra, ngươi cũng vậy, cũng đúng a, à, bên trong lại chặt, lại sẽ lại hút. Sẽ lại cắn người nhỏ non mềm huyệt. Ăn ta cực kỳ thoải mái. Liên cả. Liên cả ngực đều dài hơn được phải như vậy mỹ. Lại lớn lại mềm. Lại sẽ lại nhảy. Trướng được phải ta. Thật thoải mái. Còn có thắt lưng. Như vậy sẽ lại xoay. Sẽ lại đông đưa còn có thể chuyển đâu nè. Mắt thấy Lý Phụng Châu kìm lòng không được xoay toàn đông đưa. Tai nghe nàng vừa thẹn vừa mừng uyển chuyển rên rỉ, vừa dâm mị vừa thẹn sáp, tinh khiết nhiên là mới nếm thử mây mưa mỹ vị phụ nhân lại muốn lại bá kiều biến nhát dáng dấp, Dương Tiểu Thiên không khỏi cũng vậy phóng túng hẳn lên, nhẹ nhàng đâm đỉnh động hạ thân, đồng thời hai tay đều xuất hiện, thỏa thích đem nắm Lý Phụng Châu này hoàng mỹ thân thể, chọc cho Lý Phụng Châu dục hỏa đốt người, xoay lắc bột phát vui sướng triền miên, tuy nói vô luận ngôn ngữ động tác đều vậy cảm thấy khó xử. Nhưng tràn đầy trong cơ thể vui sướng để cho Lý Phụng Châu rụt rè lại cũng kéo không trở lại, nàng vui sướng mà xoay phe phẩy, khi thì cúi người về phía trước, khi thì ngửa người về phía sau, quái vật lớn tận tình chạm đến trong u cốc mỗi một thốn thịt non, làm cho hẹp chặt u cốc lại không có một chỗ có thể thoát đi quái vật lớn dâm uy, vui sướng tới cực điểm thì thậm chí sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên ma thủ kéo ra, đầu ngón tay trĩ vụn. Về nhưng lại nhiệt tình âu yếm lấy cặp vú của mình. Mỹ diệu mà tại Dương Tiểu Thiên trên người nhảy lên tươi đẹp vũ, càng nhảy càng vui sướng, hình như cả người đều trèo tiên, vui sướng mà xoay phe phẩy, vui sướng mà xoay tròn, Lý Phụng Châu triệt để lâm vào vui sướng trong, cho tới bây giờ nàng mới cho là thật cảm thụ được này vô biên vô tận vui sướng. Nhất là cùng lúc trước lạc thú lại không giống nhau, vừa mới nàng mặc dù triệt để mở ra chính bản thân, để cho Dương Tiểu Thiên triệt để mà khắc sâu đoạt lấy nàng, cuối cùng là bị động hưởng thụ. Tuy bị vui sướng đánh hỗn loạn, cuối cùng không giống bây giờ như vậy, cảm giác nơi nào ngứa ngáy khiến cho nơi nào ai quát quét, cảm thấy bên kia muốn thoải mái liền chủ động đưa lên chính bản thân, này tràn đầy vui sướng mặc dù không giống lúc trước như vậy cường liệt, lại càng có một loại khiến nàng. Toàn tâm đầu nhập kích thích, hắn này cầm lấy bộ ngực sữa thỏa thích đem bóp tay, càng làm tiêu hồn vẻ đẹp cường liệt mà sẽ lại đem nàng lần lượt đưa lên đỉnh phong, tốt. Thật là giỏi. Ai? Người tốt nhi. Châu nô tâm can. Ngươi. Ngươi đại bảo bối. Ai? Đâm đỉnh. Đâm đỉnh phá vỡ châu nô tâm. Muốn. Châu Nô muốn. Muốn thoải mái chết được. Lớn như vậy. Lại lợi hại như vậy. A. À, mỗi lần đều đâm đỉnh đến Châu Nô trong tâm khảm. Đâm đỉnh được phải. Đâm đỉnh được phải Châu Nô tâm hoa đô mở ra. Ô. Đẹp như vậy. Ai? Châu Nô tốt. Thật yêu ngươi. Thật yêu loại cảm giác này. Ưm. Dùng ngươi như vậy nóng lại vừa cứng bảo bối. Ai? Ngược chết Châu Nô sao? Liền. Chính là chỗ đó. Lại. Lại dùng lực một chút điểm. Ân. Châu Nô. Ưm. Lại muốn chết, tốt phu nhân. Thật tốt cái lại mỹ lại lãng tốt thân thể. Như vậy sẽ lại. Ưm. Sẽ lại hút. Hút chủ nhân ta cũng vậy thoải mái chết mất. Cảm giác được Lý Phụng Châu trong u cốc ngọt ngào mỹ diệu mút vào lực đạo, khi thì nóng bỏng cường liệt, khi thì ngọt ngào ôn nhu, tựa như cùng nàng thiên biến vạn hóa tâm tư đồng dạng. Dương Tiểu Thiên bộc phát yêu thích phía trên thành thục quyến rũ mỹ phụ, liền không nói này dành riêng cho Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem người vợ mỹ phụ cao quý Lý Phụng Châu triệt để chinh phục với dưới khố, khiến nàng triệt để ném lại ung dung cao quý, giả nếu như băng sương bề ngoài chinh phục khoái cảm, quan. Chỉ thuần túy nhục dục kích thích, phụ nhân này so với nàng đại tẩu còn muốn phải đến làm cho người khác trầm mê chút, dù sao nam nữ tình ái là cực kỳ hao tổn thể lực chuyện, công lực càng thâm hậu, ở phương diện này hưởng thụ cũng vậy càng cường liệt. Ai? Chủ nhân tốt, ca ca tốt. Tâm can của ta. Van cầu ngươi. Làm chết. Làm chết ta đi. A. À, ta yêu ngươi. Yêu ngươi lại vừa cứng lại lớn bảo bối. Yêu ngươi đem ta khiến cho dục tiên dục tử. Khoái hoạt đến. Khoái hoạt đến trong tâm khảm. Nghe nàng liên cả ca ca hai chữ đều nói ra miệng. Lý Phụng Châu tâm hồn thiếu nữ ngượng ngùng vạn đoan. Nhưng trong cơ thể nhục dục cường liệt mà ra roi lấy nàng, muốn nàng triệt để thần phục tại dục hỏa dưới, này cảm thấy khó xử xưng hô lại không khăng tự chủ thốt ra, thiên là xuất khẩu cửa ra khiến nàng cảm thấy thẹn giữa đó, này tràn đầy trong cơ thể vui sướng, làm cho nàng khó hơn nữa tự chế, cảm thấy khó xử xưng hô đúng là ở đáy lòng mọc rễ, lại cũng tróc không được. Dương Tiểu Thiên nhẹ đâm đỉnh hạ thân, dĩ nhiên thâm nhập tinh quang quái vật lớn lại thi dâm kỹ, khi thì tham rất như lan, khi thì mềm nhẹ tựa như vũ hút, làm cho Lý Phụng Châu tâm hồn thiếu nữ tô nhiên, thân thể mềm mại chỉ trôi chảy lấy tình dục khát vọng, không được tại trên người hắn lắc lắc toàn lấy, chủ động đón nhận này khiến nàng tô chua mỏi thấu xương mỹ diệu kích thích, chính ngươi ngực tốt như vậy sờ sao. Nghe Dương Tiểu Thiên vừa nói, Lý Phụng Châu lúc này mới phát hiện, chính bản thân sớm đã quên hình, một đôi tay chính ma vậy mà phủ xoa nắng nắm trước ngực nhảy lên không dứt mỹ ngọn núi, mà Dương Tiểu Thiên cũng đang toại ngoài ý. Hai tay nhẹ đỡ tại Lý Phụng Châu eo nhỏ nhắn phía trên, một bên hiệp trợ nàng xoay đông đưa toàn mài, hai mắt một bên hỏa lạc lạc nhìn nàng biểu diễn, vậy ánh mắt mặc dù khiến Lý Phụng Châu xấu hổ dưới nhưng ức, nhưng chính bản thân cạnh có thể như vậy phóng đãng. Như vậy nóng bỏng mà hấp dẫn ánh mắt của hắn, Lý Phụng Châu ngượng ngùng giữa đó, cạnh cũng có chút đắc ý, dẫn theo lực xoay thắt lưng rất đâm mông, lắc đúng là bộc phát rơi lực, một đôi ngọc thủ từ trước ngực muốn nói còn xấu hổ mà trượt xuống. Chậm rãi trơn đến trong tay của hắn, dần dần mười ngón đan vào nhau, sẽ lại đem hết thảy đều giao cho hắn. Lý Phụng Châu nũng nịu mà xoay đông đưa hẳn lên, chỉ cảm thấy bực này ái mộ tương đắc tư vị, dường như so với lúc trước còn muốn phải đẹp hơn gấp mấy chục lần mấy trăm bội đâu nè. Ai? Đều là ngươi. A. À, ta chủ nhân tốt. Tâm can của ta chủ nhân. Ngươi đem ta hại. Hại thành như vậy. Ai? Dạy ta sau này. Sao có thể cách mở ra ngươi? Bại hoại đệ đệ. Dùng ngươi đại bảo bối. Hung hăng. Đùa chơi chết ta. A. À, đẹp quá. Tại hết sức tiêu hồn sung sướng trong, Lý Phụng Châu rốt cục leo lên cao trào. Tại vui sướng rung rung giữa đó, cả người bị bỗng được phải hỗn loạn. U cốc trong chỗ sâu tinh quang tận mở ra, ngọt ngào âm tinh ồ lên khuynh tiết. Cả người phản phất đều hóa bướm lên tiên, hòa tan tại nơi không nói ra, nói bất tận nhanh mỹ trong, chỉ cảm thấy nhân sinh vẻ đẹp vô cùng này, trước kia rụt rè cùng chống cự, hôm nay nghĩ đến đều biến thành trói buộc chính bản thân không cách nào sớm ngày hưởng. Này vui sướng tâm ma, nàng vui sướng mà rung thân thể mềm mại, mặc cho này cao trào vẻ đẹp lan khắp toàn thân, làm cho âm tinh tiết bột phát mỹ diệu. Lý Phụng Châu bản năng mà tại Dương Tiểu Thiên trong lòng xoay phe phẩy, để cho quái vật lớn phía trên hỏa đốt lần nàng trống rỗng u cốc mỗi một thốn, một bên vui sướng mà thở gấp kêu, nói năng lộn xộn về phía Dương Tiểu Thiên nói, nàng là cỡ nào yêu thích loại này bị hắn khiến cho cả người tê dại cảm giác, cỡ nào nhớ hắn đón thêm lại lệ, để cho trái tim của nàng hoàn toàn bị dục hỏa hỏa tán, thân thể hoàn toàn bị hắn chiếm đoạt có, thật sự là thật đẹp quá đẹp, mừng như điên. Lý Phụng Châu không thể kìm được, một cổ mãnh liệt tô chua mỏi từ u cốc trong chỗ sâu hỏa vậy duyên thiêu cháy, trong nháy mắt đột phá tất cả, cao trào khoái cảm khiến cho Lý Phụng Châu cả người như chịu điện cức, nguyên âm lẫn vào này vô cùng khoái hoặc thư sướng đi ra, cho hắn thật sâu đột nhập trong cơ thể quái vật lớn hút sạch sẽ, chỉ là hắn tại nàng u cốc bên trong mút vào, liền dạy Lý Phụng Châu thống khoái được phải thiếu chút nữa lại tiết một lần, đẹp quá người, còn không có kết thúc hắc, bán nằm xuống, Dương Tiểu Thiên vươn tay ra, phủ tại Lý Phụng Châu bị hắn liếm được phải cao vót cao ngất hai trái đào tiên cấp trên, này non mịn da thịt sớm bị hắn mút được phải non mềm dính ẩm ướt, lại mẫn cảm cũng không có, cho hắn hữu lực hai tay một trận lại một trận thì nhẹ thì nặng nhào nặng xoa bóp âu yếm, thoải mái. Lý Phụng Châu lại kêu lên, bị giao hợp vui sướng tràn ngập toàn thân. Lý Phụng Châu hai tay chống Dương Tiểu Thiên bụng dưới, tại mới vừa rồi cao trào triền miên dư vị bên trong lần nữa xoay đông đưa hẳn lên, thoải mái đến dục tiên dục tử biểu tình, khiến cho nàng thiên tiên vậy mỹ sắc càng thêm thiên kiều bá mị. Này cao thẳng hai trái đào tiên nhũ dập dần bồng bềnh dạng, nhìn không đều mê được phải người chết. Dương Tiểu Thiên thương hạ tuy nói thần phục nữ tử vô số, lại cũng rất ít thấy như vậy khiến động lòng người mỹ cảnh, kích thích hắn quái vật lớn càng thêm gắn gượng, đâm đỉnh Lý Phụng Châu càng thêm sảng khoái, này rung động không ngừng bao trùm lấy nàng, vốn là còn chút cứng rắn xoay đông đưa đâm đỉnh rất đâm, càng lúc càng là thông thạo, theo cường liệt động tác rơi đổ mồ hôi, khiến cho nàng da thịt càng thêm trơn trượt, cho Dương Tiểu Thiên nắng bóp xúc cảm càng thêm thoải mái, động tác của hai người tại đối phương dụ dỗ dưới, càng phát cuồng dã, mang tới khoái cảm cũng vậy bộc phát cường liệt nóng. Bây giờ Lý Phụng Châu đã hoàn toàn trầm mê, nàng quên mất Dương Tiểu Thiên quái vật lớn là như thế nào thô to, chính bản thân non mềm u cốc là tuyệt đối chịu không được, xoay đâm đỉnh được phải càng lúc càng là điên cuồng, hơi đau đớn khiến nàng vui sướng gấp đôi tăng lên, mà Dương Tiểu Thiên đâu nè. Hắn mê say mà nhìn Lý Phụng Châu cuồng dã sung sướng dáng dấp, tay hắn sớm bị Lý Phụng Châu tay cho bày ra. Hiện tại Lý Phụng Châu hai tay mãnh liệt nắng bóp bản thân hai trái đào tiên, trong miệng cùng giả gọi lấy, lại khó có thể hình dung sự nhiệt tình của nàng với vạn nhất, đỡ Lý Phụng Châu eo nhỏ nhắn Dương Tiểu Thiên một mặt chậm rãi dùng sức, để tránh khỏi vui quá hóa buồn, để cho cùng hoang bên trong Lý Phụng Châu trơn, trượt, đi ra ngoài, một mặt tập trung tinh thần đang hưởng thụ nàng u cốc hẹp chặt xúc cảm phía trên, mỹ nữ này là như vậy yêu mị, để cho hắn không nhịn được nghĩ phun như trút nước. Dương Tiểu Thiên đã thật lâu không có như vậy trầm mê cảm giác được Lý Phụng Châu mềm mại thân thể tại một trận co giật bên trong mềm suy sụp xuống tới, nhìn Lý Phụng Châu gương mặt nhi tràn đầy tiết ra dục hỏa giải thoát khoái ý, là như vậy lười biếng mà thỏa mãn. Dương Tiểu Thiên biết Lý Phụng Châu thể lực đã đến cực hạn, lần này nàng là thật hoàn toàn thoải mái lật, chỉ là nàng hiến cho Dương Tiểu Thiên âm nguyên, liền đầy đủ đến trước kia đều khó mà so sánh tình cảnh, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên bị nàng khiêu dẫn hùng phong đại chấn. Hiện tại giữa lúc như mặt trời ban trưa, cũng không thể đơn giản như vậy xuống ngựa đâu nè, quá. Thật là khéo, Lý Phụng Châu tiến trên rỉ như vậy vô lực, như vậy yên lặng kiều mềm, lần này nàng thế nhưng là lãng được phải trước mắt biến thành màu đen, đã bán mệt lã. Dương Tiểu Thiên dơ lên thân thể, sẽ lại đem Lý Phụng Châu bủng rủng vô lực thân thể té nhào vào bán ẩm ướt trên giường, nàng đã ướt át lầy lội u cốc, đang mang theo hắn cường bạo thép thương. Chuẩn bị nghênh tiếp kế tiếp điên cùng mưa rền gió dữ tẩy lễ, ôm nhu hôn lên Dương Tiểu Thiên, trời biết cần dùng tận Lý Phụng Châu còn sót lại dư lực, nàng nũng nịu mà ngâm khẽ lấy, nhu nhược giọng nói bên trong mang theo không gì sánh được mê hoặc, ngưỡng ở trên giường Lý Phụng Châu mị con mắt nửa khép, một chút điểm đôi môi khẽ mở, hương mồ hôi như mưa nhẹ tráng, non mềm gò má ửng đỏ vô cùng, trên mặt thần tình là như vậy mềm mại không còn chút sức lực nào. Vừa chọc người thương yêu lại làm cho Dương Tiểu Thiên dâng lên một cổ chà đạp tàn phá xung động, nàng này quan trí trơn cánh tay ngọc mềm mại mà co quắp ở một bên, ngón tay ngọc mảnh mai mà nhẹ khúc, hiển nhiên đã vô lực di động, một đôi thon dài trắng nõn chân ngọc, bị Dương Tiểu Thiên cái ở đầu vai, rất đâm ra u cốc đang thừa nhận Dương Tiểu Thiên quái vật lớn này mạnh mà hữu lực trùng kích, nhìn không Lý Phụng Châu chân kia cây phía trên này trơn ẩm ướt trù lưu tiết, cùng trên giường bị nhuộm một mảnh ẩm ướt chán. là được biết Lý Phụng Châu đã bị qua mãnh liệt bực nào tình ái giao hợp, không nghĩ tới Dương Tiểu Thiên lại còn không có kết thúc đâu nè. Thấy Lý Phụng Châu đã cao trào tiết thân, đẹp đến hỗn loạn, Dương Tiểu Thiên nhếch miệng cười, tuy nói bị nàng này mê người u cốc chăm chú bao bọc mút vào, hắn cũng vậy đã đem gần đầu cùng, nhưng tại giường chỉ bên trong công phu, hắn so với trên người mỹ phụ nhưng cao minh hơn nhiều lắm, tại sẽ lại đem tinh hoa bắn cho nàng trước, còn có được phải hưởng dụng đâu nè. Hạ thân hơi đâm đỉnh rất đâm, động tác mặc dù tựa như mềm nhẹ, nhưng tại cao trào bên trong mẫn cảm tới cực điểm Lý Phụng Châu cảm giác hẳn lên, cũng là hạ hạ trực đảo Hoàng Long, thư sướng giữa đó eo nhỏ nhắn cho hắn nhẹ nhàng một vặn, cả thân mảnh mai phục tùng mà phục đi xuống, môi anh đào bị hắn một mút một suýt, này phòng tuyến đúng là ôm nhu sưởng ra, nhỏ cái lưỡi thơm tho ngọt ngào phun ra, cùng môi lưỡi của hắn quấn quýt cùng nhau, môi thoá giao hòa giữa đó, phản phất sẽ lại đem nàng dẫn tới càng linh hoạt kỳ ảo càng tiêu hồn chỗ đẹp, gồ lên dư dũng thỏa thích chảy nước rút, hai tay chăm chú cô lấy Lý Phụng Châu liễu bãi eo nhỏ nhắn, làm cho nàng trốn cũng vậy trốn không đi. Mỗi một dưới đều bị giang vào buồng tim bên trong, lần lượt đều thoải mái Lý Phụng Châu thần hồn điên đảo, đã là quan mũ giáp đao kiếm, đại bại thua thiệt thua Lý Phụng Châu đâu chịu được sức mạnh như thế đào đưa đâu nè. Tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ không ngừng từ nàng đàn trong miệng thoát ra, khắp nơi nói rõ Lý Phụng Châu sảng khoái, nàng mềm mại mà hưởng thụ bị Dương Tiểu Thiên chinh phục khoái cảm, cao trào cuộn sóng đồng dạng mà cọ rửa nàng, mê mê mang mang Lý Phụng Châu thậm chí không biết Dương Tiểu Thiên ra sao thì kết thúc. Kích tình sau nàng liên cả thần trí đều tựa như bay lên trong mây, hoàn toàn say ngã vào này mỹ diệu trong, nàng không tự chủ được cùng hắn lời lẽ triền miên, vui sướng đến khiến Lý Phụng Châu thậm chí không cảm thấy, hắn là khi nào đưa hắn tinh hoa hỏa lạc lạc bắn vào nàng đói khát trong tử cung. Rốt cục, cho Dương Tiểu Thiên chiếm được Đỗ Nguyệt Nga cùng Lý Phụng Châu, mà hai nữ nhân tại tỉnh lại sau đó, đã ở nội tâm nhận định Dương Tiểu Thiên từ nay về sau là các nàng nam nhân duy nhất. Hai ngày này Dương Tiểu Thiên có bắt đầu lôi kéo các nàng cùng Cao Dương công chúa đám người tất cả cùng sướng, đại hội võ lâm càng ngày càng gần, không ngờ hai ngày này Dương Tiểu Thiên nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ nhà mẹ đẻ ra một chút sự tình, thì ra lúc đầu Vương gia gia chủ, cũng chính là Sài Tử Di cậu. Bị bắt, mà bắt không phải là hắn người khác, chính là Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh, thì ra lúc đầu Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh bên này ít nhiều biết một chút điểm trưởng tôn Vô Kỵ kế sách. Trùng hợp Sài Tử Di cậu tại trên phương diện làm ăn mặc ra một chút vấn đề, mà xảy ra vấn đề địa phương chính là Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh quản hạt địa phương, cho nên Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh mượn cớ bắt, khi làm Sài Tử Di nói cho Dương Tiểu Thiên sau đó. Dương Tiểu Thiên vội vàng tìm cậu trưởng Tôn Vô Kỵ thương nghị một cái, chế định một cái đối sách về sau, Dương Tiểu Thiên dự định đi Vương Phủ nhìn xem nhìn một cái Mợ Lý Mộ Hân, đi tới Vương Phủ thời điểm, Mợ Lý Mộ Hân bởi có chút lo lắng, người thập phần mệt nhọc. Tại gian phòng nghỉ ngơi, đi qua nha hoàn dẫn dắt, Dương Tiểu Thiên đi tới gian phòng, Mợ Lý Mộ Hân liền vội vàng đứng lên, lôi kéo Dương Tiểu Thiên tay, hỏi thế nào, ngươi cậu sẽ lại sẽ không xảy ra chuyện. Dương Tiểu Thiên nói, mợ, ngươi đừng vội, không sao, ta cùng trưởng tôn cậu đã thương nghị xong, nhất định sẽ cứu ra cậu, vậy thì tốt quá, không có việc gì liền tốt rồi, cảm ơn ngươi. Nghe được Dương Tiểu Thiên tìm trưởng tôn Vô Kỵ hỗ trợ, Mợ Lý Mộ Hân biết có một chút hy vọng. Cảm tạ cái gì, đều là người một nhà, Dương Tiểu Thiên khách khí nói. Dương Tiểu Thiên vuốt ve mỹ thuộc phụ Mợ Lý Mộ Hân ngọc thủ, cốt non mềm, thật là trơn, để cho Dương Tiểu Thiên sắc tâm lại nổi lên, nhìn chằm chằm Mợ Lý Mộ Hân này xinh đẹp ngọc dung, trong mắt phát sinh dâm dục ánh sáng. Mợ, cậu đối tốt với ngươi, ta vì sao cảm thấy không vui a? Dương Tiểu Thiên đùa cho vui thôi nói, hắn vậy có thể đối tốt với ta, mỗi ngày cùng những bằng hữu kia lêu lổng. Một tháng đều khó khăn đến gia một nhà. Mợ Lý Mộ Hân thở dài nói, vậy ngươi vì sao quan tâm như vậy cậu a? Dương Tiểu Thiên vừa nghe hấp dẫn nói, nói cho cùng hay còn là người một nhà a, làm sao có thể không quan tâm. Mỹ thuộc phụ Mợ Lý Mộ Hân nói, này cậu hàng ngày không trở về nhà, vậy nếu như mợ muốn rồi làm sao bây giờ a? Dương Tiểu Thiên sắc sắc nhìn chằm chằm Mỹ thuộc phụ Mợ Lý Mộ Hân này bộ ngực đầy đặn hỏi, cái gì muốn rồi? Mỹ thuộc phụ Mợ Lý Mộ Hân không hiểu hỏi. Chợt thấy Dương Tiểu Thiên dâm tà nhìn mình, thoáng cái hiểu, xấu hổ sắc ấn đỏ bản thân mặt ngọc, ngươi nhỏ bại hoại, dĩ nhiên hỏi mợ mắc cỡ như vậy vấn đề. Mỹ thuộc phụ Mợ Lý Mộ Hân sẵn giọng, lẽ nào ngươi nhạc mẫu là tiểu tử ngươi cho thấy nhìn thành thật, thực tế một bụng ý nghĩ xấu. Dương Tiểu Thiên bỗng nhiên ôm lấy Mỹ thuộc phụ Mợ Lý Mộ Hân, ta muốn mợ nói sao, mau nói cho ta biết đi, Tiểu Thiên ngươi buông. Mỹ thuộc phụ Mợ Lý Mộ Hân dùng dằn, mợ nói, ta để lại. không nói ta cũng không phóng. Dương Tiểu Thiên vô lại hẳn lên, ngươi nhỏ bại hoại, mợ nói, mợ mong muốn thời điểm liền tự mình giải quyết, người nào gọi mình mệnh khổ. Nói xong mợ Lý Mộ Hân xấu hổ cúi đầu, ánh mắt có chút đã ương ước, tự mình giải quyết như thế nào a? Dương Tiểu Thiên hỏi, ngươi tên bại hoại này, làm sao có thể hỏi như vậy a? Mợ Lý Mộ Hân càng thêm xấu hổ, Dương Tiểu Thiên nhìn chăm chú vào mợ Lý Mộ Hân, mợ Lý Mộ Hân mái tóc trường cùng vai, đen nhánh nhu thuận, tại nàng này cao nhã cử chỉ dưới, lộ ra càng thêm mê người. Thiên tiên bình thường vậy hai má xấu hổ hơi thiên, trong con ngươi ngập nước, tràn đầy lấy tựa như thủy nhu tình, nhất là bình thường thật chỉnh tề vãn kế mái tóc, lúc này lân lân mà vẫy rơi xuống, nửa chận nửa che lấy này muốn nói còn thẹn thùng xinh đẹp khuôn mặt, tích tăng tươi đẹp mị, này tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt trắng như ngọc da thịt, bị Dương Tiểu Thiên hỏi như vậy cảm thấy khó xử vấn đề, khuôn mặt sớm đã dính vào kiều mị ửng đỏ, bởi vì vừa mới nghỉ ngơi, trên người còn ăn mặc này áo ngủ thật mỏng, áo ngủ lộ ra quang, như có như không, càng sấn ra nàng kiều khéo léo mảnh khảnh mỹ diệu đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể, nhất là rất chọc người chú mục, là vậy đối với hơi rung động đầy ấp vú. Lúc này đang hầu như không hề che giấu mà cao thẳng lấy, chẳng những đẩy đà mượt mà, hơn nữa cực đại, dung nhập này hoàng mỹ thân thể mềm mại, đỉnh núi hai khối anh đào hồng hồng mà đứng thẳng lấy, tựa như tráng chưa tráng, muốn lồi chưa lồi, phản phất đang cùng đợi khác phái ngắt lấy vậy, phấn hồng anh đào tại tuyết trắng sáng loáng da thịt phụ trợ dưới, càng lộ vẻ mê người, mà mợ Lý Mộ Hân cặp kia đầy ắp rất tròn trắng ngần thon dài chân ngọc đâu nè. Một đôi mê người chân dài, đang xấu hổ mang khiếp mà nhẹ mang theo, muốn mỹ phụ này chưa hề từng ngoại tình bại lộ người trước ngọc môn che, bán thấu quang áo lụa, trong trắng lộ hồng da thịt, sẽ lại đem này một nhỏ bụi rậm ánh nghiêng sinh quang đen sẫm giả mị mà phụ trợ đi ra, mê người chân ngọc xấu hổ nhẹ kẹp, càng dậy nhìn người hồn trở nên tiêu, nhưng không biết tại đây khinh bạc áo lụa trong, mỹ phụ thân thể càng là như vậy xảo đoạt thiên công, lại như này kiều mị làm người ta phát cuồng. Mợ Lý Mộ Hân tuy rằng năm nay đã 40 tuổi, nhưng nàng được bảo dưỡng nghi, từ bề ngoài nhìn xem, so với nàng số tuổi thật sự đủ để trẻ rất nhiều, lại thêm nàng này da thịt thi đấu tuyết, tước vai eo thon, hai trái đào tiên to thẳng, tư thái mỹ hảo cực kỳ, liền cả 20 năm hoa nữ tử cũng theo đó đố kỵ. Nói vậy lúc còn trẻ nàng, càng là thanh thuần mỹ nữ, thảo nào Dương Tiểu Thiên hiện tại cũng vì nàng thần hồn điên đảo. Thiên nhi, ngươi làm sao có thể nhìn như vậy mợ? Mợ Lý Mộ Hân phát hiện Dương Tiểu Thiên dâm tà ánh mắt tại trên người nàng trên dưới quan sát, nhất là tại nàng đầy ấp cao vót trên bộ ngực sữa băng khoăn bồi hồi, không thể làm gì khác hơn là nói chuyện trước dời đi Tiểu Thiên lực chú ý, cũng vậy che giấu mình một chút nội tâm ngượng ngùng cùng khẩn trương. Chính nàng cũng vậy nói không rõ vì sao 40 tuổi phụ nữ trung niên nhìn thấy Dương Tiểu Thiên thanh niên nhân này có chút tâm hoảng ý loạn đâu nè, đặc biệt lần đầu tiên bị Dương Tiểu Thiên cứu thời điểm, lúc đó còn không biết Dương Tiểu Thiên là phu quân tỷ tỷ con rể, liền có một loại gặp nhau hận vãn ý niệm trong đầu, là chính bản thân tuổi còn trẻ một chút, nhất định sẽ thích Dương Tiểu Thiên, làm sao nhân sinh lúc nào cũng bất đắc dĩ, phía sau biết Dương Tiểu Thiên là chính bản thân ra ngoài chất nữ phu quân. Cũng vậy chính là mình ra ngoài cháu rể, Lý Mộ Hân ít nhiều có chút cảm thán, mợ Lệ Dung đã làm ta xem thế là đủ rồi, năm tháng căn bản không có tại mợ Lệ Dung phía trên lưu lại vết tích, Dương Tiểu Thiên nhìn mợ Lý Mộ Hân nói, mợ đã già rồi, mợ Lý Mộ Hân hình như mối tình đầu thiếu nữ dường như tránh né Dương Tiểu Thiên ánh mắt nóng hừng hực, nhưng lại thỉnh thoảng muốn tiếp xúc một chút hắn này dâm tà ánh mắt, mợ nơi đó già rồi, ta xem hay còn là một cái đại cô nương đâu nè. Dương Tiểu Thiên thuận thế tới gần mợ Lý Mộ Hân, cật nhã lớn nói lải nhải mà nói, văn, nhỏ bại hoại, chỉ thích nói bậy tám đạo, xem ta không nói cho tử di, người. Mợ Lý Mộ Hân ngượng ngùng vô cùng gắt giọng, thư, ngươi nói cho ta biết tử di cái gì đâu nè. Có đúng hay không nói cho tử di mợ thích thiên nhi a? Phòng. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy nhẹ nhàng ôm mợ Lý Mộ Hân eo thon thả, nhỏ bại hoại, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Mắc cỡ chết người, mợ Lý Mộ Hân ngượng ngùng hờn dỗi lấy, dùng dằn muốn đẩy hắn ra ôm, không muốn, đừng đẩy ra ta, mợ, ta có câu nói cho ngươi đâu nè, Dương Tiểu Thiên không quan tâm mà sẽ lại đem mợ Lý Mộ Hân ôm vào trong ngực ôm nhu chân thành mà nói ta sau này gọi ngươi Hân tỷ tỷ, được không, nhỏ bại hoại, ngươi nói cái gì đó, tại sao có thể gọi ta tỷ tỷ đâu nè, mợ Lý Mộ Hân ngượng ngùng quyến rũ mà gắt giọng, phấn mặt thiên nổi lên mê người đỏ ửng. Vì sao không thể đâu nè,

Mợ Lý Mộ Hân ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên lưng hùng vai gấu, còn đang mắc hoa đầu, khiến nàng không cách nào tự hỏi, chỉ có thể mặc cho bằng sóng lớn sẽ lại đem nàng bao phủ, nhịn không được thở gấp liên tục, rên rỉ rù rì nói ra. Thiên Nhi, ta yêu ngươi, ta đừng rời bỏ ngươi, trong lòng nói tại cao trào dưới toàn bộ đạt được giải phóng. A, à, quốc sắc thiên hương, mạo mỹ như tiên tuyệt sắc mỹ phụ Mợ Lý Mộ Hân tại Dương Tiểu Thiên này nóng hổi sau cùng dưới sự kích thích, tâm hồn thiếu nữ lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy một trận trống không, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mỹ uyển chuyển khinh đề, rốt cục leo lên tình yêu nam nữ cực lạc đỉnh phong. Dương mà Tiểu Thiên đặt ở nàng tuyết trắng cân xứng để đà mượt mà thân thể phía trên, trong miệng liên tục kêu tên của nàng, Thiên Nhi, ngươi quá tuyệt vời, trách không được năm đại thế gia nữ nhân đều đối với ngươi như vậy yêu say đắm đâu nè, Tử Di các nàng cũng là tâm hồn thiếu nữ thuộc sở hữu, thực sự là mê nữ nhân chết bầm không đền mạng a. Mợ Lý Mộ Hân nằm ở Dương Tiểu Thiên rộng cường tráng trên ngực mặt thở dốc thở phì phò mà hờn dỗi rù rì nói, sau này ngươi cũng là nữ nhân của ta sẽ thương yêu ngươi cả cuộc đời. Dương Tiểu Thiên ôm Mợ Lý Mộ Hân mạn diệu tốt đẹp chính là thân thể, mềm giọng ôm tồn đạo, người ta mới không đâu nè, người ta tốt như vậy ý tứ đi gặp tỷ tỷ đâu nè, còn có Tử Di đâu nè. Mắc cỡ chết người, Lý Mộ Hân âu yếm lấy Dương Tiểu Thiên rộng cường tráng trong ngực, mị nhãn như tơ mà rù rì nói người ta không xa cầu cái gì, người nếu quả như thật thương yêu người ta liền thường xuyên đến bồi bồi người ta là được, nghe được Lý Mộ Hân nói như vậy. Dương Tiểu Thiên biết Lý Mộ Hân đi theo hắn là chuyện sớm hay muộn tình, cho nên cũng không có nói tiếp cái gì. Nhìn thấy Lý Mộ Hân khuôn mặt mệt mỏi rã rời, Dương Tiểu Thiên thì cho là còn nghĩ tới một lần, cũng vậy luyến tiếc, đợi được Lý Mộ Hân tại trong ngực hắn ngủ sau đó, Dương Tiểu Thiên nhỏ giọng rời đi, trở lại Dương gia biệt viện sau đó, Dương Tiểu Thiên phát hiện trong nhà lại nữa rồi vài vị khách nhân, mấy vị khách nhân này đối với Dương Tiểu Thiên mà nói là hết sức quen thuộc, lại là bà ngoại. Cũng chính là hiện nay Đường gia chủ mẫu, di nương mẫu thân của Đường Uyển Nhi, chính đạo thập đại mỹ nữ một trong Ninh Tố Phương tới rồi, liên cả từ nhỏ thanh mai trúc mã giang hồ bát đại thế gia Tạ gia thiên kim đại tiểu thư, chính đạo thập đại mỹ nữ một trong Tạ Linh Nhi, cùng với phái Hoa Sơn. Thiên kim tiểu thư chính đạo thập đại mỹ nữ một trong Mộng Hàn Tuyết đều tới, Dương Tiểu Thiên thật lâu không có nhìn thấy bà ngoại Ninh Tố Phương, vừa thấy được bà ngoại Ninh Tố Phương, vội vàng nhào vào Ninh Tố Phương trong lòng. Dương Tiểu Thiên bà ngoại Ninh Tố Phương, ngày thường thập phần xinh đẹp, nếu không cũng sẽ không sắp tới 50 tuổi người còn đang ở chính đạo thập đại mỹ nữ trên bảng. Hôm nay mặc dù đã tận lực ăn mặc một mặt một phần, nhưng bó sát người quần áo bao lấy mạng diệu vóc người, trong lúc giở tay nhấc chân vẫn như cũ không che giấu được thành. Thục đầy đặn phong vận, Ninh Tố Phương dung mạo cực kỳ mỹ lệ, thật có thể nói là có trầm ngư lạc nhạn chi dung, bế nguyệt tu hoa dáng vẻ, nàng minh mục thiện lãi. Răng trắng tinh như bối, chân mày to miệng anh đào, băng cơ ngọc cốt, ý thái nghiêng lệ, thùy mị thước tha, Ninh Tố Phương thân thể đầy ắp cân xứng, dưỡng nhan có thuật, này tuyết trắng trơn tuột da thịt, đầy ắp thành thục thân thể, cùng với trẻ mãi không già phong vận, thực sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn chủng, nhất là này đẩy đà rất tròn mông ngọc. Cùng với này trước ngực cao vóc đầy đặn ngọn núi, càng tùy thời đều muốn phải sẽ lại đem quần áo chống rách dường như. Bất kỳ nam nhân nào xem cũng không khỏi sinh ra xung động, khát vọng bóp nó một thanh, ngươi hài tử này, đều được hôn còn như cái đứa trẻ như nhau. Ninh Tố Phương hiền hòa vuốt ve một cái Dương Tiểu Thiên đầu, nhìn thoáng qua đứng bên cạnh ở thân gia Phượng Tư Linh, cũng chính là Dương Tiểu Thiên bà. Phượng Tư Linh cũng vậy mỉm cười nhìn Ninh Tố Phương trong ngực Dương Tiểu Thiên, nhãn thần hiện lên một tia tình yêu, nghe được thân gia Ninh Tố Phương nói, Phượng Tư Linh ở trong lòng cũng không biết là buồn cười còn là cái gì. Nếu như nói Dương Tiểu Thiên hiện nay hay còn là hài tử nói, có thể trên thế giới này sẽ không có nam nhân, phải? Biết rằng hiện nay tôn nhi của mình bất quá là tôn nhi của mình, hay còn là chính bản thân nam nhân duy nhất, càng là hiện nay ở tại Dương gia bên trong biệt viện rất nhiều nữ nhân nam nhân, đột nhiên, Phượng Tư Linh trong lòng có một ý tưởng, đó chính là muốn nhìn một chút thân gia Ninh Tố Phương tại tôn nhi Dương Tiểu Thiên dưới khố là thế nào hầu hạ, khi làm cái ý nghĩ này sau khi đi ra. Phượng Tư Linh cũng không biết tại sao mình sẽ có ý nghĩ như vậy, bất quá sớm đã bị Dương Tiểu Thiên làm. Hư. Hơn nữa dùng Dương Tiểu Thiên tính cách, hắn sẽ bỏ qua đẹp như vậy tươi đẹp bà ngoại mới gọi trách đâu nè. Không khỏi sinh ra một loại ý niệm xem kịch vui, người ta muốn bà ngoại nha. Dương Tiểu Thiên tiếp tục làm nũng lấy, sẽ lại đem ngực ma sát bà ngoại Ninh Tố Phương bộ ngực cao vút, Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm thụ được bà ngoại Ninh Tố Phương trước ngực là hùng vĩ dường nào, bất quá Ninh Tố Phương cũng không có phát hiện Dương Tiểu Thiên tố cáo, ngược lại bên cạnh Phượng Tư Linh nhìn ra, nghĩ thầm tên bại hoại này tiểu tử, nhanh như vậy liền không thành thật, xem ra thân gia rất nhanh cũng vậy cũng giống như mình, trở thành nữ nhân của hắn, mắc cỡ như vậy a, thành thân còn muốn phải làm nũng. Dương Tiểu Thiên bên cạnh vang lên một cái thanh âm quen thuộc, thế nhưng Dương Tiểu Thiên một cái lại nghĩ không ra, liền vội vàng đem đầu lấy ra, vừa nhìn, lại là giang hồ bát đại thế gia Tạ gia Thiên Kim đại tiểu thư, chính đạo thập đại mỹ nữ một trong Tạ Linh Nhi. Dương Tiểu Thiên liền vội vàng nói, ngươi so với ta được không đến bao nhiêu, đừng quên, ta còn nợ ta, người nào mất ngươi? Tạ Linh Nhi sẵn giọng hàng tuyết, ngươi nói xem, năm đó rốt cuộc là người nào nợ của người nào a? Bởi gia tộc quan hệ, Dương Tiểu Thiên cùng Tạ Linh Nhi mộng hàng tuyết rất nhỏ liền biết, lúc trước Dương Tiểu Thiên nói Tạ Linh Nhi nợ hắn, chính là mấy năm trước mấy nhà tụ hội thời điểm, Dương Tiểu Thiên cùng Tạ Linh Nhi đánh cuộc người nào mua gà trống đấu thắng rồi, người nào liền phải đáp ứng đối phương một việc. Về sau Dương Tiểu Thiên gà trống mắt thấy phải thua, vì vậy Dương Tiểu Thiên đùa bẩn đùa dẫn thủ đoạn, cho nên thắng rồi, bất quá Tạ Linh Nhi liền không thừa nhận, cho nên mới có. Vừa nói như vậy, chính là, ngươi nợ chúng ta Linh Nhi, nhanh lên một chút còn đến, từ khi còn bé bắt đầu, Tạ Linh Nhi mộng hàng tuyết hai nàng liền thích cùng Dương Tiểu Thiên đấu võ mồm, lúc này đương nhiên là đến giúp Tạ Linh Nhi, mộng hàng tuyết cười duyên nói cẩn thận chúng ta làm hư ngươi nhỏ thê tử ai ui, ai sợ ai a. Dương Tiểu Thiên biểu môi, mấy năm không gặp, Tạ Linh Nhi mộng hàng tuyết hai nàng càng là trổ mã duyên dáng yêu kiều, thảo nào được khen là giang hồ chính đạo thập đại mỹ nữ, chỉ thấy Tạ Linh Nhi dáng điệu uyển chuyển, thân hình cao gầy thon dài, đường cong mạn diệu, lượn lờ uyển chuyển, chập chờn sinh tư. Chân mày to cong cong, cặp mắt long lanh tú trường, lóng lánh quyến rũ, đôi mắt sáng bên trong phóng lấy trong suốt di tĩnh ánh sáng nhu hòa, thanh tú đẹp đẽ mặt trái xoan bàn, tinh xảo ngũ quan phối hợp. Quả thực chính là thượng thiên hoàng mỹ ban ân, này kiều diễm hoàng mỹ, kinh tâm động phách, mái tóc đen nhánh vãn thành thật cao vân trạng búi tóc, dùng một cây 100 oản ở, ngắn gọn thoát tục, thiên nga vậy ưu mỹ thon dài cổ, có dũng khí khó có thể hình dung ưu nhã phong tư, vai nếu như đao khắc, eo thon tinh tế động nhân, bộ ngực sữa no đủ thẳng cứng, mặc trên người một món màu đỏ bó sát người tơ lụa quần áo dính sát vào nhau ở trên người, hiện làm ra một bộ mạn diệu thân thể. Nói không hết mê người lòng say. Bên ngoài khoác tuyết trắng lông tơ áo khoác ngoài, càng lộ vẻ ngoài thân phận cao quý, Dương Tiểu Thiên nhìn, không khỏi ngây dại, nàng mỹ lệ, không phải là phàm nhân văn chương có khả năng hình dung, phản phất hề nếu như nhẹ vân chi tế nguyệt tháng, phiêu phiêu hề nếu như lưu phong chi hồi tuyết. Xa mà trông chi, kiểu nếu như thái dương thăng ánh bình minh, vội vã mà xét chi, đốt nếu như hoa sen ra lục sóng, nghĩ không ra thiên hạ lại có vưu vật như thế. Lại quan mộng hàng tuyết, mặc trên người chính là một món lụa trắng quần áo bó sát người, hơn nữa bên ngoài khoác màu xanh biếc lông tơ áo khoác ngoài, lóe ra sinh huy, bên trong quyên váy khinh bạc, thân thể mềm mại tản ra nồng nặc hương thơm, mặt của nàng hình vô cùng xinh đẹp, lông mày mắt phượng, con ngươi như hàng tinh dường như, phát sinh lóe lên tia sáng, cực kỳ, non mịn trơn da dẻ, bạch được phải tựa như ngọc, non phản phất chỉ cần nhẹ nhàng sờ liền có thể bài trừ thủy đến. Người càng là tăng một phần quá to, giảm một phần quá gầy, quả thực cũng coi là trời xanh kiệt tác, rất khiến người mê say là nàng phối hợp động nhân thân thể hiển lộ ra tư thế oai hùng hiên ngang phong thái, tươi đẹp tuyệt nhân gian, thi đấu tựa như thiên tiên, xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng lụa trắng, lờ mờ có thể trông thấy nàng tuyết trắng non miệng da thịt, vóc người lồi lõm cân xứng, nàng cả người tản ra thành thục mị hoặc, cao nhã xinh đẹp, chập chờn mái tóc bay tới trận trận phát. Hương. Đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta môn ai ui, Tạ Linh Nhi cười duyên nói hai vị bà, chúng ta đi tìm Tử Di, nói xong, liền lôi kéo mộng hàng tuyết đi nhỏ chạy đi, thân gia, chúng ta đi vào thưởng thức trà sao, Thiên Nhi, ngươi tới hay không a? Nhìn thấy hai nàng sau khi đi, Phượng Tư Linh nói, ta thì không đi được, bà cùng bà ngoại chậm rãi trò chuyện đi, Dương Tiểu Thiên không phải là rất thích thưởng thức trà, cho nên kiếm cớ rời đi, buổi tối, tại Phượng Tư Linh căn phòng, Dương Tiểu Thiên cùng bà Phượng Tư Linh hai người cứ như vậy trần như nhộng mặt đứng đối diện. Thiên Nhi, cho ta. Bà Phượng Tư Linh vi thiêu trong con ngươi xinh đẹp lại bắt đầu nước gợn nhộn nhạo. Ngọc thủ thon dài ôm Dương Tiểu Thiên thắt lưng. Hai người da thịt tương thiếp. Nàng thẳng cứng đầy áp ngọc nhũ bị Dương Tiểu Thiên khỏe mạnh thang áp thiếp thành mượt mà làm thịt cầu hình. Bà Phượng Tư Linh dịu ngoan như cừu ngửa lên thổ khí như lan đàn miệng. Dương Tiểu Thiên không chút do dự đem cái miệng của hắn đắp lên này hai mảnh thơm đầy nhu trên môi, hai người đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút suýt lấy đối phương trong miệng hương tân ngọc dịch. Dương Tiểu Thiên dưới khố trình góc ngắm chiều cao trạng lớn đầu rồng để tại nàng bụng dưới dưới đen đặc mực bụi rậm bên trong này hai mảnh láo cá phấn nhuận cánh hoa phía trên. Nàng một tay viện Dương Tiểu Thiên đầu vai, nâng lên một cái mềm mại không xương chân ngọc về phía sau vờn quanh đeo ở Dương Tiểu Thiên bờ eo, ước dầm về dưới khố chia tay làm cho người khác phun hỏa. Nàng một tay kia hướng dẫn lấy Dương Tiểu Thiên ước chừng trứng gà to cứng rắn lớn đầu rồng thừa dịp dâm dịch trơn trợt đâm vào nàng cánh hoa. Tại non mềm trơn trợt u cốc bích nhúc nhích kẹp mài bên trong, Dương Tiểu Thiên gần 18cm dài thô to cự long lần nữa cả chỉnh cây đâm vào bà Phượng Tư Linh chặt chẽ mỹ huyệt, đem nàng đè xuống giường lực mạnh co rúm, tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. A, Thiên Nhi, ngươi thực sự thật là giỏi, thật sâu thật lớn. A, nàng phát sinh một tiếng u trường thỏa mãn trên rỉ, mị nhãn như tơ mà gắt giọng ta. Ngươi nhẹ một chút. Nhỏ bại hoại. Người ta lại nữa rồi. Nhanh lên một chút. Ông chặt người ta. Người ta muốn ra. Đi ra rồi. A. Muốn chết. A. Muốn chết. A. Dương Tiểu Thiên nhìn trên giường điên cuồng bà Phượng Tư Linh đang ở như đi vào cõi thần tiên thái hư hạn vào suy tưởng là lúc, đột nhiên cảm giác được cặp mông bị bà Phượng Tư Linh nhỏ và dài ngón tay ngọc thật chặt chế trụ, khiến cho Dương Tiểu Thiên tráng kiện cự long cùng nàng mỹ huyệt tiếp hợp một chút điểm khe hở cũng không có. A. Ông chặt người ta. Dùng sức. Nhanh chơi người ta. A. Bà Phượng Tư Linh bị Dương Tiểu Thiên làm rên rỉ nỉ non uyển chuyển, như mộng mắt mèo nhộn nhạo dày đặc tình mật ý, Dương Tiểu Thiên trong miệng ngậm đầu lưỡi là bà Phượng Tư Linh trơn mềm cái lưỡi thơm tho. Lúc này bà Phượng Tư Linh u cốc như lửa nóng vậy phát nhiệt, nàng ở chỗ sâu trong tử cung nhụy tâm phun ra sau cùng ấm áp mật hoa, dội tại Dương Tiểu Thiên cực đại đầu rồng mã mắt phía trên, hai người kỹ càng dính nhau bắp đùi truyền đến nàng trơn mềm đùi cơ co quắp, nóng bỏng u cốc cấp tốc co rút lại. Sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên to rất đâm cự long hiệp được phải cùng nàng mỹ huyệt dường như hoàn toàn dung hợp, Dương Tiểu Thiên cự long tại nàng trơn trợt chặt hẹp u cốc kẹp mài hút dưới, trận khoái cảm sung phía trên gáy, cũng không nhịn được nữa, một cổ dày đặc trù nhiệt năng nham thạch nóng chảy như hỏa sơn bạo phát vậy phun vào bà Phượng Tư Linh nhụy tâm, khiến cho nàng lại lần nữa rên rỉ không dứt. A, đẹp quá, ngươi nóng được người ta thật thoải mái, không nên cử động. Cứ như vậy, không nên cử động. A, bà Phượng Tư Linh thở gấp liên tục, bạch tuộc dường như chăm chú lâu ôm lấy Dương Tiểu Thiên rên rỉ nỉ non. Nhỏ bại hoại, ngươi xấu lắm, khi dễ như vậy nhục nhã người ta. Bà Phượng Tư Linh mị nhãn như tơ mà gắt giọng, loại cảm giác này thật là đen tối cấm kỵ, hình như điện lưu như nhau từ giao hợp chỗ truyền khắp toàn thân cao thấp có đúng hay không muốn làm ngươi bà ngoại A. Tốt bà, như vậy không phải là càng thêm kích thích đã nghiền sao. Dương Tiểu Thiên cười lớn sẽ lại đem bà Phượng Tư Linh đè lên giường, từ phía sau mãnh liệt va chạm, đào đưa được phải nàng thở gấp liên tục, trên rỉ liên cả hay còn là bà ngươi hiểu rõ tâm ý của ta a. Dương Tiểu Thiên đối mặt với bà Phượng Tư Linh tuyết trắng trơn tuột sau lưng cùng đẩy đà tròn vo mỹ đồn, lại hai tay ôm bà Phượng Tư Linh rất tròn chân ngọc, mãnh liệt đào đưa đánh vào bà Phượng Tư Linh u cốc dũng đạo, trước mắt xuân sắc, dưới khố thân thể, tình cảnh này giờ này khắc này thật là nam nhân thiên đường, vui sướng phúc địa. Hắn cười dâm đãng gần như thô bạo mà tàn phá bừa bãi chà đạp thảo phạt lấy bà Phượng Tư Linh mỹ huyệt dũng đạo. Bà Phượng Tư Linh chau mày nga mi, cái trán thư triển ra, nhỏ và dài ngọc thủ buông lỏng ra dùng sức bắt được khăn trải giường, thay đổi ôm lấy bà Phượng Tư Linh eo thon thả lưng ngọc, nàng phong thái giảo mị ngọc má lúng đồng tiền phía trên toát ra thư thái mà xuân cười, đôi mắt đẹp ngậm xuân, miệng anh đào hơi mở ra, nhẹ nhàng mà thấp giọng yêu kiều rên rỉ lấy. Bà Phượng Tư Linh tâm hồn thiếu nữ mê loạn dục niệm bốc cháy lên cao, nhưng lại e thẹn tất cả, chỉ thấy nàng này thanh tú đẹp đẽ má lúng đồng tiền yêu kiều bởi vì hừng hực nhục dục dâm hỏa cùng ngượng ngùng mà trướng được phải hỏa hồng một mảnh, ngọc non mềm kiều trơn mặt nóng được phải như nước sôi như nhau, xấu hổ khẽ che đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, mị nhãn như tơ mà trừng mắt Dương Tiểu Thiên, hết cách mà lại là e thẹn vui mừng ngọt ngào mà gắt giọng thật xấu, nhỏ bại hoại ngươi ức hiếp. Bà Dương Tiểu Thiên thấy bà Phượng Tư Linh bị hắn bụng dưới cơ thể vỗ vào được phải mỹ đồn, ba ba, rung động, bãi cỏ u cốc giữa đó lại là ướt nhẹp, sớm xuân triều tràn lan, ướt dầm về chảy ra đến, Dương Tiểu Thiên đứng dậy ra lệnh bà quỳ được rồi, ta muốn thưởng thức ngươi mỹ đồng xuân sắc. Bà Phượng Tư Linh mị nhãn như tơ mà trừng yêu lang Dương Tiểu Thiên liếc mắt, lại ôm thuần nhu thuận mà y theo phân phó quỳ bò ở trên giường. Dương Tiểu Thiên hai tay một bên một con âu yếm nắng bóp như hoa đồng bộ, tuyết trắng non mềm lực đàn hồi mười phần. Bà Phượng Tư Linh mỹ đồng đầy ắp rất tròn, cúc hoa cũng không có khai khẩn vài lần, vẫn đang nếp uống rõ ràng, chật hẹp co rút nhanh, thập phần mê người. Dương Tiểu Thiên sắc thủ âu yếm lấy bà Phượng Tư Linh ướt át khe rãnh u cốc, sẽ lại đem ướt dầm về chất lỏng vẽ loạn tại nàng nếp uống co rút nhanh cúc hoa bên ngoài, ngón tay thuận thế thăm dò đi vào. A, Thiên Nhi, đau a, ôm nhu một chút điểm a. Bà Phượng Tư Linh thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, thở gấp liên tục mà rên rỉ nói, bà nội của ta tiến vào rồi a. Dương Tiểu Thiên nắm bắt bà Phượng Tư Linh tuyết trắng rất tròn thịt đùi động thân tiến vào nàng lỗi đít. Bà Phượng Tư Linh nhịn không được phát sinh một tiếng kinh tâm động phách rên rỉ, trên thân không khỏi hướng về phía trước nâng lên, tóc không được lắc lư, chân ngọc mềm yếu ngứa ngáy, cảm giác như vậy gần như đau tê tâm liệt phế đau nhất, chút nào không thua gì xử nữ khui bao đau đớn. Bà Phượng Tư Linh không phải là lần đầu tiên bị Dương Tiểu Thiên dò xét cúc hoa, thế nhưng số lần rất ít, cho nên vẫn như cũ rất đau. Cốt bà, thật là chặt a, cốt non mềm a. Dương Tiểu Thiên kéo nhíp người thân thể, thẳng tiến tới cùng, đầy đủ hưởng thụ bà Phượng Tư Linh lỗi đít chật hẹp co rút nhanh ấm áp mềm mại, hình như trẻ con cái miệng nhỏ nhắn mút vào cắn cắn mẫu thân núng vú như nhau. Bà Phượng Tư Linh lỗi đít cũng vậy chăm chú cắn hút ở Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, thoải mái được phải hắn gấp rút thở dốc, thoải mái buồn bực trống. Một con khác sắc thủ cùng giả mà vuốt ve nắng bóp bà Phượng Tư Linh khe rãnh u cốc cùng thâm thúy khe mông. Bà Phượng Tư Linh cảm giác đau đớn dần dần đi qua, tùy theo mà đến là kích thích khoái cảm. Nàng bắt đầu thử nghênh hợp Dương Tiểu Thiên rất đâm đưa, đông đưa mỹ đồng nhẹ nhàng mà sáo động, nàng rõ ràng cảm thụ được Dương Tiểu Thiên cứng rắn quái vật lớn tiến vào nàng xinh đẹp cúc hoa một khắc kia, lỗ đít xung quanh non mềm bắp thịt lập tức một trận co giật, tùy theo mà đến là một loại đau tê tâm liệt phế đau nhức cùng thập phần phong phú không gì sánh được chướng bụng khoái cảm, theo chính. Nàng nghênh hợp sáo động, Dương Tiểu Thiên cứng rắn đụng vào chống đối đến nàng trực tràn dính màn phía trên ê ẩm sưng cảm càng thêm rõ ràng. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung biểu đạt mỹ tốt cảm giác kỳ diệu, là so với Dương Tiểu Thiên tiến vào trước mặt mỹ huyệt càng thêm kích thích đã nghiền một loại không có gì sánh kịp khoái cảm. A a, quá thư thái, muốn chết. A, bà Phượng Tư Linh một mặt phe phẩy tuyết trắng đẩy đà tròn vo mỹ đồn, một mặt thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng mà rên rỉ nói. Dương Tiểu Thiên bị bà Phượng Tư Linh xử nữ đồng dạng chật hẹp co rút nhanh lỗi đít thịt non kẹp được phải hầu như quăng mũ giáp đao kiếm quân lính tan rã, nhưng Dương Tiểu Thiên cắn chặt răng, liều mạng chế trụ phun ra dục vọng, đầy đủ hưởng thụ ma sát bó chặt mang tới sảng khoái cảm giác, cũng không ngừng mà nâng lên mông đít, khiến cho quái vật lớn càng thêm thâm nhập tới cùng mà tiến vào bà Phượng Tư Linh lỗi đít trong chỗ sâu. Mãnh liệt nhúng động va chạm dưới thỉnh thoảng truyền đến ba ba ba ba, vỗ vào tiếng cùng phát xích dâm mi tiếng, người ta muốn chết. A, muốn chết. A, bà Phượng Tư Linh ngọc thể bắt đầu liên tục ngửa ra sau, cũng tùy theo xuất hiện từng trận run rẩy cùng co giật, trước mặt chân ngọc giữa đó u cốc dũng đạo bên trong xuân thủy róc rách, cuồn cuộn không ngừng mà bừng lên, ngọc thể co quắp sụi lơ ở trên giường. Dương Tiểu Thiên vẫn như cũ ý chí chiến đấu ngang miệng dương cao, đè lại bà Phượng Tư Linh đầy ắp rất tròn mỹ đồn, động thân dứt khoát quyết nhiên tiến vào đi vào. A, nhẹ một chút a, đau chết luôn, muốn chết. A, bà Phượng Tư Linh kêu thảm một tiếng, đau tê tâm liệt phế đau nhức khiến nàng không tự chủ được thở gấp liên tục, rên rỉ liên tục, rất nhanh một loại không giải thích được khoái cảm từ trực tràng vẫn truyền hướng thân thể trong chỗ sâu, từng đợt lại từng đợt cuồn cuộn không ngừng. Phượng Tư Linh sớm xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, hoàn toàn quên được thân phận của mình, quên được mình là Dương Tiểu Thiên bà thân phận, nàng tình dục hoàn toàn bị khơi mào, ưng trên rỉ giữa đó, u cốc xuân thủy lại không ngừng ồ ồ chảy ra, mỹ đồn càng là trước sau lắc lư không được rất đâm đưa, nghênh hợp Dương Tiểu Thiên thế tiến công, trong miệng phát ra cổ vũ trên rỉ. Phượng Tư Linh mảnh khảnh eo thon thả bản năng chân thành đong đưa, trơn mềm hoa môi đang run rẩy bên trong thu phóng. Phượng Tư Linh cảm giác lỗi đít một loại rất khó hình dung, phồng phồng, mềm mại cảm giác thỏa mãn. Nàng đã thở dốc trên rỉ liên tiếp tả thân, Dương Tiểu Thiên đã ở Phượng Tư Linh lỗi đít trong chỗ sâu điên cuồng đâm thọc, buông ra cái giá, khiến cho xuất hồn thân thủ đoạn, cảm thụ Phượng Tư Linh từ từ sinh ra khoái cảm đồng thời, tự mình cũng hưởng thụ Phượng Tư Linh này mỹ diệu hậu môn kiều diễm cúc hoa lôi sở mang cho hắn dục tiên dục tử, lân lân, như lên tiên cảnh cao trào dư vị. Dương Tiểu Thiên mấy ngày gần đây liên tục đạt được Đỗ Nguyệt Nga cùng Lý Phụng Châu thân thể, lại được đến Lý Mộ Hân chờ thục nữ Xuân Thủy tư nhuận, ngự nữ ngự chân khí qua thịnh, bộc phát không ai bì nổi, liên tục sẽ lại đem Phượng Tư Linh đưa lên tình dục đỉnh phong, vẫn sừng sững không ngã, cười xấu xa nói tốt bà, ngươi còn phải hương miệng ngọc lưỡi giúp ta ra đi, ngươi cái này nhỏ bại hoại, người ta mới không cần đâu nè. Bà Phượng Tư Linh trong miệng hờn dỗi lấy thối mắng, lại âu yếm lấy Dương Tiểu Thiên trong ngực chậm rãi nhúc nhích thân thể nằm úp sấp ở bắp đùi của hắn mặt trên, ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán mà trừng hắn liếc mắt, sau đó cúi đầu mở ra tiên diễm lượng trạch miệng anh đào nhỏ ngậm vào, ngọc thủ thon dài âu yếm lấy hắn túi túi, ngậm làm phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại duỗi thân ra vui sướng trắng miệng cái lưỡi thơm tho liếm chơi đùa lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, vui sướng. Trắng miệng đầu lưỡi liếm chơi đùa lấy Dương Tiểu Thiên cái nấm đầu cùng cực độ nhạy cảm mã mắt, Dương Tiểu Thiên nhịn không được gấp rút thở dốc hai tiếng, bà Phượng Tư Linh không lại đùa trêu chọc, hai tay ôm lấy Dương Tiểu Thiên mông, mở ra đỏ thắm miệng anh đào nhỏ sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn nuốt ăn vào đi dùng sức mút vào, mắt thấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bành trướng tới cực điểm, huyết mạch phúng trương, nổi gân xanh, vẻ mặt dữ tợn, to như cánh tay trẻ con. Cứng rắn tựa như thiết bổng. Nhìn Phượng Tư Linh như vậy mái tóc phiêu giật cam tâm tình nguyện vì hắn khẩu giao, Dương Tiểu Thiên không khỏi cảm thấy trận trận ngứa ngáy hỗn tạp mãnh liệt tô thoải mái truyền đến, không khỏi ồ ồ thở dốc, rên rỉ ra, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Dương Tiểu Thiên sau đó lại đâm đỉnh vào Phượng Tư Linh miệng anh đào nhỏ, đè lại nàng trán, vượng thắt lưng đong đưa, lực mạnh kéo động, rất đâm đưa luật động, ra ra vào vào, liên tục thâm sâu hầu, Phượng Tư Linh chăm chú ngậm. Nơi cổ họng phát sinh mông lung trên rỉ yêu kiều, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy lại ngứa lại ma, trong chốc lát quái vật lớn mặt trên dính đầy nước miếng của nàng, sáng trong suốt thật là để cho người ta kích động, ta tốt bà, nhanh lên một chút đến uống sữa tươi tẩm bổ đại bổ A, Dương Tiểu Thiên không cầm lòng được đột nhiên khiến cho rùng mình một cái, phát ra một tiếng như giả thú rống giận, rút ra nhắm ngay bà Phượng Tư Linh như hoa xinh đẹp dung nhan, màu trắng sữa nóng hổi nham thạch nóng chảy phun ra tại nàng phấn trên mặt. Lông mày đôi mắt đẹp mũi ngọc môi anh đào thiên nữ tán hoa đồng dạng đều là nham thạch nóng chảy, theo cầm chảy xuôi đến tuyết trắng đầy đặn nhũ phong phía trên, tràn ngập mê hoặc, bà Phượng Tư Linh mị nhãn như tơ mà nhìn Dương Tiểu Thiên, ôn thuần nhu thuận tranh tiên khủng hậu mở ra miệng anh đào nhỏ, phun ra vui sướng trắng mịn cái lưỡi thơm tho cho tôn nhi Dương Tiểu Thiên thanh lý sạch sẽ quái vật lớn phía trên ướt sũng sền sệt chất lỏng, Phượng Tư Linh bị Dương Tiểu Thiên đùa thể xác và tinh thần mệt mỏi. Tựa sát Tiểu Thiên lười biếng vô cùng nằm quỳ ở trên giường, Dương Tiểu Thiên dâm đã nhìn bà Phượng Tư Linh, bà Phượng Tư Linh mặc dù nhanh 50 tuổi, lại dưỡng nhan có thuật, có xinh đẹp động nhân dung mạo, tuyết trắng trơn tuột da thịt, đầy ắp thành thục thân thể cùng với mê người phong vận, thực sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn chủng. Nhất là một đôi ngập nước mị nhãn, hơi kiều phía trên mỏng dưới giày môi đỏ mọng, đẩy đà rất tròn phấn mông ngọc. Mà này trước ngực cao vóc đầy đặn nhũ phong càng tùy thời đều muốn phải sẽ lại đem áo chống rách dường như, bất kỳ nam nhân nào xem cũng không khỏi sinh ra xung động, khát vọng bóp nó một thanh. Dương Tiểu Thiên nhãn thần lại tràn ngập tia lửa khác thường, hắn mạnh mẽ nhìn chằm chằm bà Phượng Tư Linh này đầy ắp rất tròn mông to, cùng với mông tiếp theo song đẩy đà trắng nõn đùi đẹp, lờ mờ hiển lộ ra bụi rậm lông đen. Tại mông to phía trên sở chen ép ra lõm xuống khe hở càng biểu hiện ra vô hạn mê hoặc. Dương Tiểu Thiên thấy được toàn thân phát nhiệt, dưới khố bảo bối hơi nhếch lên, hắn lại không cầm lòng được đặt ở bà Phượng Tư Linh trên người, vừa nói bà, trên người của ngươi tốt hương. Dương Tiểu Thiên đem bà Phượng Tư Linh lật xoay người, dùng chính bản thân bộ ngực dán chặt bà Phượng Tư Linh phần lưng, lại rất nhỏ nhếch lên bảo bối cũng vậy nhân cơ hội gần kề bà Phượng Tư Linh rất tròn cặp mông căng tròn, đụng chạm một cái bà Phượng Tư Linh lỗ nhỏ, nhưng cảm giác trận trận son phấn mùi thơm xông vào mũi, cảm giác là thật tốt. Thiên Nhi, không muốn, đừng, bà không được rồi, bà Phượng Tư Linh đạo, không, bà, ta còn muốn phải, nói lấy, đã dở trò, sắc tâm lại nổi lên Dương Tiểu Thiên này quản bà Phượng Tư Linh cầu xin tha thứ, dở trò, nhìn bà Phượng Tư Linh cao vóc tô nhũ no đủ được phải dường như muốn bật nhảy ra, vậy đối với to vú to chống đỡ được phải phồng lên, nhỏ núng vú rút ra làm lấy dưới này hai viên như đậu đột điểm. Dương Tiểu Thiên tinh tường thấy bà Phượng Tư Linh bộ ngực là như vậy tuyết trắng cẩn thận non mềm, tuyết trắng nhũ phong theo hô hấp phập phồng lấy, xinh đẹp thân thể tản mát ra trận trận son. Phấn hương cùng với mùi thịt,

Ngươi đừng lại trêu chọc bà. Tốt tôn tử. Ta muốn. Giữ lấy ta. Nhanh cắm vào a. Bà Phượng Tư Linh bị khiêu khích được phải tình dục tăng vọt, vô cùng khát vọng hắn an ủi. Dương Tiểu Thiên đắc ý cực kỳ, tay cầm quái vật lớn nhắm ngay bà Phượng Tư Linh này ẩm ướt dội ửng đỏ lỗ nhỏ, dùng sức đâm một cái phốc xì toàn bộ cây tận vào. Bà Phượng Tư Linh thỏa mãn phát sinh trên rỉ nỉ non ươm. Tốt, Dương Tiểu Thiên đem xinh đẹp bà Phượng Tư Linh giữ lấy xâm không còn. Bà Phượng Tư Linh thật dài mà hư một cái khí, bởi vì nàng lại được đến phong phú cảm giác. Huyệt Nhi đem quái vật lớn bối kẹp quá chặt chẽ. Dương Tiểu Thiên bên bóp chơi đùa lấy bà Phượng Tư Linh vú to, bên hết sức mà đâm thọc lấy bà Phượng Tư Linh lỗ nhỏ. Nàng hưng phấn hai tay dây dưa ôm Dương Tiểu Thiên, đẩy đà mông to liên tục trên dưới vặn vẹo nghênh hợp hắn đâm thọc. Trong miệng tân ân nha nha, trên rỉ không dứt, hưởng thụ quái vật lớn tư nhuận. Dương Tiểu Thiên nghe nàng dâm gọi, dâm hưng đại phát mà càng thêm dùng sức đâm đỉnh đưa, thẳng đem bà Phượng Tư Linh huyệt tâm đâm đỉnh được phải trận trận ngứa ngáy, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài. Như vậy thoải mái kinh lực cùng khoái cảm là bà Phượng Tư Linh lâu chưa hưởng thụ, nàng đã dâm đãng tới cực điểm, hai tay liều mạng sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên cặp mông đi xuống áp, mà chính nàng cặp mông căng tròn liều mạng hướng về phía trước rất đâm. Nhẵn miệng dâm thủy càng khiến cho xong. Phương tính chất khí mỹ diệu mà ăn khớp làm một thể, thỏa thích hưởng thụ tình ái vui thích, bà Phượng Tư Linh thỉnh thoảng ngửa đầu, sẽ lại đem tầm mắt miễu trong Dương Tiểu Thiên này tráng kiện lớn quái vật lớn hung mảnh ra vào đâm thọc lấy lỗ nhỏ của nàng, nhưng thấy miệng huyệt hai mảnh non mềm như thịt tươi âm thần, theo quái vật lớn đâm thọc không ngừng lật vào nhảy ra, thẳng đem bà Phượng Tư Linh phấn khởi được phải tim đập gấp, mặt nóng hồng. Dương Tiểu Thiên nhiệt tình mút hôn bà Phượng Tư Linh ướt át nóng rực cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai người tình dục đạt tới cực điểm. Nga. Tốt. Thật thoải mái a. O. Thật là thoải mái. Thiên Nhi. Bà sẽ bị ngươi lớn. Đại bảo bối hại chết rồi. Bà yêu ngươi chết mất. Thật là thoải mái. Ngươi thật là lợi hại. Bà cũng bị ngươi hại chết rồi. Ôi chao. Thật thoải mái, bà Phượng Tư Linh dâm đãng tiếng kêu cùng phong tao gương mặt biểu tình, kích thích Dương Tiểu Thiên bạo phát nam nhân giả tính, hung hăng đâm thọc lấy, bà Phượng Tư Linh mị nhãn như tơ, thở gấp không dứt, hương mồ hôi nhỏ giọt, nói mớ rên rỉ, thỏa thích hưởng thụ quái vật lớn dành cho nàng kích thích to. O. Quá sung sướng, Dương Tiểu Thiên nghe bà Phượng Tư Linh như mèo hoang gọi xuân dâm ô tiếng, hắn càng thêm ra sức đào đưa. Toàn bộ phòng ngủ trong ngoại trừ bà Phượng Tư Linh không hề cố kỵ tân nga, a ai ui tiếng trên rỉ ra ngoài, còn có quái vật lớn đào đưa, phốc xì tiếng, bà Phượng Tư Linh sảng khoái được phải liên tiếp xoay bãi mông to dùng phối hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, liều mạng nâng lên mông to để lỗ nhỏ cùng quái vật lớn bộ hợp được phải càng chặt chẽ thiết, Dương Tiểu Thiên như nghé con mới đẻ, đem bà Phượng Tư Linh cắm cho liên cả hô khoái hoạt, không thắng trên rỉ nỉ non, đột nhiên bà Phượng Tư Linh hai tay nắm chặt khăn trải giường. Đầu về phía sau ngưỡng, kiều kêu một tiếng, lỗ nhỏ của nàng bỗng nhiên hút ở Dương Tiểu Thiên quy đầu, một cổ ấm áp dâm thủy thẳng tiết ra, nóng được phải Dương Tiểu Thiên quy đầu trận trận thấu tâm tê dại, ép thẳng vào hắn làm sao cùng chạy nước rút, bỗng nhiên đỉnh vài cái, nhất thời đại lượng nóng bừng bừng tinh. Dịch cuồng phun mà bắn, đổ đầy bà Phượng Tư Linh này chịu đủ gian dâm lỗ nhỏ, trên giường dính không ngờ như thế tinh dịch dâm thủy ẩm ướt nhu nhu một mảnh. Tiếc phía sau bà Phượng Tư Linh ôm thật chặt ở Dương Tiểu Thiên, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi hột chảy ròng ròng, thở hào hển, kích tình qua đi, giao chiến nhị hiệp, đắm chìm trong tình ái vui thích về sau bà Phượng Tư Linh có vô hạn cảm khái, ngọc thủ nhẹ vỗ về Dương Tiểu Thiên, nằm úp sấp ở bà Phượng Tư Linh này đẩy đà trên thân thể Dương Tiểu Thiên, khuôn mặt dáng nàng no đủ mềm mại nhũ phong, chìm. Đắm trong hương thơm hương trầm bên trong, hai người còn vùi lấp tại trong tình dục. Lúc này cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái xinh đẹp thanh âm vội vàng truyền đến, thân gia, đang làm gì đấy? Mới vừa nói xong, vào Ninh Tố Phương nhìn thấy Phượng Tư Linh cùng cháu ngoại Dương Tiểu Thiên ôm ở trên giường, thoáng cái sợ ngây người, thân gia, Thiên Nhi, các ngươi, tại sao có thể như vậy? Mà Phượng Tư Linh cùng Dương Tiểu Thiên cũng vậy ngẩn ra, nghĩ không ra lúc này có người sẽ lại xông tới. Phượng Tư Linh vội vàng từ trên giường hẳn lên, đóng cửa lại, thân gia. Việc này ngươi nhưng chớ nói ra ngoài a, thân gia, chính ngươi cùng tôn nhi của mình lên giường, sau này thế nào gặp người a? Ninh Tố Phương vội la lên, Dương Tiểu Thiên thật không ngờ bản thân bà ngoại Ninh Tố Phương sẽ lại tiến đến, ấn tình huống trước mắt đến xem, chỉ có thể đem bà ngoại chinh phục mới không có chuyện gì, bà ngoại Ninh Tố Phương thân thể đẩy đà diễm lệ, nhã nhặn lịch sự ưu nhã, cả người tràn đầy thành thục mỹ phụ thùy mị, dường như chín mùi cây đào mật, làm người ta thèm nhỏ dãi, vô lễ với mình bà, hận không thể cắn một cái. Ninh Tố Phương hận hận trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, nhưng không có nói nửa câu nói, cũng không biết là bị chọc tức còn là thế nào. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng điểm bà ngoại Ninh Tố Phương huyệt đạo, cho bà Phượng Tư Linh khiến cho liếc mắt sắc. Phượng Tư Linh lập tức liền hiểu rõ Dương Tiểu Thiên phải làm cái gì đâu nè, vì vậy sẽ lại đem môn quan chết. Ninh Tố Phương thật không ngờ chính bản thân sẽ bị cháu ngoại Dương Tiểu Thiên điểm huyệt đạo, thân thể chẳng những không có khả năng động, nói liên tục lời cũng không thể, chỉ có thể trừng mắt Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên cũng vậy không nói thêm gì nữa, kính tự dùng hành động để thay thế ngôn ngữ, bàn tay xẹt qua mái tóc vuốt ve tại gáy ngọc, trên vai, Tiểu Thiên này nhỏ trơn mà ngón tay thon dài như đánh đàn vậy, bên ngoài bà Ninh Tố Phương này trơn tuột trên da thịt qua lại ma chưởng lấy, bất chấp đó cũng không phải cái gì quá nhạy cảm bộ vị, nhưng là để cho bà ngoại Ninh Tố Phương cảm thấy bị vuốt ve được phải ngứa một chút, phải cực lực nhìn xuống. Dương Tiểu Thiên tán thưởng nhìn bà ngoại Ninh Tố Phương cao thẳng đầy đặn mỹ nhũ, không hổ là cái mỹ lệ thuộc phụ ngọc thể, thịt ngọn núi chi thẳng cứng, mạnh hơn qua hắn bất kỳ một cái nào hồng nhan tri kỷ, mà cái loại này đầy đặn thuộc phụ thân thể, cũng là thanh thuần thiếu nữ cũng vậy không cách nào so sánh. Dương Tiểu Thiên ngồi chồm hổm đến trên giường đem bà ngoại Ninh Tố Phương ôm vào trong ngực, làm cho nàng hai nhánh đùi thon dài phân lái một chút, phân biệt khoác lên bản thân hai chân phía trên, như vậy, đến, trắng muốt bắp đùi đầu cùng chỗ khối kia mê người chỗ, triệt triệt để bạo lộ tại bà thông gia trước mắt. Khi thấy này bởi vì bắp đùi bị thật to tách ra mà đồng dạng chậm rãi mở ra, cho nên lộ ra bên trong màu hồng nơi mỹ cảnh thì, Phượng Tư Linh cũng bị cảnh đẹp trước mắt nhìn có chút đăm đăm. Ninh Tố Phương cũng làm ra phải có phản ứng, Dương Tiểu Thiên tay trái từ cánh tay ngọc dưới chui vào, đi vòng qua trước ngực của nàng nắm bắt nàng bên nhũ phong, hắn bắt được phải như vậy dùng sức, năm ngón tay đều đã sâu đậm vùi lấp người tới thịt non bên trong, tuyết trắng ngọc nhũ càng là cho nên nổi lên màu đỏ. Mà này đỏ tươi ướt át đầu vú thì tự năm ngón tay khe hở bên trong lặng lẽ nhô đầu ra, tốt đầy ấp trắng miệng vú. Dương Tiểu Thiên một bên tán thán một bên để cho năm ngón tay tại thịt trên đỉnh núi trắng trợn qua lại hoạt động. Thủ pháp của hắn nhìn như lung tung mà lại có trật tự. Mỗi ngón tay đều vuốt ve qua Ninh Tố Phương nhũ phong phía trên mẫn cảm huyệt đạo, dành cho nàng thân thể lớn nhất kích thích ách. À, Ninh Tố Phương thật chặt cắn môi, nỗ lực khiến cho chính bản thân tận lực không phát ra âm thanh. Bởi vì nàng biết mình một khi mở miệng phát ra tiếng, này tất nhiên là bởi vì bị cháu ngoại Dương Tiểu Thiên cao minh thôi tình thủ pháp khiêu khích được phải rên rỉ ra, mà bà thông gia đang ở cách trước người của mình cách đó không xa, vốn hai chân thật to bổ ra tùy ý chính bản thân bà thông gia thỏa thích thưởng thức nàng dưới khố mật huyệt hỏi vô hạn cảnh tượng đã liền đủ làm cho nàng cảm thấy xấu hổ. Dương Tiểu Thiên biết đại khái bà ngoại Ninh Tố Phương ý nghĩ làm sao, hắn cũng vậy cũng không vội với cầu thành. Tựa như Ninh Tố Phương như vậy trinh liệt kiên cường nữ tính, muốn kiên nhẫn tiến hành khiêu khích khá dài thời gian mới có thể làm cho nàng đi vào khuôn khổ, mà trong đó lạc thú càng là Dương Tiểu Thiên muốn hưởng thụ, tay trái năm ngón tay tại nguyên vẹn hưởng thụ ngọc nhũ mỹ hảo, tay phải năm ngón tay cũng muốn phải không chịu cô đơn. Dương Tiểu Thiên duỗi chỗ tay phải, đồng dạng nắm mắt lánh bên thịt ngọn núi, hai bút cùng vẽ, từ hai mặt cùng nhau điêu trêu chọc kích thích Ninh Tố Phương thân thể. Đầu ngón tay từ ngọc nhũ phía trên mỗi một thốn trên da thịt lướt qua, thỉnh thoảng còn phân ra một hai ngón tay đi nghiền nát, bóp làm nàng vậy có chút tịch mịch đầu vú, hơn nữa Dương Tiểu Thiên miệng lưỡi cũng vậy không có nhàn rỗi, từ phía sau không được gặm cắn bà ngoại Ninh Tố Phương gáy, hoặc liếm hoặc hút, tại trơn tuột non mịn trên cổ lưu lại vô số dấu răng. Lúc này Ninh Tố Phương tình dục đã không thể dùng cắn chặt hàm răng đến ức chế, nàng nhất định phải đầu không được hoảng động. Cái miệng nhỏ nhắn hoặc mở ra hoặc hợp mới có thể miễn cưỡng chế trụ bởi vì khiêu khích mà phát ra tiếng rên rỉ. Mà mặc dù như thế áp lực, vẫn như cũ không ngăn cản được nơi cổ họng một tia rên rỉ yêu kiều âm hưởng. Dương Tiểu Thiên trong lòng cười thầm, bà ngoại Ninh Tố Phương thật sự là thiếu thông minh cùng biến báo, biết rõ như vậy nhìn xuống đi, đến tới chót nhất kết quả vẫn như cũ sẽ là nàng trải qua chịu không nổi bản thân khiêu khích, triệt triệt để bị tình dục chi hỏa chi phối, mà phải biết rằng, như vậy trục phân đem một cái trinh tiết liệt nữ chồng ghẹo lên tình dục đến, tiến tới để cho chính nàng đầu gối tay ấp, đang là nam nhân lớn nhất lạc thú, vì vậy Dương Tiểu Thiên tăng nhanh. Động tác trên tay, lời lẽ bên trong tần suất cũng vậy tăng nhanh tăng thêm rất nhiều, Ninh Tố Phương đã không biết cần dùng cái gì hữu hiệu phương pháp đến tránh né Dương Tiểu Thiên xâm nhập, nàng chỉ có thể thông qua không phải là thập phần hữu hiệu hoảng động đến tránh né Dương Tiểu Thiên lời lẽ tiến công, bởi vì chỗ sau gáy là nàng không thua gì với mật huyệt chỗ bộ vị nhạy cảm. Bà ngoại, ngươi muốn ngoan ngoãn nga. Dương Tiểu Thiên đem trong miệng nhiệt khí thổi tới Ninh Tố Phương trong lỗ tai, lời lẽ cũng vậy dời đi phương hướng bắt đầu tiến công nàng thùy tai. Ngậm vào trong miệng một hồi về sau, như là sợ hòa tan vậy thỉnh thoảng lại khẽ cắn hai cái, dùng chứng thực đạo tươi mới ngon miệng nhỏ lỗ tai không có bị hắn cho nuốt đến bụng đi. Ninh Tố Phương không được từ hơi thở bên trong thở gấp có chút nặng nề khí tức, từ càng lúc càng thở hào hển có thể biết, kiên cường cương cường Mỹ thuộc phụ cũng vậy cầm cự không được bao lâu. Ngoan ngoãn đem thân thể thả lỏng, một hồi ngươi liền muốn phải hưởng thụ được nhân thế gian lớn nhất lạc thú. Dương Tiểu Thiên không được tại bên tai nàng rót lấy thuốc mê, bàn tay cũng vậy bắt đầu từ nhũ phong phía trên triệt hạ mà đổi thành vuốt lên bắp đùi của nàng. Tại nữ tính ở giữa, bà ngoại Ninh Tố Phương sự nhẫn nại đích thật là phi thường rất cao, bất chấp sức chống cự chí ít đã đi phân nửa, nhưng ý chí của nàng còn có thể bảo trì thích hợp thanh tĩnh. Dương Tiểu Thiên đột nhiên đặt ở nàng trên đùi cánh tay làm cho nàng biết, chỉ cần đối phương muốn, hắn có thể dễ dàng theo bắp đùi bên trong sườn trực tiếp xoa nàng nhất tư ẩn mật huyệt. Không, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn đơn giản được như ý, cho dù là đến sau cùng không cách nào kiên trì, ta cũng vậy phải kiên trì. Ninh Tố Phương nghĩ như vậy, nàng tiến hơn một bước cắn chặt răng, chống cự lại trong cơ thể tràn lan tình dục. Đối với bà ngoại cái này trinh liệt phụ nhân, Dương Tiểu Thiên cũng là âm thầm kính nể, đích thật là cái có tính giai thuộc phụ, bất quá đồng dạng. Cái này cũng mang đến cho hắn lớn hơn chinh phục khoái cảm, xem ra nửa người trên kích thích còn xa xa không thể để cho bà ngoại Ninh Tố Phương khuất phục. Dương Tiểu Thiên quyết định gia tăng tấn công lực độ, đưa đến bà ngoại Ninh Tố Phương trên đùi cánh tay bắt đầu hoạt động, cũng không có lập tức nóng lòng trực tiếp dọc theo bắp đùi bên trong sườn tốc hành mật huyệt, mà là đang ở bắp đùi cùng đầu gối bộ vị trên da thịt qua lại vuốt ve hẳn lên. Này cẩn thận trơn tuột da thịt khiến Dương Tiểu Thiên tán thưởng. Vốn đã làm xong tên bại hoại này cháu ngoại mà muốn đùa bẩn chính bản thân rất tư ẩn bộ vị chuẩn bị, bà ngoại Ninh Tố Phương đóng chặt đôi mắt đẹp cùng đợi bị chó cắn một cái cảm giác. Mà sau một lát, trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh, Dương Tiểu Thiên ngược lại là dùng ôn nhu thủ pháp vuốt ve bắp đùi của nàng đến. Cũng không có cho rằng đối phương là liền như vậy, bà ngoại Ninh Tố Phương lúc này sáng tỏ, Dương Tiểu Thiên ve vãn thủ pháp thật sự là không gì sánh được cao siêu. Dương Tiểu Thiên muốn không chỉ là nàng thân thể, mà là muốn nàng từ thân thể cùng tâm linh chỗ sâu nhất đều đối với hắn thần phục. Bà ngoại Ninh Tố Phương phản phất dự liệu được mình bị khiêu khích tới điên cuồng hoàn cảnh, phóng đảng dâm đảng cuồng hô loạn hô, làm ra các loại dâm đảng đến cực điểm vô sĩ cử động, phóng đảng nghênh hợp phu quân bên ngoài nam nhân. Hơn nữa người đàn ông này phải nói là cậu bé còn là của mình cháu ngoại, hình như là sáng tỏ bà ngoại Ninh Tố Phương ý nghĩ. Dương Tiểu Thiên lúc này triển lộ ra dáng tươi cười đối ngoại bà Ninh Tố Phương mà nói giống như với là ác ma mỉm cười. Dương Tiểu Thiên ma thủ cũng không lại câu nệ với tại trơn tuột bắp đùi bên trong sườn vuốt ve, mà là từ một phần hướng bên trong sờ soạn, tốc độ là vô cùng thông thả, nhưng mang cho bà ngoại Ninh Tố Phương trong lòng không gì sánh được nặng nề áp lực, nàng chỉ có thể cảm giác Dương Tiểu Thiên từ tiếp cận, thật là trơn chán. Dương Tiểu Thiên ngón tay mò lấy bà ngoại Ninh Tố Phương mật huyệt chỗ nở rộ hai mảnh cánh hoa, nhẹ để ý lấy này bởi vì kích tình đã sưng lên không chịu nổi thịt non. Dương Tiểu Thiên dùng hai ngón tay không được qua lại ma chưởng lấy, kích thích, theo ngón tay động tác, Dương Tiểu Thiên dần dần cảm thấy từ mật huyệt trong chỗ sâu truyền tới một mảnh ướt ác ý tứ hàm xúc, bốn phía thịt bích hoàn toàn vi phạm chủ nhân ý tứ, kẹp lấy xâm nhập dị vật, hơn nữa còn tại không được nhúc nhích vuốt ve, thật là chặt lỗ nhỏ. Dương Tiểu Thiên khen. Hắn nặng nề bên ngoài bà Ninh Tố Phương đầu vú phía trên bóp một cái, làm cho nàng đau đớn được phải mở mắt, xem một chút đi, đây là bà ngoại ngươi lỗ nhỏ trong chảy ra đồ đạc. Dương Tiểu Thiên đem ngón tay đưa đến bà ngoại Ninh Tố Phương trước mặt, tại trước mắt nàng không được đung đưa dính đầy hạ thể của nàng trong chảy ra mật nước ngón tay. Bà ngoại Ninh Tố Phương xấu hổ muốn chết, nàng có chút hận thân thể của chính mình là như vậy mẫn cảm, bị cháu ngoại Dương Tiểu Thiên tại mật huyệt chỗ hơi thêm khiêu khích liền ẩm ướt thành cái dạng này. Dương Tiểu Thiên nhìn bà ngoại Ninh Tố Phương vậy có chút bởi vì ngượng ngùng mà lộ ra đỏ lên mặt, mạnh mẽ đem ngón tay đưa vào trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ép buộc nàng thưởng thức chính bản thân hạ thể bên trong truyền tới mùi vị. Bà ngoại Ninh Tố Phương cái miệng nhỏ nhắn cái lưỡi thơm tho chỉ có thể bị động ngậm xâm nhập vào ngón tay, bất đắc dĩ thưởng thức phía trên mùi vị, chính bản thân hạ thể mùi vị, rất dâm đãng hình dạng, xem ra bà ngoại ngươi rất có dâm phụ trời cho a. Dương Tiểu Thiên mỉm cười nói, vụ muốn vào, Một bước tồi suy sụp trong lòng của nàng phòng tuyến, đợi lát nữa phải nhớ được phải dùng cái dạng này hút côn thịt của ta. Dương Tiểu Thiên rút về ngón tay, một lần nữa lại trở về nàng mật huyệt chỗ vỗ về chơi đùa. Chỉ là lúc này là tay phải năm ngón tay đủ phía trên, hai ngón tay căng ra hai mảnh thịt môi, còn lại tay chỉ tìm kiếm chóp đỉnh thịt hạch, tươi mới thịt môi chóp đỉnh, đỏ tươi thịt hạch rất nhanh đã bị Dương Tiểu Thiên ngón tay tìm được nhảy ra. Ngón tay của hắn linh hoạt khống lấy viên kia xấp xỉ với màu đỏ trân châu trạng đồ đạc, gia tăng kích thích bà ngoại Ninh Tố Phương mật huyệt chỗ yếu ớt nhất chỗ. Ách! A a, bà ngoại Ninh Tố Phương không tự chủ được phát ra hí tiếng, mật huyệt dò xét chỗ thịt bích kịch liệt co rút lại, rõ ràng cho thấy muốn đạt được cao trào trước dấu hiệu. Dương Tiểu Thiên hỏi bà ngoại, ngươi quá dâm đảng, nhanh như vậy đến cao trào. Cư nhiên tại bà thông gia nhìn soi mói đạt tới cao trào. Trong nháy mắt bà ngoại Ninh Tố Phương thẳng muốn chui vào tới đất đi xuống, Dương Tiểu Thiên lúc này hạ thể đã bị kích thích thật cao dơ lên, nếu không phải là có khác cái kỳ diệu ý nghĩ tại chống đỡ, hắn đã cần dùng lực làm có hơn bà Ninh Tố Phương bắt đùi, gọn gàng dứt khoát dùng mãnh liệt lực lượng triệt để giữ lấy nàng, khóe miệng mang theo nụ cười tà ác, Dương Tiểu Thiên một tay nâng nhâm bá mẫu ngọc thể, tay kia cư nhiên thuận thế đưa tới bà ngoại Ninh Tố Phương mông ngọc dưới, a, ngươi muốn làm cái gì? Khi làm bà ngoại Ninh Tố Phương nhận thấy được Dương Tiểu Thiên cử động thời điểm, đã hơi trễ. Dương Tiểu Thiên dùng đầu ngón tay thoáng thử nàng hậu môn, ngón tay chợt hướng trong duỗi một cái, cứng rắn xông vào hạ thể của nàng bên trong. Đi qua lúc trước khai phá, bà ngoại Ninh Tố Phương đã có thể tiếp nhận dị vật vào ngâm, chỉ là có chút xuất kỳ bất ý làm cho nàng không có chuẩn bị mà thôi. Ngón tay tại hạ thể trong chỗ sâu ma học bên trong thịt non, cộng thêm Dương Tiểu Thiên đột nhiên lại một lần từ phía trước mật huyệt chỗ cắm vào ngón tay, trước sau hai nơi ngón tay phản phất có thể tương hỗ va chạm vào đồng dạng, hai cái trước sau giáp kích, sẽ lại đem bà ngoại Ninh Tố Phương kích thích chết đi sống lại, cái miệng nhỏ nhắn trong lần này thế nhưng là không có thanh âm phát ra, không phải là nhẫn nại tình dục công phu đủ tốt, mà là bị cường liệt tới cực điểm khoái cảm kích. Thích không phát ra được thanh âm nào, Dương Tiểu Thiên chân khí thấu người bà ngoại Ninh Tố Phương trong cơ thể, có thể rõ ràng nắm chặt đến trong cơ thể nàng mỗi một chỗ trạng huống, hắn phát ra thần bí dáng tươi cười, bỗng đằng ra một tay một chút bên ngoài bà Ninh Tố Phương trên bụng, một cổ chân khí nhập vào cơ thể mà người, trực tiếp kích thích chỗ sâu thần kinh. A a, bà ngoại Ninh Tố Phương nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, nơi bụng bị Dương Tiểu Thiên một chút điểm, bắt đầu kịch liệt co rút lại hẳn lên, thân thể dùng sức rung lên, một cổ dòng nước bởi nhỏ đến lớn từ bên trong tuôn ra. Tại Dương Tiểu Thiên bá đạo dưới sự kích thích, bà ngoại Ninh Tố Phương lại bị kích thích thất cấm. Bà ngoại Ninh Tố Phương sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng tỉ mỉ nhìn lại, tái nhợt bên trong còn ẩn chứa đỏ ửng. Dương Tiểu Thiên hoàn toàn không có lại chiêu số, sẽ lại đem nàng sau cùng tự tôn đánh cho nát bấy. Ta tới rồi, Dương Tiểu Thiên giải phóng ra bản thân dưới khố vật, cuối người đi chậm rãi tiếp cận nàng mật huyệt. Bà ngoại Ninh Tố Phương hết thảy tín niệm toàn bộ bị phá hủy, một tia ý thức phản kháng đều đã không thấy. Nàng chỉ biết là tận lực thả lỏng thân thể, nghênh tiếp Dương Tiểu Thiên hạ thể xâm nhập, hùng vĩ côn thịt chậm rãi cắm vào tới rồi tươi mới mật huyệt bên trong, theo côn thịt thâm nhập, ma sát lấy bốn phía thịt bích, khơi dậy một loạt âm hưởng, dẫn tới nàng lần nữa mật nước tuôn ra, trước mắt có đẹp như vậy tươi đẹp mà thành thục thân thể, Dương Tiểu Thiên lúc này mang theo muốn hưởng thụ tâm tình, Dương Tiểu Thiên hai tay vuốt ve qua bà ngoại Ninh Tố Phương đầu vú, càng rỡ nắm này hai viên tiên diễm đầu vú. Phần eo thì mãnh liệt làm vận động, để cho hạ thể chợt toàn bộ rút ra, lại chợt toàn bộ nhét vào. Bất chấp bà ngoại Ninh Tố Phương mật huyệt thâm hậu, nhưng Dương Tiểu Thiên này thật dài dương vật vẫn như cũ có thể mỗi lần đều nặng nề đâm tại nàng trong chỗ sâu hoa tâm, đâm đỉnh được phải hoa tâm chỗ thịt mềm không được hướng trong co rút lại, mà khi thịt mềm co rút lại tới cực điểm thời điểm, này hàng loạt sinh mệnh tinh hoa sẽ chỉ là biết kèm theo bà ngoại Ninh Tố Phương âm tinh hàng loạt tuôn ra. Tại Dương Tiểu Thiên cuồng mãnh thế tiến công dưới, bà ngoại Ninh Tố Phương cái miệng nhỏ nhắn dáng dấp thật to, thậm chí nước bọt còn theo khóe miệng chảy ra, quyến rũ đôi mắt đẹp không còn có tình dục thay nhau nổi lên thì sóng mắt mê ly, danh thủy ướt át, bà ngoại Ninh Tố Phương hai mắt vô thần, hiển nhiên là bị Dương Tiểu Thiên này vượt qua thường nhân nhỏ lấy được thất thần tình cảnh. Theo Dương Tiểu Thiên một cái đặc biệt mãnh liệt va chạm, bà ngoại Ninh Tố Phương khóe mắt rơi lệ, khóe miệng mang cười. Bị khiến cho không cách nào khống chế mặt của mình bộ biểu tình, nàng hai tay hai chân giống như bạch tuộc vậy thật chặt quấn ở Dương Tiểu Thiên vai cổng chỗ, liều mạng ôm chặt lấy, thế nào cũng không chịu buông ra. Dương Tiểu Thiên biết nàng đây là cao trào tới cực điểm dấu hiệu, lại để cho hắn dùng cực kỳ mãnh liệt trạng thái hướng bên trong hung hăng đâm mấy cái, rốt cục được như nguyện nghênh đón bà ngoại Ninh Tố Phương lớn nhất, hơn nữa còn là một lần cuối cùng cao trào. Dương Tiểu Thiên chờ đợi một cái bà ngoại Ninh Tố Phương thân thể từ cao trào bên trong hồi phục, một cái xoay người, để cho bà ngoại Ninh Tố Phương tọa tại bản thân trên nhục bổng, mà bà ngoại Ninh Tố Phương còn không có từ mới vừa trong mê loạn xứng đến, không tự chủ được trên dưới đỉnh động lấy, sáo lộng mấy chục lần nữa, thật lớn mà mãnh liệt khoái cảm bỗng nhiên kéo tới, bà ngoại Ninh Tố Phương tứ chi như nhũng ra, lại cũng vô lực hỗ trợ thân thể, yêu kiều rên rỉ một tiếng, đặt mông ngồi Dương Tiểu Thiên trên người, nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên trên thân thể thở gấp, thở nổi lại một bãi ngăn vặn vẹo tuyết trắng rất tròn mông đít, cảm thụ mang tới khoái cảm. Dương Tiểu Thiên cũng là cắn răng hấp khí mới có thể nhịn được bà ngoại Ninh Tố Phương sáo lộng. Bà ngoại Ninh Tố Phương nằm úp sấp ở thân thể hắn phía trên, sau đó hắn ôm thật chặt ở bà ngoại Ninh Tố Phương, để cho bà ngoại Ninh Tố Phương tuyết trắng hai vú đặt ở trên người mình. Mỗi khi bà ngoại Ninh Tố Phương thân thể mềm mại vặn vẹo, liền có thể cảm thụ được hai cái nhục đoàn ma sát, mà hắn cái tay còn lại vuốt ve bà ngoại Ninh Tố Phương này trơn tuột sau lưng, mềm mại phấn mông ngọc. Bà ngoại Ninh Tố Phương đem khuôn mặt xinh đẹp chôn ở Dương Tiểu Thiên ngực, vặn vẹo phấn mông ngọc ma sát Dương Tiểu Thiên thân thể, mà Dương Tiểu Thiên thô ráp bàn tay to ở phía sau lưng cùng phấn mông ngọc phía trên vuốt ve, cũng vậy khiến bà ngoại Ninh Tố Phương cảm thấy phi thường thoải mái. Dương Tiểu Thiên cười nói, thế nào? Bà ngoại, thoải mái sao? Bà ngoại Ninh Tố Phương khoái cảm của thân thể đã không mãnh liệt như vậy, thần trí cũng vậy đã về tới thân thể của nàng, nàng ngượng ngùng đem mặt trứng chôn ở Dương Tiểu Thiên ngực, không dám trả lời. Dương Tiểu Thiên đem thân thể nàng hướng về phía trước nhắc tới, liền cùng nàng mặc tướng mạo được rồi, chỉ thấy bà ngoại Ninh Tố Phương thanh tú trên mặt một mảnh mặt hồng hào, nhắm mắt lại không dám nhìn Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên cười nói, đừng thật ngại nha, mau trả lời, bằng không, hắc hắc. Bà ngoại Ninh Tố Phương cắn môi một cái, nhỏ giọng hồi đáp, tân, còn có thể. Dương Tiểu Thiên cười nói, tốt, mới vừa rồi là ngươi thoải mái, hiện tại ta đến thoải mái thế nào? Bà ngoại Ninh Tố Phương đỏ kiểm gật đầu, cũng không dám nhìn, nàng xoay người nằm dài trên giường, tách ra tuyết trắng rất tròn bắp đùi chờ đợi Dương Tiểu Thiên tiến đến. Dương Tiểu Thiên cười nói, ta không cần cái tư thế này, đổi một cái tư thế. Bà ngoại Ninh Tố Phương ngạc nhiên nói, còn có cái khác tư thế? Trong lòng nàng thầm nghĩ, không nghĩ tới thì ra lúc đầu sinh hoạt vợ chồng còn có nhiều như vậy kỳ diệu đa dạng, chính bản thân trước kia là chưa từng có nghĩ tới, cũng không biết ngoài tư thế của hắn là tư vị gì. Nghĩ tới đây, Ninh Tố Phương bỗng thống hận lên chính bản thân, đến chỉ là vài loại kỳ diệu tư thế, bản thân thân thể liền hoàn toàn phản bội tâm thần, mà sau đó tâm thần cũng vậy bị thân thể mang đến nhục dục kích thích ảnh hưởng, hiện tại liên cả tâm thần hình như cũng biến thành dâm đãng hẳn lên. Dương Tiểu Thiên cười nói, đương nhiên còn có, rất nhiều tư thế đều vô dụng đến. Nói xong bắt lại Ninh Tố Phương eo thon nhỏ, nâng lên nàng tuyết trắng phấn mông ngọc, Ninh Tố Phương một tiếng yêu kiều rên rỉ, hai tay vội vàng dùng lực chống đỡ thân thể. Dương Tiểu Thiên quỳ gối Ninh Tố Phương phấn mông ngọc phía sau, hai tay nắm bắt eo thon nhỏ, ra sức vận động, Ninh Tố Phương nằm quỳ ở trên giường, đối mặt với âm u tường, cắn chặt hàm răng, nỗ lực không để cho mình kêu thành tiếng. Vừa rồi nàng thân thể đã phản bội qua chính bản thân một lần, lần này nàng nói cái gì cũng muốn phải để cho mình bảo trì ở không bị đối phương khống chế, nàng khổ khổ nhẫn nại lấy. Dương Tiểu Thiên không nghe được Ninh Tố Phương tiếng kêu, cười dâm một tiếng, thầm nghĩ, ta xem ngươi có thể chịu bao lâu. Hắn nắm bắt Ninh Tố Phương rủ xuống nhũ phong, xoa nắng vài cái, bỗng dùng sức sờ một cái, đột ngột xuất hiện đau đớn khiến cho Ninh Tố Phương ca một tiếng thét ra. Ninh Tố Phương tiếng rên rỉ âm càng lúc càng lớn, tương đối Dương Tiểu Thiên vận động cũng vậy càng lúc càng nhanh, Ninh Tố Phương hạ thân cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng liền càng ngày càng tại nhục dục bên trong trầm mê, nàng hai mắt mê mang, đã không nhìn thấy trước mắt đồ, nàng chỉ biết là, nàng muốn liều mình phóng túng chính bản thân, lay động xinh đẹp đạt đến thủ, dâm gọi nhiều tiếng, a nha, đẹp quá. Ninh Tố Phương dâm gọi tiếng càng ngày càng cao, rốt cục, cao trào lại tới, Ninh Tố Phương cả người co quắp, phấn mông ngọc càng thêm điên cuồng vặn vẹo, mỹ lệ tuyết trắng bộ ngực trên dưới loạn vung vứt, đạt đến thủ dùng sức nâng lên, đôi mắt đẹp vô thần nhìn nóc nhà, mở lớn miệng anh đào nhỏ, kinh thiên động địa gào to lấy, hưởng thụ Dương Tiểu Thiên cho nàng mang tới khoái cảm, hoàn toàn đắm chìm trong bể dục. Ninh Tố Phương thân thể mềm mại kịch liệt động tác cùng dài dòng cao trào cấp tốc hao hết nàng thể lực, kịch liệt vặn vẹo thân thể chậm lại, cao giọng gào to cũng vậy biến thành thấp giọng rên rỉ. Đồng thời Dương Tiểu Thiên cũng vậy thực sự không cách nào nhẫn nại nữa chính bản thân khoái cảm trùng kích, đem Ninh Tố Phương mảnh khảnh eo thon nhỏ mạnh mẽ lực hướng mình lôi kéo, nàng này tuyết trắng trắng mịn cặp mông đánh vào trên người mình, lực mạnh đâm đỉnh áp khiến cho Ninh Tố Phương vừa đau lại thoải mái, Ninh Tố Phương ai kêu một tiếng, hai cánh tay vô lực, cũng nhịn không được nữa trên thân trọng lượng, toàn bộ thân thể mềm mại vô lực sụi lơ ở trên giường, không ngừng thở gấp, Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở Ninh Tố Phương trên người, Dương Tiểu Thiên dù sao nội lực thâm hậu, rất nhanh thì khôi phục thể lực, mà Ninh Tố Phương bởi trường kỳ không có kịch liệt như vậy làm tình, lần này thể lực tiêu hao quá lợi hại, nhất thời còn không cách nào khôi phục, vẫn đang nằm quỳ ở trên giường thở gấp, Dương Tiểu Thiên bụng dưới đặt ở Ninh Tố Phương Mỹ đồn phía trên, nhẹ nhàng đung đưa hạ thể, cọ mài Ninh Tố Phương phấn mông ngọc, cảm thụ Ninh Tố Phương phấn mông ngọc phía trên này đặc biệt mềm mại da dẻ, đi qua vài lần cao trào nện cùng Dương Tiểu Thiên huấn phục, lúc này bà ngoại Ninh Tố Phương đã trụy lạc tại Dương Tiểu Thiên tình dục bên trong, biến thành một cái dâm đảng thục phụ, Dương Tiểu Thiên hôn Ninh Tố Phương, chỉ dùng lớn quy đầu tại nơi trong chỗ sâu hoa tâm nghiền nát lấy, một lát sau, Ninh Tố Phương lại bắt đầu rên rỉ yêu kiều thân. Thật thoải mái. Thiên Nhi. Thật tốt quá. Ngươi đại bảo bối thật quá lớn. Khiến cho bà ngoại chết mất. Bất quá bà ngoại thoáng cái thật đúng là hưởng chịu không nổi. Vừa rồi này lần thứ nhất làm lúc đi vào khiến cho bà ngoại thực sự đau quá. May mà ngươi hài tử này biết ra bà. Nhanh lên ngừng lại. Bản lĩnh của ngươi thật không sai. Khiến cho bà ngoại hiện tại lại thoải mái. Thực sự. Bà ngoại không lừa ngươi. Bà ngoại chưa từng có như thư thái như vậy qua. Nhanh. Nhanh dùng lực đủ sao. Dương Tiểu Thiên cảm thấy quái vật lớn cắm ở Ninh Tố Phương mật huyệt bên trong. Trơn trượt lưu, nhẹ nhàng đào động một cái liền phát sinh, phốc suy một tiếng, bất giác đem vòng eo đông đưa biên độ gia tăng, quái vật lớn tại Ninh Tố Phương trong mắt càng cắm càng sâu, càng cắm càng nhanh, nhất thời phốc xì âm hưởng thành một mảnh ra ngoài, Ninh Tố Phương non mềm da cũng vậy theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đâm thọc mà bị kéo ra khiên vào, mang ra khỏi từng cổ một dính dính trơn. Trượt dâm thủy, a à. Thiên Nhi, hảo hài tử, nhanh. Nhanh dùng sức. Tốt. Tốt lắm. Bà ngoại đẹp đến. Nhanh thăng thiên. A. À, thoải mái chết được. Muốn đem bà ngoại sướng chết mất, Ninh Tố Phương gần 50 tuổi nữ nhân, mà Dương Tiểu Thiên ông ngoại sớm thì không được, hôm nay chính bản thân lại chính là như lang như hổ niên kỷ, hạn hán đã lâu gặp nước cam lộ, đại địa hồi xuân, lại đụng phải Dương Tiểu Thiên cái này có khả năng quái vật lớn. Thực sự là bị chọc cho lãng thái tất hiện, kiều mị vạn phần. Này chính mùi vóc người, toàn thân trong trắng lộ hồng, trung lên, chọc cho Dương Tiểu Thiên dục hỏa càng thêm lên cao, càng dùng sức làm hẳn lên, khiến cho Ninh Tố Phương cả người run rẩy, dục tiên dục tử ngoại tôn ngoan, hảo phu quân mà kêu loạn một lần, không lâu sau nhi, Ninh Tố Phương liền lại cầm cự không nổi, cả người một trận loạn chiến thư sướng thân, từng cổ một âm tinh tuôn ra tử cung bên ngoài. Phun tại Dương Tiểu Thiên quy đầu phía trên, Ninh Tố Phương thoáng cái liền mềm. Nhũng, một lát sau, Ninh Tố Phương khôi phục thể lực, nói Thiên Nhi, ngươi mệt không? Đến, đổi bà ngoại ở phía trên, chúng ta tiếp theo đến, nói lấy ôm Dương Tiểu Thiên vòng vo một cái thân, hai người trên dưới trao đổi vị trí, Ninh Tố Phương liền ở phía trên bán ngồi mà bắt đầu nhúng động hẳn lên, Dương Tiểu Thiên nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thưởng thức bà ngoại Ninh Tố Phương này mê người toát ra hai vú. Một cúi đầu là có thể thấy bảo bối tại âm hộ bên trong vừa ra vừa vào tình cảnh, Dương Tiểu Thiên lại vươn tay đùa bỡn này hai viên hồng nộn mềm trướng núng vú. Ninh Tố Phương nửa khép lấy mị nhãn, khẽ nhếch lấy môi anh đào, hai gò má đỏ bừng, tóc đen phiêu bãi, hai tay vịn đầu gối, vừa lên một cái, chợt cạn chợt thâm sâu, trước đông đưa lần sau, tả tỏa bên phải mài mà sáo lộng lấy, toàn thân như nở rộ mẫu đơn, diễm lệ động nhân, Thiên Nhi, làm như vậy, ngươi thoải mái sao? Ninh Tố Phương hỏi, cực kỳ thoải mái, bà ngoại, còn ngươi, Dương Tiểu Thiên đạo, bà ngoại cũng vậy thoải mái nha, ngươi không biết, bà ngoại đã có rất nhiều năm không có như vậy, Ninh Tố Phương đứt quãng nói, càng không ngừng sáo lộng lấy, tốc độ dần dần tăng nhanh, lại mạnh mẽ kẹp lấy vài cái, liền phun như trút nước, trong âm hộ lãng thủy như nước suối tựa như cuộn trào mãnh liệt ra, phun ra tại Dương Tiểu Thiên quy đầu phía trên, lại theo Dương Tiểu Thiên bảo bối đi tới đi lui. Theo bảo bối chảy tới Dương Tiểu Thiên trên bụng, hai người âm mao đều ẩm ướt xong, lại theo Dương Tiểu Thiên bắp đùi, mông đít chảy tới trên giường, khăn trải giường đều ướt một tảng lớn, tiết qua về sau, Ninh Tố Phương sụi lơ mà nằm ở Dương Tiểu Thiên trên người không động rồi, Dương Tiểu Thiên cũng bị Ninh Tố Phương âm tinh kích thích thư sướng tinh, một cổ nóng hổi dương tinh, một sóng sóng mà bắn vào Ninh Tố Phương trong tử cung, này nóng trực tinh dịch mạnh hữu lực mà phun ra tại Ninh Tố Phương vách tử cung phía trên, mỗi bắn một cái, Ninh Tố Phương đã bị khiến cho run rẩy một cái, cuộn trào mãnh liệt dày đặc tinh tư nhuận Ninh Tố Phương này lâu khô hoa tâm, Ninh Tố Phương đẹp đến cũng mau muốn trời cao, bà ngoại, ta còn muốn phải, Dương Tiểu Thiên xoay người đem Ninh Tố Phương đặt ở dưới thân, không được rồi, bà ngoại không được rồi, ngươi hài tử này, tiếp qua thế nào hay còn là như thế cứng rắn, Ninh Tố Phương uể oải vô lực nói, Dương Tiểu Thiên đem mặt nằm ở bà ngoại Ninh Tố Phương hai nhũ trung gian, hướng Ninh Tố Phương làm nũng nói người ta cứng rắn được phải khó chịu nha, tốt bà ngoại, khiến cho ta một lần nữa sao, được rồi, ngoan thiên nhi, đi làm bà nội ngươi huyệt sao, bà nội ngươi xem lâu như vậy, ta cũng vậy thật không có khí lực, Ninh Tố Phương nói, Dương Tiểu Thiên muốn chính là những lời này, bởi vì làm đại biểu lấy Ninh Tố Phương thừa nhận mình và bà loạn luân quan hệ, mà nàng sau này cũng sẽ gia nhập vào, vì vậy Dương Tiểu Thiên tà cười một cái, đi tới bà Phượng Tư Linh phía sau, bà Phượng Tư Linh đã sớm dục hỏa khó nhịn, tự động cúi người xuống, hai tay vịn mép giường, đầy đặn mông ngọc vểnh lên thật cao, đỏ rực cánh hoa không giữ lại chút nào mà bại lộ tại Dương Tiểu Thiên trước mắt, Dương Tiểu Thiên dùng tay đẩy ra bà Phượng Tư Linh cánh hoa, sẽ lại đem quái vật lớn kẹp ở bà Phượng Tư Linh hai mảnh đầy đặn âm thần trung gian qua lại kích thích, cùng sử dụng quy đầu tại bà Phượng Tư Linh âm đế phía trên nhẹ nhàng ma sát, chọc cho bà Phượng Tư Linh dâm thủy chảy ròng, xuân tâm đại động, mông đít mạnh mẽ từ nay về sau đâm đỉnh, trong miệng dâm gọi lấy tốt thiên nhi. Đừng trêu chọc bà, Dương Tiểu Thiên dùng một tay tách ra bà Phượng Tư Linh âm thần, một con khác ngọc thủ cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quy đầu nhét vào này mê người ngọc cửa động, sau đó sẽ dùng sức đẩy một cái Dương Tiểu Thiên mông đít xì một tiếng, quái vật lớn làm vào bà Phượng Tư Linh này chờ trực huyệt động, bà Phượng Tư Linh lập tức trường hô liễu khẩu khí, lộ ra rất thoải mái, rất vui sướng, mà Dương Tiểu Thiên cảm thấy quái vật lớn tại bà Phượng Tư Linh thật chặt âm đạo bao dung dưới, càng là ấm áp, thống khoái. Dương Tiểu Thiên bắt đầu đào đưa, tay đã ở bà Phượng Tư Linh thân vuốt lên vuốt xuống, càng không ngừng vuốt ve bà Phượng Tư Linh này huyền buông xuống vú to. Bà Phượng Tư Linh mẹ bị Dương Tiểu Thiên kích thích hồn bay trên trời ra ngoài, trong miệng lời dâm tiếng đảng, trên rỉ không dứt, tốt thiên nhi, tốt tôn nhi phu quân, kêu loạn một mạch. Một lát sau, bà Phượng Tư Linh phong đồn liều mình về phía sau đâm đỉnh, âm bích cũng vậy kẹp chặt Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, hô dùng sức. Dùng sức. Nhanh. Muốn thư sướng rồi. Dương Tiểu Thiên liều mình mà dùng sức đào đưa, khiến cho bà Phượng Tư Linh thân thể mềm mại một trận run rẩy dữ dội, âm bích chợt kịch liệt co rút lại vài cái, phong đồn liều mình hướng phía sau một đưa, một cổ canh nóng dường như âm tinh từ bà Phượng Tư Linh trong tử cung xì ra, bắn tại Dương Tiểu Thiên quy đầu phía trên, bà Phượng Tư Linh tùy theo vô lực phục hạ thân tử, Dương Tiểu Thiên còn không có được thỏa mãn, xoay người nằm ở trên giường, để cho bà Phượng Tư Linh nhảy qua đến trên người của mình đến. Dương Tiểu Thiên dùng tay tách ra bà Phượng Tư Linh này xinh đẹp như hoa âm hộ, kẹp lấy Dương Tiểu Thiên quy đầu, một phần lại một phân, một tấc lại một thốn mà sẽ lại đem toàn bộ quái vật lớn nuốt vào bà Phượng Tư Linh này cái miệng nhỏ bên trong, bắt đầu trên dưới nhúng động, Dương Tiểu Thiên phối hợp bà Phượng Tư Linh trên dưới sáo lộng tiết tấu, hướng về phía trước đỉnh động lấy hạ thể, hai tay vuốt ve bà Phượng Tư Linh trước ngực này liên tục trên dưới toát ra ngọc nhũ, cái này kích thích bà Phượng Tư Linh càng thêm điên cuồng. Càng thêm hưng phấn, trên dưới sáo lộng được phải nhanh hơn càng dùng sức, ngọc động cũng càng chặt mà mang theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, thịt bích cũng vậy càng nhanh hơn mà nhúc nhích mút, lúc này Ninh Tố Phương cũng vậy khôi phục lại, thấy hai người bọn họ cũng mau muốn thư sướng rồi, sẽ dùng tay nâng Phượng Tư Linh mông ngọc, trợ giúp Phượng Tư Linh trên dưới sáo lộng lấy, ta xong. Phượng Tư Linh thở gấp, la to một tiếng thư sướng tinh, chờ một chút, ta cũng vậy muốn thư sướng rồi. Dương Tiểu Thiên tại Phượng Tư Linh âm tinh dưới sự kích thích, đồng thời thư sướng đi ra ngoài, âm dương nhiệt tinh tại Phượng Tư Linh lỗ nhỏ bên trong gặp gỡ, mãnh liệt, lăn lộn cùng, đẹp đến hai cái đều muốn phải trời cao. Phượng Tư Linh nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên trên người, khuôn mặt nằm ở Dương Tiểu Thiên trước ngực, càng không ngừng thở phì phò, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười, ôm nhu hôn Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên cũng vậy ôm Phượng Tư Linh, hưởng thụ linh thịt tương giao chí cao vô thượng tuyệt diệu khoái cảm. Phượng Tư Linh ôm Dương Tiểu Thiên trở mình, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên mang tới Ninh Tố Phương trên người, mị tiếng nói, Hoang Tôn Nhi, tại ngươi bà ngoại trên người ngủ đi, ngươi bà ngoại thịt có mềm hay không? Mềm, thật tốt quá. Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở Ninh Tố Phương trên người, Ninh Tố Phương một thân trắng mịn da thịt, như bông vải thân thể, mềm mại không xương, đặt ở dưới thân tuyệt không thể tả. Ninh Tố Phương lúc này cũng vậy nằm xuống, Dương Tiểu Thiên lớn hưởng tề nhân chi phúc, rốt cục Dương Tiểu Thiên chiếm được bản thân bà ngoại Ninh Tố Phương. Sau đó vài ngày trong, giang hồ các thế lực lớn đều lục tục đi tới Lạc Dương, mà đại hội võ lâm cũng vậy đúng hạn cử hành. Lần này đại hội võ lâm, do vì triều đình tổ chức, cho nên tới người thập phần nhiều, mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy rốt cục thấy được mặt khác mấy vị ma đạo thập đại mỹ nhân. Đương nhiên trong này nổi danh nhất chính là U Linh Môn bên trong Mộng Tim Tim. Có người nói Mộng Tim Tim trăm năm trước đã là ma đạo cao thủ, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên nhìn thấy nàng thời điểm, nhìn bộ dáng của nàng cũng mới 30 tuổi hình dạng, võ công tu vi thực sự quá cao, chỉ thấy nàng mang màu bạc cái trâm cài đầu, nhìn một cái, lộ ra ung dung hoa quý, quý báu ren mỏng tia váy cùng toàn thân tỏa ra khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem nàng tốt đẹp chính là vóc người bày ra hoàn toàn, trước ngực rất tròn cao thẳng, giống như muốn phá vỡ y ra dường như, mỹ diệu chỗ tại quần lộ mỏng trong như ẩn như hiện, eo nhỏ nhắn như rắn, chập chờn như dương liễu. Rất tròn cặp mông tại đơn bạc quần lộ mỏng đột hiện nàng hoàng mỹ đường cong, cả người tản ra đầy ắp thành thục mê người khí tức. Nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp, cao mũi cao đẹp, xinh đẹp dung mạo, ửu hắc tinh sáng lên tóc dài, nhọn đầy kiều kiều cằm, tuyết trắng không rảnh mềm mại da thịt, cao vóc đứng thẳng ngọn núi, tinh tế lả lướt vóc người, không có một chút không đẹp, không có một chút không cho Dương Tiểu Thiên ca ngợi, lập tức Dương Tiểu Thiên liền quyết định phải muốn lấy được nữ nhân trước mắt này. Mà Mộng Tim Tim cũng vậy nhìn chăm chú vào Dương Tiểu Thiên, trong ánh mắt tất cả đều là thưởng thức thần sắc. Người trong ma môn bị an bài tại đại hội bên trái, tại cách Mộng Tim Tim không xa chỗ, lại một cái mỹ nhân hấp dẫn Dương Tiểu Thiên, cô gái này chính là Dụ Khả Khanh, giống nhau là ma đạo thập đại mỹ nữ một trong, chỉ thấy ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy quyến rũ, một đầu mái tóc đen nhánh, mái tóc bàn thành phi kế hình, đầu đầy châu ngọc, trên mặt nàng đường viền vô cùng xinh đẹp, rõ ràng phân minh được phải như đao khắc, mi mục như họa, màu da lóng lánh, ôn nhu như ngọc, mê người cực kỳ. Mang tinh mỹ kim cương khuyên tai, một đôi thâm thúy câu hồn mắt hạnh, càng là câu người hồn phách, nhãn thần mang theo một tia mê hoặc, eo của nàng cùng trên thân rất đâm được phải thẳng tắp, hiện ra hết đẹp không sao tả xiết đường cong. Một thân cắt quần áo hợp thể, tính chất đẹp đẽ lộng lẫy, văn thêu tinh mỹ đám mây lục nhạt sắc tơ lụa quần dài, càng sấn được phải nàng khí chất đẹp đẽ lộng lẫy, cho thấy nàng thân phận địa vị không tầm thường. Mà ở Dụ Khả Khanh bên cạnh, nghe nói là Dụ Khả Khanh sư muội Tạ Tố Nga, Tạ Tố Nga năm nay mới 18 tuổi, cũng vậy là ma đạo thập đại mỹ nữ một trong. Tạ Tố Nga mặc trên người chính là một món tử sa quần áo bó sát người, hơn nữa bên ngoài khoác màu trắng lông tơ áo khoác ngoài, lóe ra sinh huy, bên trong quyên váy khinh bạc, thân thể mềm mại tản ra nồng nặc hương thơm, mặt của nàng hình vô cùng xinh đẹp. Lông mày mắt phượng, con ngươi như hàng tinh dường như, phát sinh lóe lên tia. Sáng, cực kỳ, non mịn trơn da dẻ, bạch được phải tựa như ngọc, non phản phất chỉ cần nhẹ nhàng sờ liền có thể bài trừ thủy đến, vóc người càng là tăng một phần quá to, giảm một phần quá gầy, quả thực cũng coi là trời xanh kiệt tác, rất khiến người mê say là nàng phối hợp động nhân thân thể hiển lộ ra tư thế oai hùng hiên ngang phong thái, tươi đẹp tuyệt nhân gian, thi đấu tựa như thiên tiên. Xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng tử sa, lờ mờ có thể trông thấy nàng tuyết trắng non mịn da thịt. Vóc người lồi lõm cân xứng, Tạ Tố Nga bên cạnh là Nguyễn Tử Ngọc, ma đạo thập đại mỹ nữ một trong, xuất thân không rõ, đến từ Nam Hải, tính cách quái dị, cho nên tại người giang hồ bên trong xem ra là người trong ma đạo. Nguyễn Tử Ngọc tuyệt đối là tiêu chuẩn cô gái xinh đẹp một cái, mặt trái xoan, chân mày lá liễu, một đôi mắt phượng, mũi quỳnh, khêu gợi đôi môi. Vóc người phi thường đều đều, đường cong thước tha, trước ngực một đôi ngọn núi rất tròn cực đại, bụng dưới bằng phẳng, mông to vừa tròn vừa lớn, chân ngọc rất tròn thon dài, tràn đầy thanh xuân khí tức. Sau cùng chính là Tuyên Văn Nhàn cùng Phương Loan Âm hai cái này ma đạo thập đại mỹ nữ, chỉ thấy Tuyên Văn Nhàn chân mày to cong cong, cặp mắt long lanh tú trường, lóng lánh quyến rũ, xuân trong con ngươi hình như tràn ngập vô hạn dục vọng, trắng miệng mà xinh xắn cái mũi, hồng nhuận môi anh đào. Tiên diễm ướt át, hàm răng khẽ cắn, như ngọc dưỡng tay nhỏ bé, mái tóc đen sẫm dài nhỏ, băng tuyết vậy bạch mỹ thon dài cổ, có dũng khí khó có thể hình dung mê hoặc, vai nếu như đao khắc, bộ ngực sữa no. Đủ thẳng cứng, eo thon tinh tế động nhân, mỹ thể tu trường, vóc người một bộ màu đen tàm sa phượng váy, tàm sa mỏng như cánh ve, váy bên trăm điệp, túng văn tinh mịn, bên trong mặc trù ti chế quần dài màu đen, nhung bên ám hoa, giữ ấm mà mỹ quan, một cái mực mang, bên nạm vàng tuyến, như liễu eo thon, càng lộ vẻ mượt mà phong đồn, phương loan âm quần áo nhẹ nhàng áo vàng, vóc người cao gầy, tha thước kiều diễm, tóc đen thui thật cao buộc lên. Phía trên cắm một con màu vàng phượng hoàng trâm cài tóc, thần tình trong có một cổ thông dong ưu nhã khí chất, thâm thúy ánh mắt lóe ra có thể thấy rõ người khác trí tuệ quang mang, tú lệ gương mặt, mang theo một chút điểm mỉm cười hiền hòa, nhìn qua lộ vẻ thành thục cùng đoan trang. Khi làm Dương Tiểu Thiên nhìn thấy những thứ này ma đạo thập đại mỹ nhân sau đó, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đến đám nữ nhân này. Sau đó, bởi triều đình đại biểu lên tiếng, đại hội võ lâm chính thức bắt đầu, thứ ngày kế, cũng ngày mai đặc biệt gì, màn kịch then chốt là vào ngày mai, bởi vì ngày mai sẽ lại đem tổ chức luận võ, một lần nữa tuyển ra võ lâm đệ nhất đi ra, cho nên tại khai mạc thức sau khi xong, Dương Tiểu Thiên liền mang theo người nhà rời đi, bởi vì cho Dương Tiểu Thiên trực tiếp, tối hôm nay mưu phản người bên kia nhất định sẽ có hành động. Quả nhiên, Dương Tiểu Thiên dự liệu chính xác, Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh bắt đầu có hành động, bất quá đây hết thảy đều ở đây Trưởng Tôn Vô Kỵ như đã đoán trước, người ám sát toàn bộ bị nắm, đồng thời đã khai ra đầu não, Trưởng Tôn Vô Kỵ suốt đêm phái binh sẽ lại đem Lý Nguyên Cảnh, Lý Khác, Phòng Di Ái, Phòng Di Trực, Phòng Di Tắc, Tiết Vạn Triệt, Sài Lệnh Vũ đám người bắt được, bởi đám người kia người nhà rất nhiều đều đã là Dương Tiểu Thiên nữ nhân, mà toàn bộ trong quá trình, Dương Tiểu Thiên phụ trách trợ giúp cậu Trưởng Tôn Vô Kỵ, cho nên các nữ nhân toàn bộ vô sự, đối ngoại tuyên bố chính là đang bắt lấy được loạn đảng trong chống cự bị giết hại. Đợi được Dương Tiểu Thiên cùng cậu Trưởng Tôn Vô Kỵ thương nghị hết sự tình phía sau sau đó, Dương Tiểu Thiên trở lại trong phòng, tối hôm nay có hai cái lâu không thấy đến mỹ phụ đang đợi hắn, đó chính là U Linh Môn bên trong Triệu Nhã Lệ cùng Tiết Mạn Vân. Dương Tiểu Thiên dùng thân phận của Đông Phương Kiếm chiếm được hai cái mỹ phụ, về sau cũng vậy báo cho thực, Triệu Nhã Lệ cùng Tiết Mạn Vân đã quyết định quyết tâm đi theo Dương Tiểu Thiên. Bên trong gian phòng, Triệu Nhã Lệ mông lung mị nhãn không được tại Dương Tiểu Thiên trên người lưu chuyển, Triệu Nhã Lệ cởi áo động tác mặc dù còn mang ngượng ngùng, lại không có một chút chần chờ, chỉ chốc lát sau nàng thon dài thân thể mềm mại đã trần như nhộng, xinh đẹp nhu mì mà đứng ở Dương Tiểu Thiên trước mặt. Trong lồng ngực tràn đầy khẩn trương khiến Triệu Nhã Lệ khó có thể trấn định, này thở hào hển kéo theo lấy trước ngực không được phập phồng, làm cho này to thẳng cao vóc hai vú. Tại Dương Tiểu Thiên trước mắt không được nhảy đánh nhảy động, nàng hầu như có thể cảm giác được Dương Tiểu Thiên rơi ở bộ ngực mình ánh mắt, nóng bỏng đến khiến Triệu Nhã Lệ cả người đều khởi xướng nóng, hết lần này tới lần khác này xấu hổ đến muốn chui vào mà bên trong khẩn trương cảm, lẫn vào trong cơ thể nhục dục lửa nóng khát cầu khiến Triệu Nhã Lệ cả người tất cả cút nóng. Nàng phát ra chiến, thực sự thật là nhớ, muốn, nhanh lên bị Dương Tiểu Thiên ôm vào trong ngực nhẹ thương xót mật yêu. Thậm chí trực tiếp liền đem chính bản thân hoa tươi vậy thân thể chà đạp, cuối cùng tốt hơn như vậy bị thưởng thức cảm thấy khó xử hình dáng. Dù sao đây là Triệu Nhã Lệ lần đầu tiên nhìn thấy Dương Tiểu Thiên mặt mũi thực, cho nên bao nhiêu vẫn có chút khẩn trương, phinh phinh niệu niệu mà chậm rãi trước. Triệu Nhã Lệ nhẹ mà ngồi chồm hổm tại Dương Tiểu Thiên trước người. Cả người tựa như hoàn toàn đắm chìm trong Dương Tiểu Thiên dưới mắt, cảm giác kia khiến Triệu Nhã Lệ lại nhiệt lại tô, khe hắn này nước triền miên cảm giác dường như lại trở lại rồi, hết lần này tới lần khác trong lòng càng giác cảm thấy khó xử, trong cơ thể kích thích càng hình đề cao, nàng không cần nhìn cũng vậy cảm giác được, chính bản thân này khiến Dương Tiểu Thiên trợn mắt hốc. Mồm tuyệt mỹ trên vú đầu, hai đóa hồng lôi sớm đã kiều tràn ra đến, lại cổ lại phồng. Như có không gì sánh được nhiệt lực muốn từ trong đó bộc phát ra, này nhiệt tình sớm hơn sẽ lại đem nàng mềm mại da thịt đốt hồng thấu, cả người đều tựa như ngâm tại một cổ hỏa bên trong, đang định Dương Tiểu Thiên bố thí trời hạn gặp mưa, dùng nam nhân kia nhiệt lực sẽ lại đem nàng hòa tan thành thủy. Nhã Lệ, đã lâu không gặp, muốn ta sao? Dương Tiểu Thiên hỏi. Mới không nghĩ đâu nè, lâu như vậy cũng không theo người ta một phong thư, nếu là không biết lúc đầu là Đông Phương Kiếm chính là Dương Tiểu Thiên, ta thật đúng là thành dâm phụ. Cảm giác được Dương Tiểu Thiên nhẹ tay mềm nhẹ nhu mà nâng lên chính bản thân một bên mỹ ngọn núi, đầu ngón tay hình như có nếu không có mà văng ve chơi đùa lấy nàng ngọc lôi, một cổ mỹ diệu cảm giác tê dại nhất thời truyền khắp quanh thân. Câu Triệu Nhã Lệ nhịn không được nhắm mắt trên rỉ, thiên nàng này cố nén khoái cảm e thẹn dáng dấp, theo Dương Tiểu Thiên so với bất kỳ biểu lộ gì càng vui sướng mê người, đã lộ ra ma trảo tự càng không thể nào thu hồi. chỉ thấy hai tay hắn đều xuất hiện, một bên một cái mà lục lọi Triệu Nhã Lệ hương phong, liên cả nhào nặng mang bóp, hoặc nâng hoặc bôi, chỉ đùa Triệu Nhã Lệ yêu kiều rên rỉ thì làm, nguyên bản đoan chính ngồi chồm hổm tư thái lại cũng khó mà bảo trì, trong chốc lát nàng thân thể mềm mại đã mềm nhũn nhu mì hẳn lên, kiều biến nhát vô lực bán đẩy Dương Tiểu Thiên, mặt hắn này mang theo không gì sánh được hỏa lực, hai tay tại trước ngực mình thỏa thích bôn ba, mang theo liên cả đùi đều mềm nhũn Triệu Nhã Lệ dục hỏa càng lúc càng cao, càng lúc càng vượng. Ngươi không nghĩ ta, ta nhưng là muốn ngươi rất a, kỳ thực ta cũng biết ta không đúng, lúc đó hẳn là cho các ngươi biết thân phận chân thật của ta, thực sự là thật xin lỗi, sau này ta sẽ thật tốt đối với đối đãi các ngươi, cũng không biết làm lấy bao lâu, Dương Tiểu Thiên mới lưu luyến không rời mà thả lỏng ra, lại cũng không có cứ như vậy phóng rơi Triệu Nhã Lệ, này trèo lĩnh thải mai hai tay còn đang như vậy lớn lại mềm mại ôm nhuận, thế nào sờ làm cũng sẽ không chán mỹ trên đỉnh núi lưu luyến. Mặc dù chậm lại động tác lại nhưng không chịu buông tay, phút chốc yếu bớt động tác chỉ làm cho Triệu Nhã Lệ trong mũi không được rên rỉ yêu kiều, khe hắn mịt mịt xuân tuyền sớm đã lộ đầu, lại không che giấu được. Trong cơ thể nàng này vô cùng mãnh liệt nhu cầu, ân, ta biết mà, chúng ta đều hiểu, mị nhãn như tơ mà nhìn mặt đỏ tới mang tai Tiết Mạn Vân, này thẹn thùng nhưng lại khiến Triệu Nhã Lệ thiếu chút nữa muốn thăm dò đi qua hôn lên một ngụm. Lời nói thực sự nói, nếu không phải Dương Tiểu Thiên có mặt, tình nhiệt như lửa Triệu Nhã Lệ thật là muốn một tay đem Tiết Mạn Vân ôm vào trong ngực, rất co sóc một phen, hiểu liền tốt rồi, để cho ta thật tốt trước thương yêu ngươi một chút đi, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Triệu Nhã Lệ ôm lấy, tại nàng đỏ bừng qua tai non mềm trên mặt hung hăng hôn một cái, Dương Tiểu Thiên một thanh giữ vững Tiết Mạn Vân tươi như xuân hoa gương mặt nhi, hôn mấy cái, ba người khuôn mặt thiếp khuôn mặt mà mài nghiền tốt một trận. Lúc này mới sẽ lại đem hai vị thành thục mỹ phụ ửng đỏ hai gò má cho lỏng rồi rời ra Mạn Vân giúp ta chuyện, chúng ta trước đem Nhã Lệ lột sạch, lại bàn về cái khác, ngày hôm nay chúng ta tiết mục. Nhưng còn nhiều nữa, cho hai người trước sau giáp công dưới, Triệu Nhã Lệ này yếu ớt ý xấu hổ cùng chống cự rất nhanh liền tiêu tan thành mây khói, chỉ nghe nàng yêu kiều rên rỉ tiếng tại trong phòng nhẹ trở về lấy cầu. Ai? Van cầu ngươi. Không muốn, đừng. Hảo phu quân. Mạn Vân. Đừng như vậy. Ai? Ta sẽ. Sẽ chịu không nổi. Xin nhờ, ngoài miệng nói chịu không nổi, nhưng từ Dương Tiểu Thiên thủ đoạn đến xem, nếu như Triệu Nhã Lệ vừa yêu vừa hận, Thiên thì không cách nào phản kháng, cộng thêm Tiết Mạn Vân dùng nữ nhân tinh xảo tâm tư, đối với Triệu Nhã Lệ quanh thân mẫn cảm địa điểm sớm liễu nhiên ư tâm, hai người hợp tác dưới. Rất nhanh Triệu Nhã Lệ liên cả phản kháng trên rỉ đều không phát ra được, thở gấp nàng mị con mắt lưu hỏa, theo quần áo ly thể, trong lồng ngực lửa tình bộc phát tăng vọt, đợi đối ba người trần trình. Là lúc, ta, nghiêng, dựa vào Dương Tiểu Thiên trong ngực Triệu Nhã Lệ đã lại không còn thường ngày này tỉnh táo dáng dấp nhi, nàng non mềm gò má nóng hổi, hô hấp dồn dập, đầu ngón tay mềm mại mà xuôi ở bên người, cũng không biết là xoay người lại đi ôm đang cầu lấy môi của nàng Tiết Mạn Vân tốt. Hay là đi khước từ này đã đem nàng chân ngọc tách ra, đang chui khe hán, lớn hưởng nàng ra ngoài tràn đầy ngọt ngào chất lỏng Dương Tiểu Thiên tốt. Nàng bây giờ thể xác và tinh thần đều đã chìm đắm trong gần mây mưa khát vọng ở giữa, vô luận kế tiếp muốn đối mặt cái gì dâm đảng tạp kỹ, đều muốn trầm mê trong đó. Hai người các ngươi. Hai người các ngươi xấu lắm, thật vất vả Tiết Mạn Vân buông lỏng ra nàng đói khát cái miệng nhỏ nhắn. Dương Tiểu Thiên cũng vậy cách tình y y mà từ nàng chân ngọc ở giữa ngẩng đầu lên, chậm rãi một đường liếm sẽ lại đem đi lên, rốt cục sẽ lại đem này cường tráng lửa nóng thân thể áp tới rồi Triệu Nhã Lệ trên người thì, thở gấp không dứt Triệu Nhã Lệ mới rốt cục khôi phục nói chuyện năng lực, nàng không nghe theo mà khẽ đẩy hai người một thanh, trần trụi thân thể mềm mại lại không được sẽ lại đem tràn đầy nhiệt tình nở rộ. Ra, Dương Tiểu Thiên đưa tay nhẹ câu, tại chính bản thân trên môi khẩy một thanh, tại Triệu Nhã Lệ đỏ tươi ướt át môi anh đào phía trên đầu ngón tay nhẹ bôi, câu ra một tia bích quang, hai ngón tay nhẹ mài chỉ cảm thấy ướt át dính chán, một cổ cam hương vị nhi bay ra, chính là Triệu Nhã Lệ cấm không chế trụ được chảy ra quỳnh tương ngọc dịch, nhịn không được duỗi lưỡi đi liếm, mút nồng nhiệt ngưng, thật ngọt, không hổ là mỹ phụ mùi vị, quan chỉ là liếm đều cảm thấy mỹ chết người đi được, có đúng hay không, cũng không phải là sao, làm như cùng Dương Tiểu Thiên đã có ăn ý. Tiết Mạn Vân lại cũng vương cái lưỡi tại bên môi nhẹ liếm lấy, như tơ mị nhãn tại Triệu Nhã Lệ đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại đi lên trở về miêu động, chỉ không rời này một tấc vuông nơi, một bức rất muốn lần nữa chui đi liếm dáng dấp Nhi Nhã Lệ lưu lại Lại Ngọt, liếm đều liếm mặc kệ, Lại Ngọt làm như mật nước như nhau, ăn miệng đầy cam hương, dạy ta thật thích chết mất. Cho Dương Tiểu Thiên cùng Tiết Mạn Vân như vậy bình luận chính bản thân, Triệu Nhã Lệ chỉ cảm thấy thẹn thùng thật muốn chui vào mà đi, lại cứ mới vừa rồi bị hai người bên cởi bên đùa tư vị, thực là vừa cảm thấy khó xử lại ngọt ngào, thật dạy Triệu Nhã Lệ nhịn không được, cũng là muốn khẩn cầu lại không mở miệng được, lại yêu bị âu yếm Tiết Mạn Vân cùng Dương Tiểu Thiên như vậy đem làm, lại hận bọn hắn đem mình khiến cho như vậy cảm thấy khó xử, Triệu Nhã Lệ nhưng thật không biết nên làm cái gì. Mới phải đây, nàng thẹn thùng dựa vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, tại bộ ngực hắn nhẹ cắn một cái đều là ngươi xấu, làm cho như ta vậy, còn nói cái gì, tốt phu nhân yên tâm, Dương Tiểu Thiên một bên cúi đầu, tại Triệu Nhã Lệ môi anh đào phía trên hôn cái không ngớt, làm cho nguyên đã tình dày đặc khó khăn ai nàng trong lúc nhất thời chỉ có thể đưa cánh tay giữ vững hắn cổ, mặt hắn thỏa thích hưởng thụ chính bản thân trên môi tư vị, chẳng biết nhân gian thế nào thế, đợi được Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nàng buông ra lúc tới. Triệu Nhã Lệ sớm bị trong cơ thể dục hỏa cháy sạch hí hửng, nếu không có bị Tiết Mạn Vân ngăn chặn, sợ sớm đã dính phía trên Dương Tiểu Thiên. Thân đi cầu vui mừng, kế tiếp chúng ta tiết mục mới nhiều, ta bảo đảm cho ngươi thích tư vị này. Dương Tiểu Thiên đem miệng toàn bộ dán tại Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo, cũng lè lưỡi, liếm hút này không ngừng tuôn ra mật nước. Tại mạnh mẽ hút mấy cái Triệu Nhã Lệ xuân thủy mật hoa về sau, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi lại thay phiên đảo qua nàng hai mảnh hồ điệp trạng muối thịt, liếm qua khe thịt chóp đỉnh nhạy cảm đậu đỏ, dò xét vào hồ điệp tuyền cướp lấy liên tục chảy ra mật nước. Dương Tiểu Thiên lời lẽ hút tấm tắc hữu thanh, Triệu Nhã Lệ xuân thủy mật hoa cũng vậy ra ào ào mang âm vang, Triệu Nhã Lệ chịu không nổi loại kích thích này, cuối cùng từ này xinh đẹp trong cái miệng nhỏ phát ra khiến Dương Tiểu Thiên tiêu hồng tiếng rên rỉ, một bên nũng nịu rên rỉ, Triệu Nhã Lệ thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Một đôi chân ngọc kìm lòng không được kẹp chặt Dương Tiểu Thiên đầu, hình như vội vã hắn càng sâu xuống đất trêu chọc đồng dạng. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi động thực sự là linh xảo đến cực điểm, câu chọn trơn liếm hút chỗ, lộ vẻ Triệu Nhã Lệ mẫn cảm nhất yếu ớt nhất bộ vị, hình như quan chỉ là đầu lưỡi như vậy yêu say đắm tình dày đặc mà câu quét khiêu khích dưới, cũng đủ để khiến thành thục mỹ phụ dục tiên dục tử. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi chẳng những không có mang đến một tia mát lạnh nước bọt, trái lại như là lửa cháy đổ thêm dầu vậy, sẽ lại đem Triệu Nhã Lệ đùa bẩn cả người nóng lên, trong cơ thể này mãnh liệt dục hỏa dường như hỏa sơn bạo phát vậy, không ngừng mà trước thiêu Triệu Nhã Lệ đẩy đà mượt mà, nõn nà nhuyễn ngọc vậy thân thể, đốt Triệu Nhã Lệ u cốc ở giữa ba đào cuộn trào mãnh liệt, cả người đổ mồ hôi thấm ra, càng lộ vẻ tươi mát quyến rũ, Triệu Nhã Lệ nhịn không được nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn ý mà đi cảm giác, đi tiếp nhận Dương Tiểu Thiên này cực kỳ nhất lưu kỹ xảo khiêu tình, Triệu Nhã Lệ chỉ cảm thấy cả người mềm yếu không nửa phần lực, môi anh đào trong khô miệng lưỡi khô, đói khát vô cùng tươi đẹp mị rên rỉ không ngừng từ trong miệng nàng truyền ra. Dương Tiểu Thiên thay đổi tư thế, bắt đầu tiến vào Triệu Nhã Lệ thân thể, hắn cúi đầu xuống đi, hôn lên Triệu Nhã Lệ hé mở môi anh đào, hai tay ôm nhu tại Triệu Nhã Lệ nhũ phía trên xoa bóp coi sóc, cự long thì theo phần eo hơi không thể nhận ra vặn vẹo, thông thả mà ôm nhu tại Triệu Nhã Lệ u cốc bên trong hoạt động. Dương Tiểu Thiên hai tay nắm bắt hai khối tuyết trắng tiêu nhũ, hạ thân không ngừng vận động, một loạt khoái cảm từ hạ thân truyền đến theo Dương Tiểu Thiên động tác, Triệu Nhã Lệ thành thục thân thể bắt đầu đã có bản năng phản ứng, luồng lớn xuân thủy mật hoa từ trân quý mỹ huyệt dũng đạo trong bừng lên, khoái cảm tê dại không ngừng đã kích lấy nàng yếu ớt thần kinh. Ô nghệ âm thanh thỉnh thoảng từ đóng chặt đôi môi lưu tràn ra tới, sau cùng rốt cục chịu đựng không nổi cuồng loạn kích thích giác quan hưởng thụ, kêu lên, a, không được rồi. Ngươi! Ngươi! Đừng, đừng, nữa làm lấy. A, ta chịu, không chịu nổi a. A, nghe yêu kiều rên rỉ cầu xin tha thứ, Dương Tiểu Thiên cảm thấy càng thêm thống khoái, tăng nhanh tốc độ đâm thọc. A, ta sắp chết. A, không muốn, đừng a. Không được rồi. A, Triệu Nhã Lệ mềm mại thân thể, đâu chịu được Dương Tiểu Thiên tăng nhanh tốc độ đâm thọc a. Cao trào liên tiếp đến, nhỏ bên trong huyệt động thịt non thật chặt kẹp lấy Dương Tiểu Thiên bảo bối. Dương Tiểu Thiên tạm thời buông tha Triệu Nhã Lệ, bắt đầu đối phó Tiết Mạn Vân. Dương Tiểu Thiên cởi ra Tiết Mạn Vân quần áo, Tiết Mạn Vân phối hợp hắn đem hai nhánh đẩy đà, thon dài cánh tay bàn hướng về phía trước đưa, đem này quần dài nhẹ nhàng cởi ra. Lúc này Tiết Mạn Vân quanh thân chỉ còn lại có tinh xảo, xinh xắn bột nước sắc cái yếm cùng thấp khố, vậy quá mỏng nhỏ, đỡ không được ngoại tình, đầy ắp, trắng mịn thân thể như ngọc mỡ vậy sáng loáng, một cái hầu như lộ ra trọn vẹn xinh đẹp. Thành thục, đẩy đà, khêu gợi nữ nhân thân thể liền ngang dọc ở trước mặt của hắn, Dương Tiểu Thiên nằm ở trên người của nàng, Tiết Mạn Vân đôi mắt đẹp ẩn tình, vô hạn thẹn thùng nhìn hắn một cái, đem hắn kéo đến trên người của nàng, hơi nhắm lại hai tròng mắt, mặt hắn hôn nàng đỏ tươi, xinh đẹp khuôn mặt, khi làm cái miệng của hắn hôn đến nàng hồng nhuận, hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn thì, Tiết Mạn Vân uyển chuyển tương liền, cùng hắn thật chặt hôn cùng một chỗ, hắn mút, Tiết Mạn Vân đem nàng linh xảo, đinh hương nhánh vậy đầu lưỡi vói vào trong miệng của hắn, cùng hắn đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Một trận thiên hôn địa ám sau đó, hắn lại hôn hướng nàng trắng nõn, khiếp nhuận như nhung thiên nga vậy cổ cùng bộ ngực, tại Tiết Mạn Vân dưới sự phối hợp, cởi ra này bột nước sắc xinh xắn rất khác biệt cái yếm. Tiết Mạn Vân một tay dùng này đã cởi xuống cái yếm che nửa thân trần lộ nhũ phong. Tiết Mạn Vân như là tại trêu chọc Dương Tiểu Thiên như nhau, khép hờ đôi mắt thanh tú, tú mặt đỏ bừng, thành thục, đẩy đà, khêu gợi thân thể mềm mại hơi run rẩy, chậm rãi đem cái yếm hơi chút dời đi một chút điểm, lộ ra trắng miệng, sáng loáng mềm mại hơn phân nửa nhũ ngực. Còn ôm tì bà bán che mặt, nửa chận nửa che mỹ cảm ngược kích sinh ra hiệu quả là khiến cho hắn càng thêm khẩn cấp mong mỏi. Tiết Mạn Vân hai trái đào tiên hoàn toàn lõa lồ. Dương Tiểu Thiên nhịn không được đưa tay ra, muốn đem sẽ lại đem này bán che nhũ phong, chướng mắt cái yếm lấy ra, phu nhân, hiện tại ta muốn xem ngươi mỹ nhũ rốt cuộc là có bao nhiêu sao rộng lớn rộng rãi ý chí a. Tiết Mạn Vân làm nũng vậy mà xoay di chuyển một cái thân thể, trong miệng phát sinh làm người ta tiêu hồn làm nũng tiếng không nha. Ta hai trái đào tiên làm sao có thể tùy tiện để cho ngươi thấy thế nào? Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở Tiết Mạn Vân trên người, uốn éo người nói, cốt phu nhân, ta muốn xem ngươi hai trái đào tiên, xem nha. Tiết Mạn Vân đỏ bừng đầy mặt, khép hờ hai tròng mắt, êm ái nói, ngươi thật là của ta khắc tinh a, nhỏ phu quân, sau này nhưng phải thật tốt đợi chúng ta mới được. Nói lấy Tiết Mạn Vân đem cái yếm từ bộ ngực dời. Này một đôi đầy ắp, thẳng cứng, căng tròn nhũ phong giống như một đối thoại cáp nhảy ở trước mặt hắn, trắng mịn, sáng loáng nhũ phong theo Tiết Mạn Vân nhỏ nhẹ thở dốc rung động, xinh xắn đầu vú như hai viên chín mùi cây nho dụ cho người thèm nhỏ dãi. Tiết Mạn Vân kiều hừ một tiếng, bất an xoay bày ra một thân thể. Hai tay của hắn chạm đến lấy Tiết Mạn Vân hai trái đào tiên, ngón tay nhẹ nhàng mà ấn xoa vuốt, quá đẹp, thực sự là quá đẹp, thực sự, ta quá thích. Tiết Mạn Vân nhẹ giọng thở hổn hển. Kiều mị nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, nga, chậm một chút, không muốn, đừng làm đau đớn ta. Tiết Mạn Vân đẩy đà, khêu gợi thân thể uốn éo lấy, lúc này Tiết Mạn Vân đã hoàn toàn chìm đắm đến sung sướng hưng phấn cùng khoái cảm trong. Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở Tiết Mạn Vân một số gần như trần trụi trên người, hắn đem mặt chôn ở Tiết Mạn Vân cao vót nhũ phong giữa đó, nghe này mê người hương trầm, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng, đầy ắp, mềm mại, gợi cảm, run rẩy. Trắng miệng non mềm nhũ phong, Tiết Mạn Vân rên rỉ yêu kiều một tiếng, lập tức phát sinh làm người ta tiêu hồn tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi hôn liếm này hãm sâu nhũ hào, từ nhũ phong phần gốc hướng về phía trước hôn liếm mà đi. Hắn đầu lưỡi tại Tiết Mạn Vân này như chín mùi cây nho vậy no đủ đầu vú đỏ sậm nhũ hoa phía trên còn quấn, thỉnh thoảng lại liếm liếm vậy đối với no đủ đầu vú, Tiết Mạn Vân nhũ phong thập phần mẫn cảm. Có lẽ là không có cho con bú duyên cớ sao, Tiết Mạn Vân nhũ phong dường như chừng 30 tuổi thiếu phụ như nhau gợi cảm, mẫn cảm. Lúc này Tiết Mạn Vân đã không cách nào khắc chế này bị đè nén thật lâu tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng rên rỉ, nhịn không được phóng đãng mà nhỏ giọng kêu lên. Hắn tham lam hé miệng, đem Tiết Mạn Vân nhũ phong ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm tròn vo đầu vú, hút, mút lấy, bọc lấy. Tiết Mạn Vân lúc này đã cốt tô gân mềm, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp liên tục. Sau một lúc lâu, hắn tham lam miệng lại xuống phía dưới hôn tới, môi đầu lưỡi nơi đi qua, đều bị khiến cho Tiết Mạn Vân cả người sợ run, hôn liếm qua tinh xảo rốn mắt, hôn liếm phía trên mềm mại bụng dưới, cuối cùng là Tiết Mạn Vân này tinh mỹ bột nước sắc tơ tầm quần lót ngăn trở hắn đi tới. Tinh xảo bột nước sắc tơ tầm quần lót quá khéo léo, xinh xắn được phải không giấu được ngoại tình, mấy cây dầu đen phương thảo đẹp đẽ mà lộ tại đường viền hoa bên ngoài. Hắn đem mặt dán tại Tiết Mạn Vân bị nhỏ hẹp quần lót bao quanh này thần mật, mê người chỗ, cách thật mỏng tơ tằm, hắn cảm thấy nàng bộ phận sinh dục nhiệt độ, cảm thụ được nàng cả người đang run rẩy. Tiết Mạn Vân quần lót dưới đáy đã ướt đẫm, không biết là mồ hôi ẩm ướt, hay là bị Tiết Mạn Vân từ mỹ huyệt dũng đạo trong chảy ra dâm dịch thấm ướt, Hắn bị thiên nhiên tinh mỹ tạo vật thật sâu mê say, hắn hôn liếm nàng trơn bóng bắp đùi cùng rất tròn, to du phong đồn, phu nhân, Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu, nhìn Tú mặt ửng đỏ, phong tình vạn chủng Tiết Mạn Vân nói, phu nhân, hắn có thể đem nó cởi ra sao? Tiết Mạn Vân đầy mặt thẹn thùng gật đầu, lập tức liền nhắm lại cặp kia xinh đẹp đôi mắt thanh tú. Dương Tiểu Thiên tay hơi chậm rãi đem quần lót từ Tiết Mạn Vân trong hắn cởi ra, đi qua hai đầu gối, từ Tiết Mạn Vân hai chân bên trong cởi. Tiết Mạn Vân màu mỡ, uyển chuyển phong đồn hướng về phía trước nhếch lên, phối hợp hắn đem trên người nàng sau cùng một chỗ che giấu vật lột. Lúc này một cái xinh đẹp, thành thục, đẩy đà, khêu gợi thân thể liền toàn bộ trần trình ở trước mắt hắn, trắng nõn, sáng loáng hai đùi bên trong, nồng đậm, bóng loáng, đen sẫm phương thảo trình cũng hình tam giác che che chở này thần mật gò núi cùng u cốc, nhẵn mịn, màu đỏ sậm mật môi cánh hoa như thiên nhiên tấm chắn che giấu hoa tâm vậy mỹ huyệt dũng đạo miệng. Tiết Mạn Vân mỹ huyệt dũng đạo miệng phía trên, này hơi nổi lên chính là đậu khấu vậy trân châu hoa đế, hắn thưởng thức, than thở, nhịn không được đem mặt vùi vào Tiết Mạn Vân trong hán, mặc cho xỏa tung phương thảo vén chạm lấy mặt của. Hắn, thật sâu hút thành thục, khêu gợi nữ nhân bộ phận sinh dục đặc hữu, say lòng người mùi thơm của cơ thể, hắn dùng lời lẽ liếm ướt nàng nồng đậm phương thảo, hôn hơi nhô lên âm phụ, hôn liếm đầy đặn, nhẵn mịn lớn mật môi cánh hoa. Dùng đầu lưỡi tách ra trơn, ướt nhẹp nhỏ mật môi cánh hoa, a, không được, a, phu quân, a, ngươi tại sao có thể, nhưng này, như vậy, a, không, không nên như vậy, a, xoay lắc lấy thân thể, bị hôn liếm được phải ngứa vào đáy lòng, trận trận khoái cảm như điện lưu vậy không ngừng kéo tới, mông to không ngừng vặn vẹo hướng về phía trước rất đâm đưa, trên dưới xoay lắc lấy, hai tay ôm chặt lấy tóc của hắn ra vui sướng nhõng nhẽo tiếng thở dốc thấp giọng rên rỉ. Tiết Mạn Vân này xinh xắn trân châu hoa đế bị hắn hôn liếm được phải thẳng cứng hẳn lên, Dương Tiểu Thiên vì vậy càng làm đầu lưỡi vào Tiết Mạn Vân mỹ huyệt dũng đạo trong miệng, nhẹ nhàng khoái thổi cạo mạnh này có chứa nếp uống mỹ huyệt bên trong dũng đạo bích. A. Phu quân. Âu yếm phu quân. A. Ta chịu không nổi. Ta cho ngươi a. Ai nha. Ngươi liếm. Liếm được phải. Thoải mái. A. Ta. A. Ta muốn. A. Ôi chao. A. Muốn. Muốn. A. Dương Tiểu Thiên đang cầm Tiết Mạn Vân trắng mịn, trơn bóng, màu mỡ phong đồn, đầu lưỡi tận khả năng trường mà dùng sức dò vào Tiết Mạn Vân mỹ huyệt dũng đạo trong, hút hôn liếm nàng nhẵn mịn, mềm mại mỹ huyệt bên trong dũng đạo bích. Tiết Mạn Vân mỹ huyệt dũng đạo thực sự là kỳ diệu, trong vách vừa trơn tuột lại có chứa nếp uống. Từ Tiết Mạn Vân mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu từng cổ một dâm dịch đã như dòng suối róc rách ra. Tiết Mạn Vân toàn thân dường như giống như điện giật rung động, cong lên tròn trịa trơn tru trơn tuột trắng nõn bắp đùi, đem đẩy đà mông to mang được phải càng cao, để hắn càng triệt để hơn mà hôn liếm hút nàng mỹ huyệt dũng đạo miệng cùng mỹ huyệt bên trong dũng đạo bích. Tiết Mạn Vân xoay lắc lấy thân thể mềm mại, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp liên tục, chính bản thân dùng hai tay cầm lấy đầy ắp, nhô cao vót, căng tròn hai trái đào tiên càng không ngừng mà đè ép, xoa bóp lấy, dùng sức hướng về phía trước rất đâm đưa màu mỡ phong đồn. Để Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi có thể càng sâu xuống đất dò vào nàng mỹ huyệt dũng đạo trong hôn liếm nàng mỹ huyệt dũng đạo, bao mút nàng trân châu hoa đế. Kèm theo từng đợt thân thể sợ rung, từ Tiết Mạn Vân mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu chảy ra từng cổ một dâm dịch, đem nàng mỹ huyệt bên trong dũng đạo ra ngoài khiến cho nhẵn mịn, dính cháo, khiến cho hắn vẻ mặt, miệng đầy, này từng cổ một dâm dịch theo sẽ lại âm lưu hướng lỗ đít, tại tuyết trắng, căng tròn mông đít làm nổi bật dưới, này xinh xắn. Màu đỏ sậm lỗ đít như nụ hoa đợi đối phóng màu tím nhạt cúc hoa búp hoa, làm cho lòng người say. A, đây là Tiết Mạn Vân mỹ lệ khêu gợi lỗ đít. A. Phu quân. A. Ngươi đem. Đem ta làm. Khiến cho quá. Quá thư thái. A. Thoải mái. A. Thoải mái. A. A. Ôi chao. A. Dùng. Dùng ngươi. Ngươi. A. A. A. A. Xinh đẹp, thành thục, đẩy đà, khêu gợi tiết mạng vân tình dục đã hoàn toàn tăng vọt, này mê người, tràn đầy cảm giác thần bí ướt át, trắng mịn mỹ huyệt dũng đạo, làm người ta mê say dâm huyệt, nóng bỏng chờ đợi lấy hắn mất thăng bằng, to dài khỏe mạnh quái vật lớn đi ít bí đi thám hiểm. Tiết Mạn Vân thấy Dương Tiểu Thiên chân kia trong hán cái kia đã lâu lại trường, vừa thô, lại tráng, mất thăng bằng quái vật lớn mãn thì, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Khi làm Dương Tiểu Thiên thân thể trần truồng nằm úp sấp ở Tiết Mạn Vân trắng nõn, nhẵn miệng, trơn bóng trên thân thể, đem trần trùng trục Tiết Mạn Vân đặt ở dưới thân, mất thăng bằng quái vật lớn thẳng kiều kiều mà chạm tại Tiết Mạn Vân giữa hai chân thì, trên mặt Tiết Mạn Vân bay qua lướt qua một cái đỏ bừng, thân thể uốn éo một cái. Hơi nhắm lại một đôi mắt thanh tú, từ trân tuột mượt mà đầu rồng bưng chảy ra trong suốt dịch thể, đem Tiết Mạn Vân giữa hai đùi khiến cho ướt sũng, dính hồ hồ. Dương Tiểu Thiên tay cầm mất thăng bằng quái vật lớn dùng hết trân đầu rồng dính từ Tiết Mạn Vân mỹ huyệt dũng đạo trong chảy ra trân nhãn dâm dịch, tại nàng mỹ huyệt dũng đạo miệng nghiền nát lấy nhỏ mật môi cánh hoa cùng trân châu hoa đế. Tiết Mạn Vân xuân ý nảy mầm, dâm tâm đang xí. Lâu khoáng mỹ huyệt dũng đạo bị như vậy một cái khỏe mạnh đầu rồng nghiền nát được phải dâm ngứa khó nhịn, hơi ngậm e thẹn địa lãng kêu ta. Nhỏ phu quân. A. A. Đừng, nửa cọ sát. A. A. Ta nhanh. Sắp bị ngươi chơi. Đùa chơi chết rồi. Nhanh. Mau đưa ngươi. Ngươi. A. A. Cắm. Cắm. A. Cắm vào. A. Bảo Nhi. A. Cầu van ngươi. A. A. Ngươi nhanh nha. Nhìn Tiết Mạn Vân dâm mị dâm đãng đói khát khó nhịn dáng dấp, Dương Tiểu Thiên biết nàng tính dục đang thịnh, dâm tâm đang xí, cần gấp một cây mất thăng bằng, to dài, khỏe mạnh quái vật lớn đến một trận dừng lại rất chợt đâm thọc mới có thể bình tức trong lòng nàng hừng hực dâm dục chi hỏa. Nghe dâm lãng rên rỉ nỉ non, nhìn vưu vật trời sinh thành thục mỹ phụ, Dương Tiểu Thiên tâm ngứa khó nhịn, vì vậy một tay ôm Tiết Mạn Vân một cái đẩy đà, trơn bóng, rất tròn bắp đùi, một tay vịn cực đại quái vật lớn nhắm ngay ẩm ướt lộc, nhẵn miệng mỹ huyệt dũng đạo miệng chợt cắm vào trong, chỉ nghe xì một tiếng, này mất thăng bằng, lại trường, lại lớn, vừa thô quái vật lớn liền một cái liên cả cây cắm vào Tiết Mạn Vân mỹ huyệt dũng đạo trong, thoáng cái đem nàng mỹ huyệt bên trong dũng đạo phòng chống đỡ được phải tràn đầy, cực đại đầu rồng chăm chú tại mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu này đoàn mềm mại, ấm áp, như có như không thịt phía trên. Tiết Mạn Vân mỹ huyệt dũng đạo đem hắn quái vật lớn thật chặt bọc lại, Tiết Mạn Vân lâu khoáng mỹ huyệt dũng đạo trời sinh liền lại hẹp lại chặt, đã lâu Dương Tiểu Thiên cây mất thăng bằng, vừa thô, lại trường, lại lớn quái vật lớn, chợt cắm vào lại khiến cho Tiết Mạn Vân có chút ăn không tiêu, theo hắn cương mảnh cắm vào. Tiết Mạn Vân lại nhịn không được cũng hít một hơi hơi lạnh ta kêu thành tiếng. Qua nửa ngày Tiết Mạn Vân thở gấp liên tục, đôi mắt đẹp ẩn tình, liếc hắn liếc mắt, phu quân, ngươi thật là nhẫn tâm a, ngươi côn thịt lớn như vậy, cũng không quản ta chịu không chịu được, liền chợt cắm vào tới cùng, ta cũng mau gọi ngươi cho cắm hôn mê. Tiết Mạn Vân nũng nịu mà tung ra lấy kiều, đem hắn ôm thật chặt ở, để cho mất thăng bằng, thô to trường quái vật lớn thật chặt cắm ở nàng mỹ huyệt dũng đạo trong, tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, hồi lâu không thấy, không biết ngươi mỹ huyệt dũng đạo miệng hay còn là chặt như vậy hẹp, thế nhưng là ngươi quá hấp dẫn, ta thực sự chịu không nổi nha, ta sẽ lại cẩn thận một chút, nhất định cho ngươi vui sướng. Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở Tiết Mạn Vân trên người, quái vật lớn tại nàng mỹ huyệt dũng đạo trong chậm rãi đào đưa, hôn nàng bởi vì tình ái sáng loáng, thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt cùng đôi môi đỏ thắm, săn sóc mà nói. Tiết Mạn Vân bị hắn nói được trong lòng ngọt ngào, dùng sức co rút lại mỹ huyệt dũng đạo, kẹp chặt hắn cự mãn, kiều mị cười nói ngươi thật tốt. Hiện tại nhẹ một chút nhi đâm thọc. Đừng dùng quá sức. Ta sợ. Sợ chịu không nổi ngươi đại nhục bổng. Nga. Đối với. Cứ như vậy. Chậm rãi đâm thọc. Để cho ta từ từ mà thích ứng. Nga. Đối với bảo bối. Cứ như vậy. Nga. Nga, khóe miệng nàng hiện lên mỉm cười lộ ra càng xinh đẹp, càng quyến rũ mê người. Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra Tiết Mạn Vân lâu như vậy không gặp, nhưng nàng mỹ huyệt dũng đạo lại vẫn là như vậy lại chặt lại hẹp. Có thể thấy được nàng là cỡ nào thủ thân như ngọc, nàng mang trơn tuột mỹ huyệt bên trong dũng đạo bích đem hắn tráng kiện quái vật lớn chăm chú bao vây lấy, có chứa tiết tấu mà co rút lại, khi làm đầu rồng chạm được mỹ huyệt cuối dũng đạo này đoàn mềm mại, ấm áp, như có như không thịt phía trên thì, này đoàn thịt lại như cùng tiết mạng vân hồng nhuận cái miệng nhỏ. Nhắn như nhau bao mút lấy hắn đầu rồng, quả thật làm người ta tiêu hồn. Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở Tiết Mạn Vân trên người, quái vật lớn dùng sức tại Tiết Mạn Vân nhẵn mịn mỹ huyệt dũng đạo trong nhẹ đào chậm cắm, Tiết Mạn Vân cũng vậy xoay lắc lấy nàng viên kia hồn, trơn tuột, trắng nõn, màu mỡ phong đồng phối hợp, trong miệng phát sinh làm người ta tiêu hồn dâm lãng rên rỉ, phu nhân, ngươi nói chúng ta đang làm gì đó? Dương Tiểu Thiên đem Tiết Mạn Vân đặt ở dưới thân, quái vật lớn tại nàng hẹp chặt mỹ huyệt dũng đạo trong cắm rút ra. Tiết Mạn Vân trắng mịn hơi nếp uống mỹ huyệt dũng đạo kẹp vội vã bộ vén lấy hắn mất thăng bằng cực đại quái vật lớn. Tiết Mạn Vân vậy đối với đẩy đà, nhô cao vót, căng tròn hai trái đào tiên tại trước ngực của hắn. Mặt của hắn dán Tiết Mạn Vân đỏ bừng, hơi nóng lên khuôn mặt, lẳng lơ mà trêu chọc. Ai nha, mắc cỡ chết người. Tiết Mạn Vân ngượng ngùng nói, đẩy đà, màu mỡ phong đồn xoay lắc lấy, hướng về phía trước rất đâm đưa, nghênh cùng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đâm thọc, nói nha. Ta cho ngươi nói nha, nói mau nha. Dương Tiểu Thiên giả ý muốn đem quái vật lớn từ Tiết Mạn Vân mỹ huyệt dũng đạo trong rút ra. A, không muốn, đừng. Không muốn, đừng. Ai? Nhỏ phu quân. Ngươi sẽ chỉ là biết ức hiếp ta. Tiết Mạn Vân mà đem hắn ôm vào trên người của nàng. Ai? Ngươi nha. Thật là một tiểu ma đầu. Chúng ta. Là cái gì? Âu Yếm phu nhân, ngươi nói mau nha. Dương Tiểu Thiên đem quái vật lớn tất cả đều cắm ở Tiết Mạn Vân mỹ huyệt dũng đạo trong, xoay lắc lấy mông đít, đầu rồng một cái nghiền nát lấy mỹ huyệt cuối dũng đạo này đoàn mềm mại, huyên huyên, ấm áp, như có như không thịt phía trên. A. Phu quân. A. Ngươi thật là của ta tiểu oan gia. A. Tiết Mạn Vân bị Dương Tiểu Thiên nghiền nát được phải thở gấp liên tục ra. A. Chúng ta. Là. Phu quân lớn. Cung thịt. A. Chơi. Đụ ta mỹ dâm. Dâm huyệt. A. Tiết Mạn Vân mắc cỡ đầy mặt đỏ ửng hay hay, nhắm lại cặp kia câu hồn mị nhãn, xinh đẹp giống như đêm động phòng hoa chúc tân nương. A. Thoải mái. A. Thoải mái. A. Phu quân. A. Tâm can. A. Ta lỗ nhỏ bị ngươi đại nhục bổng chơi. Chơi cho thoải mái. A. Trời ạ. À. A. Kích tình thiêu đốt, dâm hỏa đang xí Tiết Mạn Vân trắng nõn, sáng loáng. Đẩy đà thân thể theo Dương Tiểu Thiên mất thăng bằng quái vật lớn đâm thọc tiết tấu phập phồng, nàng linh xảo vặn vẹo màu mỡ phong đồn hướng về phía trước rất đâm đưa, dâm lãng dâm mị mà kiều kêu. Dương Tiểu Thiên đem Tiết Mạn Vân đặt ở dưới thân, quái vật lớn dùng sức tại nàng mỹ huyệt dũng đạo trong đâm thọc lấy, trên dưới nghiền nát lấy, đầu rồng chạm lấy mỹ huyệt cuối dũng đạo này đoàn mềm mại, ấm áp, như có như không thịt. Tiết Mạn Vân lúc này hoàn toàn không có ngâm tại nam nữ tình ái vui vẻ trong. Mặc cho Dương Tiểu Thiên đem to dài, mất thăng bằng quái vật lớn tại nàng mỹ huyệt dũng đạo trong đâm thọc lấy, hưởng thụ giao hợp khoái cảm, hoàn toàn quên mất xấu hổ, nhỏ phu quân. A. Ngươi đại nhục bổng. Cắm ở ta. Huyệt trong. Nhiều. A. Thực sự là trời sinh một đôi. A. Ta huyệt. Chính là cho ngươi. Đại nhục bổng chơi. A. Dùng sức. A. Dùng sức chơi. A. Nhỏ phu quân. Tiểu ca ca. Chơi cho ta. Thoải mái. A. Tiết Mạn Vân bị Dương Tiểu Thiên đâm thọc được phải tú kiểm ngậm xuân. Hai gò má ửng đỏ, tinh nhãn sương mù, thở gấp liên tục, đổ mồ hôi lâm ly. Mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu không ngừng chảy ra nhẵn mịn dâm dịch, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Tiết Mạn Vân thân thể mềm mại đặt ở dưới thân, quái vật lớn tại Tiết Mạn Vân mỹ huyệt dũng đạo trong đâm thọc lấy, Tiết Mạn Vân kiều diễm mê người mị thái cùng sương mù câu người hồn phách mị nhãn, nàng vui sướng dâm gọi tiếng, quái vật lớn tại Mỹ huyệt Dũng Đạo trong rút ra cắm vào cùng dâm dịch, phốc xì tiếng, đang vào một chỗ, xếp thành một khúc làm cho lòng người say thần mê nhạc khúc, khiến người si mê, để cho người ta say mê. Tiết Mạn Vân nhỏ mật môi cánh hoa cùng Mỹ huyệt Dũng Đạo miệng bên trong sườn hai mảnh phấn hồng thịt theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn rút ra cắm vào mà nhảy ra lật vào, dường như diễm lệ màu hồng cánh hoa. Tiết Mạn Vân trong vách có chứa nếp uống Mỹ huyệt Dũng Đạo chăm chú bao bọc, bộ vén, kẹp vội vã lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, Mỹ huyệt cuối Dũng Đạo này đoàn mềm mại, ấm áp, như có như không thịt dường như nàng hồng nhuận, mềm mại cái miệng nhỏ nhắn hôn liếm hắn quái vật lớn đầu rồng. Dương Nghị Hào chỉ cảm thấy quái vật lớn đầu rồng bị Tiết Mạn Vân Mỹ huyệt Dũng Đạo bộ, vén, hút, kẹp thoải mái cả người run rẩy. Khi hắn đem quái vật lớn hướng Tiết Mạn Vân Mỹ huyệt Dũng Đạo thật sâu cắm vào trong thì, Tiết Mạn Vân cũng vậy dùng sức đi lên rất đâm đưa mông đít nghênh hợp hắn đâm thọc. Khi làm Tiết Mạn Vân mông đít hướng về phía trước rất đâm đưa thì hắn thì sẽ lại đem dùng sức hướng Tiết Mạn Vân Mỹ huyệt Dũng Đạo trong chỗ sâu đi, quái vật lớn thốn thốn thâm nhập. Đầu rồng thẳng Tiết Mạn Vân Mỹ huyệt Dũng Đạo trong chỗ sâu này đoàn mềm mại, ấm áp, như có như không thịt, thật sâu say mê với dâm loạn trong hắn và Tiết Mạn Vân thực sự là phối hợp được phải không chê vào đâu được, hắn to dài lớn cứng rắn quái vật lớn đem Tiết Mạn Vân Mỹ huyệt Dũng Đạo nhét tràn đầy, Tiết Mạn Vân làm sao có thể không sảng khoái không gì sánh được, chết đi sống lại đâu nè, ai dục, phu quân, ngoan phu quân. Nhỏ. Ai dục. Nhỏ phu quân. A. Nhỏ phu quân. Ta. A. Không được rồi. Ôi chao. Ta bị ngươi. Lớn. Đại nhục bỗng chơi không chịu được. A. Ôi chao. A. Ngươi muốn đem ta đụ chết. A. Tiết Mạn Vân bãi động thân thể mềm mại, đong đưa mông to, Mỹ huyệt Dũng Đạo dùng sức co rút lại, bộ vén, kẹp vội vã lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, từng cổ một dâm dịch không ngừng mà từ Tiết Mạn Vân Mỹ huyệt Dũng Đạo trong chỗ sâu thủy tuôn trào ra xung kích lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đầu rồng, một trận tê dại giống như điện giật từ đầu rồng cấp tốc truyền khắp toàn thân, kích thích Dương Tiểu Thiên không lại thương hoa tiết ngọc, mà là sử dụng ra để cho Tiết Mạn Vân tiêu hồn nghiền nát hoa tâm, chính cạn một sâu. Trên dưới sen chờ chút vân vân. Chiêu thức đến chồng ghẹo nàng, Tiết Mạn Vân thân thể mềm mại tựa như dục hỏa đốt người, nàng thật chặt ôm hắn, chỉ nghe được quái vật lớn đâm thọc xuất nhập Mỹ huyệt Dũng Đạo thì dâm dịch nhẵn miệng không ngừng bên tai Tiết Mạn Vân không qua nổi hắn một trận này mãnh liệt đâm thọc, toàn thân một trận sợ run, Mỹ huyệt bên trong Dũng Đạo bích thịt non co giật lấy co rút lại bộ bọc lấy hắn mất thăng bằng, cực đại quái vật lớn, nàng đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực. Trắng nõn đẩy đà phong đồn mạnh mẽ xoay mạnh mẽ đông đưa lại. Càng không thì phát sinh dâm lãng tiêu hồn dâm gọi tiếng A. A. Trời ạ. À. A. Phu quân. A. A. Sướng chết ta rồi. A. Ta đều sắp bị ngươi. A. A. Bị ngươi. A. Bị ngươi đủ chết. Ta không được rồi. A. A. Trời ạ. À. A. A. Đã hồi lâu không có hưởng thụ qua như vậy mất thăng bằng to dài to con quái vật lớn, như vậy tiêu hồn kỹ xảo, Dương Tiểu Thiên một trận này mãnh liệt cắm đào đem Tiết Mạn Vân thoải mái được phải tú mặt ửng đỏ, mái tóc rối tung, cả người sợ run, tiêu hồn dâm gọi không ngừng bên tai, Tiết Mạn Vân dâm đãng dâm lãng hình dạng đôn đốc Dương Tiểu Thiên càng thêm dùng sức đâm thọc lấy quái vật lớn, mất thăng bằng. Khỏe mạnh quái vật lớn dường như muốn cắm xuyên vào này mê người làm người ta tiêu hồn Mỹ huyệt Dũng Đạo. Tiết Mạn Vân bị hắn đâm thọc được phải dục tiên dục tử, mái tóc bay tán loạn, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, toàn thân thư sướng không gì sánh được, đổ mồ hôi cùng dâm dịch làm ướt giường lớn. A. A. Trời ạ. À. Phu quân. Ta chịu. Không chịu nổi. A. A. Bắn bắn. Bắn tới huyệt của ta trong. A. A. Phu quân ngươi biết chơi đùa nữ nhân. A. A. Ta. Ta có thể nhường cho ngươi chơi. Chơi được đã ghiền. A. A. Trời ạ. À. A. A. Tiết Mạn Vân biết Dương Tiểu Thiên muốn đạt được cao trào, dùng sức đem màu mỡ phong đồn hướng về phía trước rất đâm đưa xoay bãi nghênh hợp hắn sau cùng chảy nước rút. Dương Tiểu Thiên cấp tốc, dùng sức rung rung mông điếp, quái vật lớn dùng sức hướng Tiết Mạn Vân Mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu đâm vào, Tiết Mạn Vân thì dùng sức hướng về phía trước cử bổng lấy màu mỡ phong đồn, tại nàng tiêu hồn dâm gọi trong tiếng, nàng Mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu tràn đầy ra dâm dịch xung kích lấy quái vật lớn đầu rồng, từng đợt tê dại từ quái vật lớn đầu rồng truyền khắp toàn thân, tinh dịch từ hắn quái vật lớn xì ra, mạnh mẽ mà phun chú tại Tiết Mạn Vân lâu không có thể thỏa thích tiếp nhận cam lộ Mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu, xung kích lấy Tiết Mạn Vân Mỹ huyệt cuối dũng đạo này đoàn mềm mại, huyên huyên, ấm áp, như có như không thịt, a a trời ạ, a quá đẹp, a a chơi cho ta quá đẹp, trời ạ, a a. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại Tiết Mạn Vân thật chặt Mỹ huyệt dũng đạo trong nhất thời vĩnh lên, nhất thời vĩnh lên mà tận lực đi vào trong cắm đưa, Tiết Mạn Vân ôm chặt hắn, Mỹ huyệt bên trong dũng đạo bích co quắp, co giật lấy, thừa nhận hắn bắn ra tinh dịch tẩy lễ, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại Tiết Mạn Vân Mỹ huyệt dũng đạo trong giật giật mà hữu lực vĩnh động, Tiết Mạn Vân Mỹ huyệt bên trong dũng đạo bích cùng mật môi cánh hoa cũng có tiết tấu mà co rút lại. Hắn và Tiết Mạn Vân hai người đồng thời đạt tới giao hợp cao trào, tại Tiết Mạn Vân mê đồng dạng thần bí, mộng như nhau xinh đẹp Mỹ huyệt dũng đạo trong bắn tập trung vào hắn tinh dịch. Hắn bắn tinh dằng co khoảng chừng sắp tới hơn một phút đồng hồ, khi làm sau cùng một giọt tinh dịch bắn vào Tiết Mạn Vân Mỹ huyệt dũng đạo trong về sau, hắn nằm úp sấp ở Tiết Mạn Vân mềm mại trên thân thể, Tiết Mạn Vân thật chặt đem hắn ôm tại trên người nàng, bắn qua tinh quái vật lớn vẫn như cũ cắm ở Tiết Mạn Vân thỉnh thoảng co rút lại Mỹ huyệt dũng đạo trong thỉnh thoảng vẫy động một cái. Hảo phu quân, ngươi lại đi an ủi một cái Nhã Lệ sao, thiếp có chút mệt mỏi. Nhã Lệ phỏng chừng còn không có tận hứng đâu nè, Tiết Mạn Vân ôn nhu nói. Nghe được Tiết Mạn Vân vừa nói như vậy, Triệu Nhã Lệ tú mặt đỏ lên, cười khanh khách lấy nói, đúng nha, ta thực sự còn không có chơi đủ, ta còn muốn để cho phu quân lại chơi một lần đâu nè. Nói lấy Triệu Nhã Lệ đầy mặt thẹn thùng đem đỏ bừng mà khuôn mặt chôn ở Dương Tiểu Thiên trong lòng. Dương Tiểu Thiên thân lấy Triệu Nhã Lệ hồng nhuận nhuận đích sát cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay đến nàng giữa hai chân, nhào nặng vuốt nàng bộ phận sinh dục. Triệu Nhã Lệ bộ phận sinh dục ướt sũng, nhẵn mịn nhuận, là như vậy mê người, hắn thế nào sờ cũng vậy sờ thiếu, ngón tay của hắn ấn xoa vuốt Triệu Nhã Lệ trân châu hoa đế, đem Triệu Nhã Lệ khiến cho tại trong ngực hắn vặn vẹo thân thể mềm mại, ngón tay hắn vói vào Triệu Nhã Lệ Mỹ huyệt dũng đạo trong nhẹ nhàng khuấy động, Triệu Nhã Lệ đem hai chân kẹp quá chặt chẽ, đông đưa đẩy đà, khiết nhuận cặp mông căng tròn, tốt phu nhân, ngươi thực sự quá đẹp, Dương Tiểu Thiên thần tình nói, ta yêu ngươi. Ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời, ta cũng vậy yêu ngươi, hảo phu quân. Triệu Nhã Lệ nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên trên người, một tay cầm hắn quái vật lớn, tỉ mỉ ngắm, ngươi thực sự là một cái tiểu quái vật, thế nào càng lúc càng lớn, so với trước lớn hơn. Triệu Nhã Lệ bị Dương Tiểu Thiên sờ viên kia nhỏ vòng tròn đậu, đột nhiên toàn thân rung lên, trong miệng vốn sẽ đối với nói lập tức biến thành ân ân a a tiếng rên rỉ, hai tay cũng vậy càng không ngừng tại Dương Tiểu Thiên bảo trên người chạy. Thẳng đến đụng tới Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, mới dùng hai tay cầm nó, nhẹ nhàng mà xoa bóp, Triệu Nhã Lệ đem đầu chôn ở hắn giữa hai đùi, đi hôn liếm hắn quái vật lớn, trắng miệng, màu mỡ phong đồn đối diện lấy mặt của hắn, Triệu Nhã Lệ vùi đầu tại hắn giữa hai chân đi hôn bao hắn quái vật lớn, tuyết trắng, màu mỡ cặp mông căng tròn mân mê tại mặt của hắn trước bị Dương Tiểu Thiên thỏa thích chơi một lần thành thục, mê người, trắng miệng, ướt át bộ phận sinh dục đang ở trước mắt hắn. Triệu Nhã Lệ cái miệng nhỏ nhắn đem hắn mới vừa bắn hết tinh còn mềm mại quái vật lớn cầu ở, bao mút lấy, nhẹ tay nhẹ nắng bóp hắn bao tinh hoàng. Dương Tiểu Thiên ngạc nhiên phát hiện cái này tiểu đậu đậu thì ra là thế hữu dụng, vội vàng lại bóp mấy cái, quả nhiên không vài cái, Triệu Nhã Lệ ngay cả đều đứng không yên, toàn thân bủng rủng ngồi phịch ở Dương Tiểu Thiên trong lòng, đầu thì gối lên Dương Tiểu Thiên trên đùi, tiếp tục trừ đào. Triệu Nhã Lệ rên rỉ nói, hảo phu quân a, không muốn, đừng lại đào. Ta không chịu nổi, a a a, lại đào móc liền muốn tới rồi a. Đột nhiên một cúi đầu, há mồm ngậm vào Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, dùng răng nhẹ nhàng mà cắn mài lấy. Dương Tiểu Thiên một tiếng rên rỉ, thật thoải mái a, cảm thụ được Triệu Nhã Lệ đôi môi mềm mại một cái một hấp, Dương Tiểu Thiên cực đại đầu rồng lập tức bắt đầu có chút ngứa ma cảm giác, trên tay bất tri bất giác ngừng lại. Phát hiện Dương Tiểu Thiên phản ứng, Triệu Nhã Lệ lập tức tăng nhanh thế tiến công, mềm mại nhỏ, cái lưỡi thơm tho qua lại càng không ngừng quét vào đầu rồng phía trên, cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng lại hút lại cắn, đồng thời hai tay cầm Dương Tiểu Thiên thân pháo không ngừng mà xoa nắng, thiếu chút nữa để cho Dương Tiểu Thiên thoải mái được phải bay lên trời đi. Dương Tiểu Thiên mừng rỡ trong lòng, như vậy sướng khoái cảm giác thế nào trước đây không có cảm thụ được đâu nè, dường như lần này hoàn hảo về sau, thân thể hắn xảy ra không ít biến hóa, quái vật lớn vừa thô không nói, ngay cả cảm giác cũng thành gấp trăm lần mà tăng cường, trong lòng vui mừng lập tức phản ánh tới rồi quái vật lớn phía trên, bản liền to lớn không gì so sánh được quái vật lớn lập tức phồng lớn tới Triệu Nhã Lệ cái miệng nhỏ nhắn đã lại không cách nào ngậm dưới tình cảnh, nhưng nàng vẫn đang mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, cố gắng mút vào, càng dùng tay sẽ lại đem quái vật lớn thật sâu đưa đến cổ họng mình trong chỗ sâu, dùng nơi đó chặt hẹp cho Dương Tiểu Thiên kịch liệt ma sát, để cho Dương Tiểu Thiên dường như cảm giác mình đã đem cổ họng của nàng cho cắm phá, Dương Tiểu Thiên nhịn không được sẽ lại đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng xem như lỗ nhỏ đâm thọc hẳn lên, lập tức để cho bản cũng đã có chút bực mình nàng lập tức không thở được, liền vội vàng đem quái vật lớn cởi ra, Dương Tiểu Thiên nhìn quái vật lớn cùng cái miệng nhỏ nhắn của nàng giữa đó còn có một tia nước bọt tương liên, trêu đùa tăng không vô cũng không cần ăn nha, Triệu Nhã Lệ trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, nói tăng không vô cũng có thể cho ngươi cảm thụ một chút bản lĩnh của ta, nói xong, dùng nàng này ôm nhuận cái miệng nhỏ nhắn nhắm ngay Dương Tiểu Thiên quy đầu phía trên mã mắt, sau đó dùng tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà chen lấn một cái đầu rồng, để cho cái kia mã mắt đóng chặt cái miệng nhỏ mở ra đến, sau đó hướng về phía cái kia cái miệng nhỏ, bỗng nhiên hít sâu một hơi, dùng lại kình lực mà thổi một hơi thở, Dương Tiểu Thiên lại càng hoảng sợ, đây là cái gì chiêu thức, căn bản mới nghe lần đầu, bất quá này hút một cái quả thực không giống người thường, lập tức để cho Dương Tiểu Thiên tinh quang di động. Cất nửa ngày trữ hàng thiếu chút nữa cứ như vậy xì ra, sợ đến hắn vội vàng ngưng tụ tinh quang, hắn đêm dài dài đằng đẵng sao có thể như vậy sớm liền kết thúc đâu nè, ai biết này thổi một cái lập tức để cho Dương Tiểu Thiên ngứa ma không gì sánh được, dường như này một cổ khí trực tiếp thổi tới Dương Tiểu Thiên trong tâm khảm, một đường nơi đi qua, đều bị bủng rủng ngứa ma, ngũ vị câu toàn, Triệu Nhã Lệ thấy Dương Tiểu Thiên chỉ là quái vật lớn nhảy vài cái, liền vắng lặng bất động, vội vàng dùng sức mà lại thổi lại hút, khiến cho Dương Tiểu Thiên toàn thân cũng không có so với bủng rủng chỉ có thể mặc cho nàng bài bố, liền cả phản kích cũng có không thể. Cũng may phương thức này dường như khá hao tổn khí lực, thổi vài cái sau đó, nàng liền hai gò má đã tê rần hẳn lên, để cho Dương Tiểu Thiên nhân cơ hội đưa ngón tay đưa đến lỗ nhỏ của nàng bên trong, khởi xướng tuyệt địa phản công. Bất quá Dương Tiểu Thiên loại kỹ xảo này đối với nàng mà nói dường như xa không có nàng đối với Dương Tiểu Thiên như vậy lợi hại, nhưng vẫn đang nhiễu loạn nàng thế tiến công. Chỉ bất quá nàng sức chống cự muốn so với Dương Tiểu Thiên không lớn lắm, cho nên rất nhanh thì tại Dương Tiểu Thiên thế tiến công dưới quân lính tan rã, phía dưới dâm thủy chảy dài, lại cũng không cách nào đối với Dương Tiểu Thiên hình thành hữu hiệu nguy hiếp. A, phu nhân cặp mông căng tròn thực sự là gợi cảm, phu nhân lỗ nhỏ thực sự là mê người. Dương Tiểu Thiên đang cầm Triệu Nhã Lệ này trắng nõn nà đẩy đà, màu mỡ cặp mông căng tròn, hôn, liếm, khuôn mặt thiếp ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Triệu Nhã Lệ hai đùi giữa đó mơ hồ truyền đến một luồng sợi mê người, làm lòng người say thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm của cơ thể. Hắn đầu lưỡi hôn liếm Triệu Nhã Lệ mê người bộ phận sinh dục, đầu lưỡi tách ra nàng lớn nhỏ mật môi cánh hoa, dò vào mỹ huyệt dũng đạo trong, liếm thổi cạo mạnh nhẵn mịn mỹ huyệt bên trong dũng đạo bích, nhẹ nhàng khuấy động, dùng đôi môi bao lấy xinh xắn trân châu hoa đế bao mút lấy, ân, ân, a, a, ngoan phu quân. Ân, ân, a, liếm được phải ta, a, ân, a, thoải mái, a, ân, Triệu Nhã Lệ ngậm Dương Tiểu Thiên dần dần cứng quái vật lớn, mỹ huyệt dũng đạo bị hắn liếm quát quét được phải tô ngứa một chút, màu mỡ, trắng mịn phong đồn đong đưa. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bị Triệu Nhã Lệ bao liếm được phải cứng rắn, đem Triệu Nhã Lệ khoang miệng nhét tràn đầy, Triệu Nhã Lệ đem toàn bộ ngậm cầu tại trong miệng, hắn cảm giác quái vật lớn đầu rồng đã chạm vào Triệu Nhã Lệ cổ họng, Triệu Nhã Lệ cái miệng nhỏ nhắn, hồng nhuận môi anh đào bộ bọc lấy hắn mất thăng bằng quái vật lớn, đinh hương nhánh vậy đầu lưỡi liếm thổi cạo mạnh quái vật lớn cùng trơn tuột, mượt mà đầu rồng, từng đợt giống như điện giật tê dại cảm giác từ quái vật lớn. Đầu rồng truyền khắp toàn thân. Dương Tiểu Thiên đang cầm Triệu Nhã Lệ trắng mịn, trơn bóng, màu mỡ phong đồn, đầu lưỡi vói vào nàng mỹ huyệt dũng đạo trong đâm thọc lấy, đầu lưỡi quát quét liếm Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo trắng mịn, hơi nếp uống trong vách, trên chóp mũi mặt chính là nàng này như cúc hoa búp hoa vậy xinh xắn, xinh đẹp lỗ đít. Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo thâm nhập chảy ra dâm thủy, chảy xuôi tại trên mặt của hắn, trong miệng. Hắn đầu lưỡi lại liếm hướng mông đít của nàng rảnh mương, Triệu Nhã Lệ thở hổn hển, xoay lắc lấy màu mỡ, đẩy đà mông đít, khoái ý mà rên rỉ ra. A. Nhỏ sắc quỷ. A. A. Ta. A. A. Ta. Thật. Thật. Thoải mái. Thoải mái. A. Ân. Ân. A. Quan phu quân. Ngươi. A. A. Đem ta. A. A. Chơi. Ân. A. Chơi được. A. A. Thật. Thật là thoải mái. A. Triệu Nhã Lệ mông đít rảnh mương bị Dương Tiểu Thiên liếm được phải ẩm ướt ướt nhẹp, nhìn Triệu Nhã Lệ này màu đỏ sậm như cúc hoa lôi vậy mỹ lệ khêu gợi lỗ đít, hắn nhịn không được từng đợt xung động, đầu lưỡi nhịn không được đi hôn liếm này cúc hoa lôi vậy xinh đẹp lỗ đít, Triệu Nhã Lệ mỹ lệ, gợi cảm như cúc hoa lôi vậy lỗ đít một trận co rút lại ta. A. Nhỏ sắc quỷ. A. A. A. A. Thế nào? Thế nào? A. A. Ân. A. A. Liếm. A. A. Ân. A. A. Liếm. Ta. A. A. Ân. A. Ta lỗ đít. A. A. Ân. A. A. A. A. A. Triệu Nhã Lệ ưỡn ẹo thân thể, mặc cho Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi tại nàng cúc hoa lôi nội ngoại hôn đến liếm đi, nàng chăm chú tiếp cận lỗ đít rất là xinh xắn mỹ lệ. Dương Tiểu Thiên dùng sức dùng hai tay đem Triệu Nhã Lệ hai cánh hoa bạch di, huyên mềm mông đít tách ra, đầu lưỡi liếm Triệu Nhã Lệ lỗ đít, nước bọt đem nàng lỗ đít khiến cho ẩm ướt hô hô, Triệu Nhã Lệ dâm lãng mà kêu, trên rỉ, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi lấy nàng lỗ đít, nỗ lực dò vào Triệu Nhã Lệ trong lỗ đít đi, Triệu Nhã Lệ lúc này dùng miệng bộ vén lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, đầu lưỡi liếm mãn đầu, có lúc còn đem hắn bao tinh hoàng ngậm vào trong miệng, mút bọc lấy, một lát sau, Triệu Nhã Lệ từ trên người Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp hẳn lên, đối mặt Dương Tiểu Thiên kỵ nhảy qua tại trên người của hắn, màu mỡ, huyên mềm phong đồn đang đặt ở hắn mất thăng bằng tráng kiện quái vật lớn phía trên. Triệu Nhã Lệ thân thể hơi về phía sau ngước, hai tay nắng bóp căng tròn, đẩy đà, mềm mại, nhô cao vót nhũ phong, tú mặt bị dâm dục chi hỏa thiêu đốt được phải ửng đỏ, một đôi mê ly đôi mắt đẹp lưu chuyển dâm mị ba quan, nhỏ bại hoại, nhìn ngươi đem ta khiến cho, lúc này ta muốn tại trên người của ngươi chơi, nói lấy, chỉ thấy Triệu Nhã Lệ vọt người dơ lên cao mông to, đem này ướt ác, mỹ lệ, thành thục mỹ huyệt dũng đạo miệng nhắm ngay hắn mất thăng bằng, thẳng tắp quái vật lớn, một tay đỡ lấy hắn mất thăng bằng tráng kiện quái vật lớn, trong một cái tay khác chỉ cùng ngón trỏ phân phối mở ra bản thân mật môi cánh hoa, mượn dâm dịch cùng hắn nước bọt trơn, eo thon thả ngăn, mông to dùng sức trầm xuống phía dưới, chỉ nghe phốc xì một tiếng, Dương Tiểu Thiên này cây mất thăng bằng, thẳng tắp thẳng. Vừa thô, lại trường quái vật lớn liên cả cây đâm vào Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo trong, đầu rồng thoáng cái liền chạm đến Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt cuối dũng đạo này đoàn mềm mại, ấm áp, như có như không thịt phía trên, Dương Tiểu Thiên cùng Triệu Nhã Lệ đồng loạt kêu thành tiếng, a, hảo phu quân. Lần này đâm được phải quá sâu. A. Thật thoải mái a, Triệu Nhã Lệ kỵ ngồi Dương Tiểu Thiên trên người, đẩy đà, màu mỡ huyên mềm mông đít dùng sức dưới ngồi, khiến cho hắn vừa thô, lại trường, cứng rắn ban quái vật lớn hoàn toàn cắm vào nàng trắng miệng, giàu có mạnh tính chất mỹ huyệt dũng đạo trong, khiến cho hắn uyển chuyển, trơn tuột, cực đại quái vật lớn đầu rồng chăm chú lấy nàng mỹ huyệt cuối dũng đạo này đoàn mềm mại, ấm áp, như có như không thịt phía trên. Triệu Nhã Lệ xoay lấy huyên mềm phong đồn, khiến cho hắn quái vật lớn đầu rồng nghiền nát lấy này đoàn mềm mại, ấm áp, như có như không thịt, Triệu Nhã Lệ thân thể hơi về phía sau ngước, hai tay nắng bóp căng tròn, đẩy đà, mềm mại, nhô cao vót nhũ phong, tú mặt bị dâm dục chi hỏa thiêu đốt được phải ửng đỏ, một đôi mê ly đôi mắt đẹp lưu chuyển dâm mị ba quan, nga. Nhỏ phu quân. A. Ngươi đại nhục bổng. A. Cấm cho. A. Cấm cho ta. A. Thực sự là quá sung sướng. A. Triệu Nhã Lệ tại Dương Tiểu Thiên trên người điên động thân thể, trắng mịn, trong vách có chứa nếp uốn mỹ huyệt dũng đạo chăm chú bao bọc bộ vén lấy hắn to dài cứng rắn tráng quái vật lớn, chỉ thấy Triệu Nhã Lệ sắc mặt ửng đỏ, mái tóc như bột, đôi mắt đẹp mê ly, thở gấp liên tục. Hai trái đào tiên tại trước ngực nhảy lên. Triệu Nhã Lệ trắng mịn, sáng loáng mông to điên động, màu mỡ mông đít chạm tại chân của hắn phía trên, phát sinh ba ba tiếng vang. Triệu Nhã Lệ yên lặng thật lâu, tình dục tại trường kỳ đói khát trói buộc bên trong rốt cuộc đạt được triệt để giải phóng. Tại Dương Tiểu Thiên trên người, Triệu Nhã Lệ thành thục, mỹ lệ, mê người mỹ huyệt dũng đạo chăm chú bộ vén, kẹp vội vã lấy hắn quái vật lớn. Này nguyên thủy nhất tính dục khiến cho Triệu Nhã Lệ cùng hoàn toàn vứt bỏ lý trí, nặng trĩu cấm tại dâm loạn khoái cảm bên trong. A. Quá. Phong phú. A. O. Ta. Thích. Phu quân đại nhục bổng. Qua. Lớn. Cứng rắn. Trường. To. Thoải mái. A. O. Đã lâu không có. Như vậy thoải mái rồi. Ta. Cho ngươi côn thịt. Được phải quá đẹp, xinh đẹp, thành thục, đẩy đà, khêu gợi Triệu Nhã Lệ bị giao hợp sinh ra khoái cảm thoải mái được phải dục tiên dục tử. Nàng kỵ nhảy qua tại Dương Tiểu Thiên trên người, điên động thân thể mềm mại, mái tóc lay động, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp liên tục, chính bản thân dùng hai tay cầm lấy đầy ắp, nhô cao vót, căng tròn hai trái đào tiên càng không ngừng mà đè ép, xoa bóp lấy. Kéo dài dâm dịch từ mỹ huyệt dũng đạo thâm nhập không ngừng mà lưu tiết đi ra, đem hai người bọn họ nồng nặc phương thảo cùng bộ phận sinh dục khiến cho ướt sũng, bầy nhầy. Triệu Nhã Lệ mềm mại phong tao dâm lãng dâm gọi tiếng đem yên lặng nhiều năm khoảng không khuê oán phụ dâm kình lực không giữ lại chút nào mà toàn bộ thả ra ngoài. Dương Tiểu Thiên bị Triệu Nhã Lệ ngược đánh không khỏi hưng phấn mà hừ kêu đáp lại Triệu Nhã Lệ ta. O. Thân thiết phu nhân. Ta cũng vậy yêu. Yêu phu nhân. Yêu phu nhân. Nga. Mỹ dâm huyệt. Nga. Âu yếm phu nhân. Mỹ dâm huyệt. Qua. Kẹp. Kẹp được phải ta. Thoải mái nha. A âu yếm phu nhân. A. Phốc xì. Phốc xì. Tính chất khí giao hợp đâm thọc thì phát ra dâm mỹ tiếng khiến cho Dương Tiểu Thiên cùng Triệu Nhã Lệ nghe được càng thêm dâm dục ngang phấn. Tính dục cao vút. Triệu Nhã Lệ kỵ nhảy qua tại Dương Tiểu Thiên trên người điên động thân thể. Dãy dụa mông đít. Một đầu mái tóc đen nhánh như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen ở sau óc nhảy lên. Phấn gò má ửng đỏ, đôi mắt đẹp mê ly, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp liên tục. Triệu Nhã Lệ cấp bách bãi mông to cùng túng rơi thẳng, liên tục trên dưới điên động, rất tròn, màu mỡ mông đít trứng, ba ba, mà đánh vào Dương Tiểu Thiên giữa háng, lâu khoáng thành thục xinh đẹp mê người ướt át trong vách có chứa nếp uốn mỹ huyệt dũng đạo chăm chú kẹp vội vã, bộ vén lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên cảm thấy Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo miệng này hai mảnh mật môi cánh hoa một cái co rút lại. Đúng là nàng cái miệng nhỏ nhắn môi anh đào đồng dạng cắn thật chặt quái vật lớn phần gốc, xinh đẹp, thành thục, đẩy đà, khêu gợi Triệu Nhã Lệ bị Dương Tiểu Thiên to, lớn, trường quái vật lớn cùng thành thạo giao hợp kỹ xảo sở phục, thật sâu đắm chìm trong tình ái khoái cảm bên trong, không chỉ có để cho hắn đem quái vật lớn cắm vào nàng mỹ huyệt dũng đạo, hồng nhuận cái miệng nhỏ. Nhắn còn cầu múc hắn quái vật lớn. Hiện tại lại kỵ nhảy qua tại trên người của hắn đem mỹ mê người mỹ huyệt dũng đạo thật sâu bộ vào quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên ngưỡng đang nằm, trên thân thể dưới đỉnh động lấy, bụng kéo theo quái vật lớn dùng sức hướng rất đâm đưa nghênh hợp Triệu Nhã Lệ dâm lãng mỹ huyệt dũng đạo. Một tay không chịu cô đơn mà bóp nhào nặng, thưởng thức lấy Triệu Nhã Lệ vậy đối với trên dưới toát ra giống như một đối thoại cát vậy, căng tròn, nhô cao vót nhũ phong. A. Tốt phu nhân. Ngươi thực sự quá đẹp. Vú của ngươi lại to lại lớn, thật đẹp, mềm mại, chơi. A. Phu nhân. Âu yếm phu nhân. Vú của ngươi thực sự là thật là làm cho người ta si mê. Say mê, Dương Tiểu Thiên bên tán thán bên thưởng thức lấy, Triệu Nhã Lệ Nhũ Phong bị hắn xoa nắng được phải tim kiều kiều, này hai viên xinh xắn đầu vú cũng bị hắn vuốt ve được phải cứng rắn trướng rất đâm đứng lên, như thành thục, no đủ cây nho. Triệu Nhã Lệ tú kiểm đỏ bừng, đôi mắt đẹp sương mù, môi anh đào khẽ nhếch, thở gấp liên tục. Lúc này Triệu Nhã Lệ sớm đã không có giữa ban ngày trước cống chúng trước mặt này phần ung dung thoải mái, văn tĩnh thanh tú đẹp đẽ, có chỉ là vặn vẹo màu mỡ phong đồn đem hắn quái vật lớn chăm chú bộ vén lấy, để cho đầu rồng một cái chạm lấy nàng mỹ huyệt cuối dũng đạo này đoàn mềm mại, ấm áp tựa như vô thịt, xinh đẹp gò má phía trên lấy tràn ngập dâm mị xinh đẹp, Dương Tiểu Thiên bị khoái cảm kích thích rất là hưng phấn, dục hỏa tăng vọt. Tứ vô kỵ đạn mà ra sức quơ hắn cứng rắn như sắc sử to lớn tráng vô cùng quái vật lớn tại Triệu Nhã Lệ tiêu hồn trong nhục động thay đổi rất nhanh mà cuồng đào mạnh mẽ cắm. Hắn cắm thì quái vật lớn cắm thẳng vào đến Triệu Nhã Lệ non mềm huyệt chỗ sâu nhất mới vừa rồi rút ra, đào thì quái vật lớn quất thẳng tới đến chỉ có gần nửa đoạn mãn đầu tại trong nhục huyệt mới cắm vào, mà đi ngang qua nhiều lần như vậy Dương Tiểu Thiên cũng biến thành tương đối thành thạo, rút ra thì quái vật lớn không nửa trật ra lỗ nhỏ. Tại vừa vặn chỉ có gần nửa đoạn đầu rồng tại trong nhục huyệt thì hắn liền đem nắm thời cơ dùng sức hướng non mềm huyệt trong chỗ sâu cắm vào, cứ như vậy, dịu dụng nhiều hơn. Vừa đến sẽ không bởi vì quái vật lớn rơi ra đến mà khiến cho dừng lại, thứ hai nữ khoái cảm cũng sẽ không lại vì vậy mà gián đoạn, thứ ba nữ nhục huyệt bốn vách tường mềm mại nhạy cảm âm thịt từ chỗ sâu nhất đến rất cạn chỗ đều bị vờn quanh tại đầu rồng bốn phía nhô ra thịt đầu chắp mạnh hữu lực mà quát quét mài. Triệu Nhã Lệ thoải mái được phải mị nhãn như tơ, mặt mày bên trong lãng thái ẩn hiện, mỹ lệ nhu mì mặt mày rặn mây đỏ tràn ngập, xuân sắc mê người, uyển như ba tháng hoa đào tràn ra, hồng trán nhỏ mỏng môi anh đào bắt đầu trương không dứt, thổ khí như lan, thở gấp liên tục, lời dâm tiếng đảng, bên tai không dứt, hảo phu quân. A. O. Nga. Ngươi. Ngươi cắm cho ta. Thật là thoải mái. Bảo bối. Dùng sức, nàng mông ngọc tại hạ càng dùng sức càng vội vàng hướng về phía trước liên tiếp đỉnh động, thon dài trắng muốt chân ngọc hướng hai bên càng thêm mở ra dùng thuận tiện Dương Tiểu Thiên quái vật lớn thâm nhập, nàng động đào nguyên huyệt bên trong mật dịch càng là đúng như dòng suối nhỏ vậy róc rách mà lưu. Dương Tiểu Thiên mắt thấy Triệu Nhã Lệ làm lòng người say thần mê kiều mị vạn phần ngậm xuân kiều dung, tai nghe để cho người ta ý loạn thần mê trong trẻo tiếng yến ngữ. Trong lòng hết sức kích động, tình dục phấn khởi. Thở hào hển mà dơ cao hắn vừa thô lại tráng lại trường lại nóng quái vật lớn tại Triệu Nhã Lệ ấm áp ẩm ướt trơn trượt mềm nhũng tiêu hồn trong nhục động tứ vô kỵ đạn mà điên cuồng đâm thọc không dứt, vần quanh tại đầu rồng bốn phía nhô ra thịt đầu chóc càng hữu lực quát quét mài lấy Triệu Nhã Lệ mềm mại nhạy cảm mật huyệt bốn vách tường, mà mật huyệt bốn vách tường thịt non cũng càng là vì hữu lực mà ma sát quái vật lớn cùng lớn đầu rồng, khớp nhau sướng khoái khoái cảm tự cũng vậy mãnh liệt hơn, hai người cao trào thay nhau nổi lên, lũ vào cảnh đẹp. Phiêu phiêu dục tiên cảm giác tại lòng của hai người trung hòa trong đầu tự nhiên mà có, hai người thể xác và tinh thần mà say mê với cảm giác này bên trong, hồn nhiên vong ngã, chỉ biết toàn lực đỉnh động lấy mông đít đi nghênh hợp đối phương, Triệu Nhã Lệ hồng nhuận ngọc má lúng đồng tiền cùng cao vóc no đủ ngọc nhũ trung gian thẳng chảy ra từng sợi tinh tế đổ mồ hôi, mà vẫn ở trên đâm thọc Dương Tiểu Thiên càng là mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Thở không được mà thở hổn hển, a. Thoải mái. Thống khoái. A. Phu quân đại nhục bổng được phải thật. Thật thống khoái. A. Phu quân. Ngươi. Ngươi không muốn, đừng. Không muốn, đừng. Chết ta rồi. Ôi chao. Phu quân. A. Đại nhục bổng không muốn, đừng. Không muốn, đừng đâm đỉnh. Ta chịu. Không chịu nổi. A. A. A. Thân. Thân. Phu nhân. Âu yếm phu nhân. Ngươi. Quá làm cho ta mê muội. Ta yêu ngươi chết mất. Phu nhân. Thân. Thân. Phu nhân. Ngươi mỹ dâm huyệt. Đem côn thịt của ta. Bộ vén được phải. Quá sung sướng. A. A. Phu nhân. A. Dương Tiểu Thiên dùng sức hướng về phía trước rất đâm đưa quái vật lớn, hai tay tiếp tục Triệu Nhã Lệ mông đít, một cái dùng sức phía trên đâm thọc lấy quái vật lớn, mãn đầu chạm lấy Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu này đoàn như có như không mềm mại thịt, Dương Tiểu Thiên cảm thấy Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt cuối dũng đạo tuôn ra một dòng nước ấm, trùng kích được phải hắn đầu rồng từng đợt tê dại ngứa ngáy, khiến cho toàn thân của hắn không khỏi run rẩy, điện giật vậy, một cổ nhiệt lưu từ trung khu thần kinh thẳng truyền tới quái vật lớn phần gốc, lại cấp tốc hướng đầu rồng truyền đi, hắn biết hắn và Triệu Nhã Lệ đồng thời đạt tới cao trào. A. À, bảo bối. Phu quân. Âu yếm phu quân. Ta. Không chịu nổi. Ta cho ngươi làm được không chịu nổi. A. À, a. À, ông chặt ta. A. À, nhỏ phu quân. Ông chặt ta. A. À, a. À, a. À, phu quân. Ngoan phu quân. A. À, thân thiết phu quân. Ca ca. Ô hát. Ô hát. Ô hát. Ô hát. Sẽ lại chơi thiếp nhỏ bại hoại. Ô hát. Quá tuyệt vời. Ngươi chơi cho ta thoải mái. Tại Triệu Nhã Lệ phóng đãng tiếng kêu bên trong, tinh dịch từ Dương Tiểu Thiên quái vật lớn mạnh mẽ mà phun ùa ra, mặt ra mạnh mẽ mà bắn chú tại Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo trong. Triệu Nhã Lệ nằm úp sấp ở trên người của hắn, ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên đầu. Dương Tiểu Thiên ôm chặt Triệu Nhã Lệ, quái vật lớn dùng sức hướng về phía trước lấy, phun ra tinh dịch quái vật lớn tại Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo trong nhất thời vĩnh lên nhất thời vĩnh lên, nóng hầm hập tinh dịch đánh thẳng vào. Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu này đoàn thịt. Triệu Nhã Lệ cũng vậy đem hạ thể dùng sức xuống phía dưới đè ép, khiến nàng mỹ huyệt dũng đạo hoàn toàn đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn liên cả cây bọc lại. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo trong cảm giác được nàng mỹ huyệt bên trong dũng đạo bích cùng mật môi cánh hoa từng đợt co rút lại, co quắp, cả người từng đợt sợ run, thẳng đến Dương Tiểu Thiên đem tinh dịch toàn bộ bắn vào Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo trong. Triệu Nhã Lệ cốt tô gân mềm, tâm thần câu say mà nằm ở Dương Tiểu Thiên trên người, nhẹ nhàng thở hổn hển, hương mồ hôi nhỏ giọt. Dương Tiểu Thiên bắn qua tinh quái vật lớn vẫn như cũ cắm ở Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo trong. Hôn nằm ở trên người của hắn đổ mồ hôi như châu. Triệu Nhã Lệ mặt đỏ thắm gò má, hôn nàng thổ khí như lan, hồng nhuận vui sướng cái miệng nhỏ nhắn. Triệu Nhã Lệ đem nàng này đinh hương nhánh vậy đầu lưỡi vói vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, hai người bọn họ đầu lưỡi khuấy ở tại cùng nhau. Hai tay của hắn thì vuốt ve thân thể nàng, từ trơn bóng nhẵn mịn sống lưng, mò lấy đẩy đà, tiếng động lớn mềm, mượt mà, tuyết môn đít trắng nõn, nắng bóp nắng bóp. Triệu Nhã Lệ nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên trên người, bởi vì tính chất cao trào mà hồng nhuận nhuận tú mặt dán tại trên mặt của hắn. Hắn và Triệu Nhã Lệ nhẹ nhàng thở hổn hển, tay hắn tại Triệu Nhã Lệ nhẵn mịn sống lưng phía trên vuốt ve, một tay dọc theo Triệu Nhã Lệ trắng mịn khiết nhuận sống lưng bộ chậm rãi trơn đến Triệu Nhã Lệ này màu mỡ đẩy đà căng tròn huyên mềm trên mông đít, tràn đầy nhu tình mật ý mà nắng bóp. Triệu Nhã Lệ hồng nhuận vui sướng cái miệng nhỏ nhắn hôn Dương Tiểu Thiên trơn bóng trắng mịn thân thể tại trên thân thể của hắn giãy giụa. Hắn bắn qua tinh quái vật lớn lúc này dần dần mềm nhũn ra, từ Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo trong tuột ra. Triệu Nhã Lệ thiên kiều bá mị mà đứng trước mặt của hắn, hắn bị trước mắt cái này xinh đẹp, đẩy đà, thành thục, khêu gợi lõa thể nữ nhân thật sâu mê say. Hắn thật không ngờ so với hắn lớn hơn 20 tuổi Triệu Nhã Lệ da dẻ vẫn như cũ như vậy trơn bóng, trắng mịn, thân thể vẫn như cũ như vậy đẩy đà, khỏe đẹp. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.